Tại Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy thời điểm, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão cùng đệ tử cùng đã đánh vào trong hoàng lăng, tại hoàng lăng chỗ sâu bên trong, gặp được kia một đạo phù văn. Nhưng là đạo này phù văn đã nhuộm thành màu máu. Trong hoàng lăng, cùng nhau đằng đẵng, trưng bày mấy trăm cỗ quan tài, đều là mới tinh quan tài. Ngừng quan tài ở đây, đều là người trong hoàng thất. Chu trưởng lão bọn người nhìn chung quanh nửa ngày, càng thêm kinh hãi. Rốt cục có một vị khác Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng lão, trầm thấp nói ra, đây là Vô Cực Ma Tông luyện huyết pháp trận. Liền sau lưng hắn trong bức tranh, quang mang lóe lên, đi ra cái trẻ tuổi đạo sĩ đến, nhìn trước mắt màu máu phù văn, trầm thấp nói ra, hoàng thất tộc nhân huyết mạch cũng trải qua pháp trận cô đọng, nhường bọn hắn huyết mạch bên trong tương đồng bộ phận, triệt để ngưng hợp, trở thành bọn hắn tiên tổ thuần khiết huyết mạch. Chương 183, một người chi kiếm, nên 20 vạn cấm quân chi uy. Chương 183, một người chi kiếm, nên 20 vạn cấm quân chi uy. Đại hạ hoàng thất có thượng cổ thần hoàng huyết mạch, nhưng đến nay đã qua gần vạn năm, lịch đại truyền thừa, đến nay huyết mạch mỏng manh, đã đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Nhưng mà trước mắt tòa này luyện huyết pháp trận, có thể tinh luyện tiên tổ huyết mạch, triệt để ngưng hợp. Bây giờ trước mắt phù văn đã bị đại hạ hoàng thất tiên tổ huyết mạch chỗ xâm nhiễm. Nếu như suy tính không kém, hiện nay đại hạ hoàng đế huyết mạch cũng không còn yếu ớt mỏng manh, mà là lấy trước mắt luyện thần đại trận chỗ để luyện ra thành quả, thay thế nguyên bản huyết mạch, thành tựu chân chính thần hoàng dòng chính. Chỉ có như thế, khả năng gánh chịu đạo quả ra thân. Nhưng là bây giờ đại hạ hoàng đế ở chỗ nơi nào? Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, đột nhiên ra một kiếm. Một kiếm này, đột nhiên mà phát, đánh nát trước mắt vách đá. Cuồn cuộn kiếm lưu, khuấy động bốn phương tám hướng. Khắc rõ phủ văn vách đá, ở chỗ trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Tiến về Nam thị vực. Bảo Thọ đạo trưởng xoay người lại, lên tiếng nói ra, cấm quân chẳng mấy chốc sẽ đổi tới, vây khốn hoàng lăng, không thể trì hoãn, lập tức ly khai. Hiện tại liền hướng Nam thị vực đi, bần đạo muốn xem thử xem. Cái này Nam thị vực phù văn, đến tột cùng lại có cái gì cổ quái? Các nơi phủ văn kiến tạo chi địa, dẫn động đạo quả mạnh vỡ, đều có nương tựa. Trảm yêu đài chỗ, là dưới vực sâu, chính là địa long chỗ, chấn thế đỉnh thần phụ chỗ, lấy ngàn vạn yêu ma đầu nhập trong đó, lấy loạn thế dấu hiệu, chấn động trong đỉnh thần phụ, có thể hấp dẫn đạo quả mạnh vỡ. Cái này trong hoàng lăng thì là lấy thuần khiết thần hoàng huyết mạch tới nhuộm phù văn, mượn cơ hội nếm thử dẫn động đạo quả mạnh vỡ. Như vậy Nam thì vực chỗ, lại là dựa vào cái gì đến dẫn động đạo quả mạnh vỡ? Trừ cái đó ra, còn có tại kiếm lư bên trong phù văn, lại là nương tựa theo cái gì? Lúc này ở kiếm lư bên trong, kiếm áp hai đại dương thần cảnh cường giả Bảo Thọ đạo trưởng hóa thân, cảm nhận được 10 vạn cấm quân tới gần, chuẩn bị vây kín kiếm lư. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có tiếp tục dừng lại, sát nhập vào kiếm lư chỗ sâu, lại lần nữa gặp được tòa này đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo kiếm đỉnh. Bây giờ cái này một tòa kiếm đỉnh, so với lúc trước đã lớn không đồng dạng. Bởi vì phù văn ngay tại tòa hào quang rực rỡ. Cái này minh khắc tại kiếm đỉnh phía trên phù văn, hiển nhiên là gần trăm năm bên trong khắc lên đi. Theo phù văn quang mang, vượt trên địa sát hỏa mạch khí diễm, Bảo Thọ đạo trưởng cũng thấy rõ phía dưới biến hóa. Một nhóm kia bị chia cắt vật liệu để mà kiến tạo tế đàn, ở vào kiếm đỉnh phía dưới, ở chỗ kiếm lư địa bộ. Tế đàn vây quanh địa sát hỏa mạch mà kiến tạo, cũng không biết đại hạ vương triều dùng dạng gì phương pháp, có thể quay chúng quanh kiếm lư dưới đáy, tại địa sát hỏa mạch tiêu đốt phía dưới, kiến tạo cái này một tòa tế đàn. Thủ bút thật lớn, không biết rõ vì kiến tạo cái này tế đàn, mà chết bao nhiêu thợ thủ công. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi quay người, nhìn về phía đè ép tới đại hạ lao tổ cùng kiếm lư trấn thủ sứ, chậm rãi nói ra, tòa này kiếm đỉnh là thần hoàng thủ bút, tràn đầy thần hoàng vết tích, chẳng lẽ tại kiếm đỉnh phía trên minh khắc thần phù liền có thể đưa tới đạo quả mạnh vỡ? Người sao lại biết? Kiếm lư chấn thủ sứ lập tức thần sắc biến hóa, lộ ra chấn kinh chi sắc. Đại hạ lao tổ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói ra, xem ra ngươi tra được không ít manh mối. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, thế nhân đều cho rằng bần đạo tiến cảnh tu vi đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng, tất nhiên là một lòng tu hành chăm chú tu luyện, hoang phí hết thể ngoại sự, nhưng ngươi đại hạ vương triều trận này động tĩnh quả thực quá lớn, liền xem như bần đạo dạng này chăm chú người tu hành cũng chỉ có thể hơi phân tâm, đi điều tra một phen quốc sư 60 năm đều không thể điều tra ra sự tình. Đại hạ lao tổ chậm rãi nói ra, sự tình đem đại thành, động tĩnh xác thực không nhỏ, nhưng ngươi có thể tra được một bước này, cũng thực làm cho lão phu cảm khái. Kỳ thật bệ hạ đã thông báo, có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý quy phục tại đại hạ vương triều, đời tiếp theo Liệp Yêu phủ chủ chính là ngươi vị trí. Nếu không, hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói ra, ngươi đã biết được đạo quả mạnh vỡ, nên biết được, lần này về sau ta đại hạ vương triều sẽ xuất hiện một tôn có thể so với thượng cổ thần hoàng tồn tại, vô địch tại cái này giữa thiên địa, đủ để quét ngang hết thể thế lực. Coi như ngươi lại là kinh diễm thế tục, dù sao còn tại tu hành giả hàng ngũ bên trong, mà không phải tiên thần chí tôn, như không muốn quy hàng, thân tử đạo tiêu, đáng tiếc ngươi cái này vạn cổ vô song khoáng thế chi tư. Đại hạ hoàng đế vậy mà như thế coi trọng bần đạo, nếu là như vậy thành ý, cũng có thể cân nhắc một cái, dù sao Liệp Yêu phủ chủ vị trí, đặt ở thượng cổ thần đỉnh bên trong, quyền hành cùng địa vị, cũng không thua kém đệ nhất thần tướng. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến, lại nhìn về phía kiếm đỉnh, hơi có cảm khái, lên tiếng nói ra, lấy bần đạo 20 năm lịch duyệt, ước chừng có thể nhìn ra được, không phải các ngươi tại kiếm đỉnh phía trên minh khắc phù văn, mà mượn nhờ thần hoàng khí thế, đưa tới đạo quả mạnh vỡ. Chắc là đời thứ nhất thần hoàng tại kiếm đỉnh phía trên, sớm đã lưu lại tương ứng vết tích, các ngươi là lấy đời thứ nhất thần hoàng lưu lại vết tích, đến điêu khắc ra cái này một đạo phù văn. Không phải là các ngươi mượn nhờ thần hoàng khí thế,

chậm rãi khép kín, lần nữa khôi phục. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đứng ở đám mây phía trên, thần sắc như thường. Hắn ánh mắt đông nhiên nhìn về phía hoàng cung phương hướng, nơi đó bộc phát ra không gì sánh được mãnh liệt khí thế. Vô hình ở giữa khí thế, như vòng xoáy đồng dạng ngưng tụ tại hoàng cung phía trên. Bảo Thọ đạo trưởng tấn thăng dương thần sử dụng chân thần pháp, dính đến công đức chính thần phương hướng, càng là sáng tạo ra một tôn Bạch Hồng đạo quân tổ sư, bởi vậy hắn đối với dạng này khí thế rất tin tưởng. Đây là vật thế, quốc vận chi thế. Trước đây đại hạ lão tổ lấy kinh thành vật thế, kết thành thương thiên pháp kiếm, chém về phía Phong Nguyên Sơn, bây giờ xem ra là chủ động nhường kinh thành tiến một bước sinh ra hỗn loạn, có lợi cho điều tra sâu xa thăm thẳm hư không bên trong đạo quả chỗ. Mà lúc này tại trong hoàng cung cũng có người điều động thương thiên pháp kiếm, nhưng lần này là trực tiếp điều động toàn bộ Trung Châu vật thế, điều động một chỗ chi thế, sau đó chắc chắn vận thế bề bài, tai họa liên tiếp phát sinh, mà cái này một vị quốc vận chính thần là muốn chủ động nhường tai họa giáng lâm Trung Châu. Đại Chu Vương triều Nam Cảnh Hầu tiềm nhập hoàng cung, người này vậy mà làm cho đại hạ quốc vận chính thần vận dụng thương thiên pháp kiếm, cũng là thật là một cái nhân vật. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, lại nghĩ tới trước đó Diêm Ma Thiên Tôn nói tới, đại hạ hoàng thất trung quy là đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch, xem như tiếp nhận thần đỉnh khí vận. Như vậy vị này quốc vận chính thần, kỳ thật cũng có tư cách tiếp nhận đạo quả mảnh vỡ. Sẽ hay không có một cái đạo quả mảnh vỡ, bởi vì quốc vận nguyên nhân, giáng lâm tại vị này trở thành quốc vận chính thần cao tổ hoàng đế chi thân. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi hàng lạc vân bưng, về tới trong nội viện. Lao ra, muốn đi làm việc cả nha. Lúc này Tiểu Hùng tệ tử một tay mang theo U Minh Truy, một tay cầm cái xe nhỏ, phía sau có cái bọc nhỏ túi, bên hông vây quanh một bó mảnh ma thẳng, võ trang đầy đủ, đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai, đi đi. Bảo Thọ đạo trưởng xem hướng Tiêu Hạc, nói ra, theo bần đạo đến. Lúc này Tiêu Hạc, Phương Ngọc, Lưu Thanh, Mạnh Thu bọn người đều ở trong viện. Bảo Thọ đạo trưởng rời đi về sau, trong nội viện này liền không còn là cấm địa, tiếp xuống các phương đều có thể đặt chân, liền cũng coi như không lên chỗ an toàn. Nếu là có người mang ý xấu, muốn lấy bọn hắn đến uy hiếp Bảo Thọ đạo trưởng, nhưng cũng đồng dạng không ổn. Hiện nay rất an toàn địa phương, cuối cùng vẫn là Bảo Thọ đạo trưởng bên cạnh. Đường đi bên ngoài, cấm quân sắp xếp chỉnh tề, dù là tứ phía bốn phương tám hướng, mây gió rung chuyển, bọn hắn y nguyên đứng nghiêm ở đây, một chút bất động. Trong quân sắc cơ, cùng quân trận kết tại một chỗ, phù hợp cấm quân đại thống lĩnh chi thân. Vốn là dương thần cảnh đẳng cấp cấm quân đại thống lĩnh, ẩn ẩn có vượt qua dương thần phía trên giới hạn. Hắn trường đao trong tay, cũng là thần đỉnh cổ đao. Sở học của hắn công pháp, cũng là đại hạ bí truyền. Hắn mặc khôi giáp, đều là pháp bảo thượng phẩm cấp độ. Hắn trong tay lệnh phù, tiếp nhận lấy 20 vạn cấm quân lực lượng. Hắn nhìn xem phía trước kia viện lạc đẩy ra, một cái tuổi trẻ đạo sĩ cầm kiếm mà ra. Tuổi trẻ đạo sĩ trên vai ngồi cái gấu con non, phía sau đi theo một cái trung niên nam tử, một cái thiếu nữ, còn có một nam một nữ hai cái tiểu hài nhi. Đối mặt 20 vạn cấm quân, to lớn thanh thế, kinh thiên đội hình, đạo sĩ người đứng phía sau cũng vạn phần ngưng trọng, duy chỉ có cái này trẻ tuổi đạo sĩ, thần sắc như thường, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, hướng nơi này đi tới. Bần đạo không có thả người bỏ chạy, mà là rơi xuống đất đi lại, xem như đối ngươi cấm quân kính trọng. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, 20 vạn bách tính cảm kích chi niệm, liền có thể ngưng là công đức hương hỏa nguyện lực, nhường bần đạo một luồng thần niệm pháp lực, có chém giết luyện thần cảnh đỉnh phong lực lượng. Mà bây giờ 20 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện cấm quân, đi theo sau lưng ngươi, kết thành quân trận, tăng thêm ngươi vị này bản thân có dương thần cảnh tu vi cấm quân đại thống lĩnh, đã đạt đến có thể xương thí tiên độ thần trận thế. Hắn dừng lại bước chân, nhìn xem cái này cấm quân đại thống lĩnh, lên tiếng nói ra, Diêm La điện đại điện chủ, miễn cưỡng xem như có ngụy tiên cấp chiến lực, thế nhưng là bằng ngươi bực này trận thế, đủ để đem hắn tùy tiện chém giết. Nhưng là bần đạo là áp đảo Diêm La điện vị kia đại điện chủ phía trên nhân vật, ngươi có nắm chắc ngăn cản bần đạo sao? Cấm quân đại thống lĩnh mạo như trung niên, thần sắc lạnh thấu xương, trầm giọng nói ra, nghe nói Bảo Thọ đạo quân 20 năm đạo hạnh, áp đảo thế gian phía trên, mà ta tu hành hơn 200 năm, cao ngươi gấp 10. Sau lưng ta, 20 vạn cấm quân, mỗi một vị đều là tinh huệ, bọn hắn kết hợp quân trận, lực lượng phù hợp ta thân, đem ta đẩy tới thế gian tu hành giả tối cao giới hạn phía trên. Ta cũng rất muốn biết rõ, và ngươi 20 năm đạo hạnh, có thể tại ta 200 năm đạo hạnh cùng 20 vạn cấm quân đao hạ, kiên trì bao lâu? Xuất đao. Bảo Thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói ra, tại Liệp Yêu phủ trước đó, Vân đạo không có chính diện đón lấy vị kia Liệp Yêu phủ chủ đao thứ nhất, nhưng là 20 vạn cấm quân hợp lực chém ra tới đao, Vân đạo có thể thử một lần. Rút đao. Cấm quân đại thống lĩnh thần sắc nghiêm nghị, rút đao ra khỏi vỏ. 20 vạn cấm quân cùng nhau rút đao. Đao quang lấp lóe, diệu hiện ra bầu trời đêm. Hàn quang lạnh lạnh, sắc bén vô song, trong khoảnh khắc rét lạnh khí thế, bao trùm một mảnh địa vực. Quân trận hợp nhất, vận thế tương hợp, sát cơ cùng nổi lên. Tiêu quan chủ, các ngươi lui ra phía sau một bước. Bảo Thọ đạo trưởng trong mắt cũng có vẻ mặt nghiêm trọng, lấy ra Tử Kim Bảo Tháp, về sau ném đi, quang mang rủ xuống, bao phủ tại Tiêu Hạc bọn người phía trên. Mà hắn tiến lên một bước, rút kiếm mà ra, Bạch Hồng Tiên kiếm chi lăng lệ phong mang, bay thẳng thương khung, xé rách bầu trời đêm. Chém. Cấm quân đại thống lĩnh pháp lực phồng lên, sau lưng 20 vạn cấm quân huyết khí tương hợp, cổ vũ hắn pháp lực chi thế, liên tục tăng lên, thiên địa biến sắc. Phía sau 20 vạn cấm quân lưới đao đủ chỉ, tựa như đại dương mênh mông đồng dạng của tới, lại liên tục không ngừng ra chỉ ở cái này một đạo đao quang phía trên. 20 vạn nói đao mang hợp lại là một, nương ở cấm quân đại thống lĩnh đao quang phía trên. Cấm quân đại trận đột khởi, nương theo lấy vạn tên cùng bắn. Lại gặp xe nỏ tề xạ, hơn một trượng tên nỏ tựa như trường mâu, xuyên phá hư không. Cấm quân đại thống lĩnh một đao chém xuống đến. Cái gặp một đạo đao quang, thừa thiên tiếp đất, chém xuống đến, hư không vỡ vụn, uy áp vô tận. Đao quang như bầu trời đêm tinh hà, tinh thần kiếm hà. Bảo Thọ đạo trưởng chính diện đón lấy, vung ra một kiếm. Hắn dốc sức mà làm, hỗn độn châu vì đó rung động. Ngay lập tức kiếm quang lấp lánh, cuồn cuộn mà lên. Cái này một đạo kiếm quang, như sông lớn lao nhanh. Đao quang như tinh hà, kiếm quang cũng như tinh hà. Phong mang đối lập, ầm vang tấn công. Bằng một người chi kiếm, nên 20 vạn cấm quân chi uy. Chương 184, Vân đạo muốn để đại hạ biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chương 184, Vân đạo muốn để đại hạ biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Dưới bóng đêm kinh thành, bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm, nương theo lấy thế lực khắp nơi kinh hoàng cùng hãi nhiên ở giữa, bách tính còn tại ngủ say ở trong. Tại trong bầu trời đêm, tinh không lấp lóe, hai đạo tinh quang trường hà, một đao một kiếm, thừa thiên tiếp đất. Đao và kiếm giao kích. 20 vạn cấm quân cùng một người đối kháng. Thanh thế chi trọng, thiên địa biến sắc, các phương gió nổi mây phun. Cuối cùng vẫn là xuất thủ. Cấm quân đao, Bảo Thọ đạo quân kiếm. Thế lực khắp nơi tu hành giả đều vì đó nín hơi. Làm kinh thành lục kiệt Tô công tử, lặng lặng nhìn xem giữa thiên địa biến hóa, cảm nhận được lấy không cách nào chạm đến lực lượng, trong lòng đã không có rung động, chỉ có chết lặng, thấp giọng đọc một câu, trước đây là từ chỗ nào mà đến dũng khí, nhường Tô Mộ dám đem tự thân cùng vị này đạo quân so sánh với. Khác nhau một trời một vực, không gì hơn cái này. Tại các phe kinh hai ánh mắt phía dưới, vô luận đao quang vẫn là kiếm quang, đều đã đánh tan bầu trời, làm vỡ nát hư không. Đây là vượt ra khỏi Dương Thần cảnh đỉnh phong phía trên lực lượng. Ai có thể nghĩ tới, kiếm quang trường hà đầu mượn, đúng là một cái chỉ tu hành 20 năm tuổi trẻ đạo sĩ. Đao kiếm tấn công, quang mang tứ tán, phong duệ chi khí quét sạch ra, xung quanh bị trống rỗng đường đi phong ốc, tại trong khoảnh khắc, hóa thành vô số mảnh vỡ, lại biến thành một mịt. Bao phủ kinh thành hộ thành đại trận, đều vì đó xúc động, một đạo lại một đạo quang mang, đem các nơi đường đi cùng phong ốc đều bao phủ, chống lại hai phe tiên cấp chiến lực giao kích dư uy, tránh khỏi toàn bộ kinh thành rơi vào hủy diệt bên trong. Đao quang vỡ vụt, kiếm quang tiêu tán, vạn tiến hóa thành một mịt. Duy chỉ có cuối cùng mới từ sen nỏ phía trên tán phát ra một chi tên nỏ, xuyên qua kiếm khí cùng đao mang loạn lưu, đi tới Bảo Thọ đạo trưởng mi tâm. Hơn một trượng tên nỏ, to như cánh tay, là chọn cơ bắn ra một tiễn. Là tại Bảo Thọ đạo trưởng dốc sức một kiếm, mà chưa thể khôi phục trong nháy mắt, có hy vọng đem hắn xuyên qua một tiễn. Nhưng là một tiễn này, tựa như trường mâu, lơ lửng tại Bảo Thọ đạo trưởng lông mi một tấc trước đó. Sau đó, tên nỏ hóa thành một mịn, theo gió tán đi. Cấm quân trận thế tán loạn, nhao nhao lộn xộn, khí thế vì đó tán loạn. Cấm quân đại thống lĩnh kiệt lực na xuống, chống trường đao, miễn cưỡng chống lên, cuối cùng ho ra một ngụm máu tới. Hắn trong tay rung động, miệng hổ đã vỡ toang, cầm không được thần đao, rơi xuống trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, nhãn thần bên trong tràn đầy rung động cùng không cam lòng. Hắn nhìn xem trẻ tuổi đạo sĩ, dẫn theo tiên kiếm, chậm rãi đi tới, lâm đến phụ cận. "Ngươi bại." Tuổi trẻ đạo sĩ dừng lại bước chân, nhìn xuống tới, giọng nói bình thản. "Ta thua rồi." Cấm quân đại thống lĩnh nói ra, "nhưng chỉ là ta thua rồi." Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc trước 20 vạn cấm quân đều bị hắn một kiếm chém vỡ trận thế, tán loạn quân tâm, nhưng lúc này y nguyên nhao nhao đứng dậy. Bọn hắn tay cầm binh khí, thân mang khôi giáp, tựa như sắt thép thủy triều, một lần nữa tụ lại. Cũng không có trong tưởng tượng quân lính tan rã. Đây là đại hạ tinh nhuệ cấm quân. Bọn hắn còn không có bại. 3000 năm trước, thần đình hủy diệt, có một chi tàn quân, trong quân cao tầng đều vẫn lạc, duy nhất hơn 7 vạn người, bằng vào huyết nục chi khu, lấy quân trận chi lực, vây khốn một vị Dương Thần cảnh đỉnh phong phản vương. Cấm quân đại thống lĩnh nhãn thần kiên nghị, lên tiếng nói ra, cuối cùng bọn hắn ma diệt cái này một tôn Dương Thần cảnh đỉnh phong cường giả, duy nhất hơn 100 người. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem 20 vạn cấm quân rút đao cất bước đi tới, thản nhiên nói, 20 vạn cấm quân hợp lực ngươi chi thân, chém ra cái này cường thịnh nhất một đao, cũng đã làm cho ta tiếp xuống. Hiện tại ngươi muốn để bọn hắn dùng huyết nhục chi khu, cầm 20 vạn tính mệnh, để ngăn cản bần đạo. Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay bóp lấy cổ của hắn, nhãn thần lạnh thấu xương, lên tiếng nói ra, bần đạo không phải vị kia Dương Thần cảnh đỉnh phong phản vương, ngươi cho rằng cái này 20 vạn cấm quân có thể ma diệt bần đạo? Cấm quân đại thống lĩnh bỗng nhiên giơ tay lên một cái, giơ lên trong quân binh phủ, ngừng lại chúng quân phụ cận, sau đó mới thấp giọng nói, ngươi nói là, năm đó 7 vạn thần đỉnh tàn quân, như có một vị thống soái, có thể tụ thế trực tiếp chém giết tôn này phản vương, không cần lấy gần như hủy diệt thê thảm đau đớn đại giới, mà diệt đối phương. Bây giờ 20 vạn cấm quân, hợp lực tại ta, lại không cách nào thắng ngươi, thật muốn lấy huyết nục chi khu đánh với ngươi một trận, chỉ có thể ngăn trở ngươi một canh giờ. Một canh giờ? Bảo Thọ đạo trưởng giọng nói như thường, chậm rãi nói, thật muốn buộc bần đạo đại khai sát giới, ngươi lòng dạ biết rõ. Tại trong vòng một khắc đồng hồ, Bần đạo kiếm liền có thể 20 vạn tinh nhuệ thây nằm nơi này, mà Bần đạo một thân pháp lực, tiêu hao sẽ không vượt qua 3 thành. Cấm quân đại thống lĩnh trầm mặc nửa ngày, sau đó nói ra, nhóm chúng ta bại. Hắn nhìn lại một cái, vung tay lên một cái, binh phủ quang mang lấp lánh. Ngay lập tức cấm quân dừng bước, yên lặng im mắng, sau đó yên lặng nhường ra một cái đạo lộ đến. Tuy có cấm quân tướng lĩnh tựa hồ sinh lòng không phục, nhưng vẫn biết quân lệnh như núi, tránh ra đạo lộ. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình thản, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đang muốn cất bước tiến lên. Đã thấy cấm quân đại thống lĩnh hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, thỉnh đạo quân thành toàn. Bảo Thọ đạo trưởng dừng lại bước chân đến, lặng lặng nhìn xem vị này Dương Thần cảnh cường giả. Bệ hạ có chỉ, cấm quân không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản đạo quân. Bọn hắn lui ra phía sau, là nghe lệnh làm việc.

Nhưng là Đại Hạ Vương triều muốn chôn vùi toàn bộ Trung Châu ước vạn dân chúng vô tội, đến trợ hắn trở thành thần hoàng, bần đạo làm một tên bình thường dân chúng vô tội, có rất lớn ý kiến. Bần đạo không giết ngươi, phản muốn cho ngươi kéo dài tính mạng, bởi vì bần đạo muốn ngươi nhìn xem hắn thành tựu thần hoàng, nhìn xem ngươi Đại Hạ Vương triều thành tựu phong công vĩ nghiệp hy vọng xuất hiện. Sau đó bần đạo chém hắn, diệt ngươi hy vọng. Bảo Thọ đạo trưởng cầm Bạch Hồng Tiên kiếm, nhàn nhạt nói ra, các ngươi muốn để bách tính rơi vào tuyệt cảnh, bần đạo để các ngươi biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm rơi xuống thời điểm, liền gặp Nam Thị vực phương hướng, sắc trời hơi sáng, bầu trời đám mây phía trên đông nhiên ảm đạm xuống, ma khí ngút trời, cuồn cuộn như nước thủy triều, che đậy bầu trời đám mây. Chương 185, bần đạo 20 năm qua rất cường đại đối thủ ra đời. Chương 185, bần đạo 20 năm qua rất cường đại đối thủ ra đời. Nam Thị vực chỗ, ma khí ngút trời, khuyết tán ra đến. Cái gặp Đại Hạ cao tổ nhãn thần bên trong, lộ ra vẻ trào phúng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, nhấc kiếm chỉ hướng Nam Thị vực phương hướng, lạnh nhạt nói, trước hết bắt đầu từ nơi này. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng kiếm chỉ Nam Thị vực giờ khắc này, nguồn gốc từ tại trấn thế tiên đỉnh phù văn đã bao phủ toàn bộ Nam Thị vực. Quang mang lấp loé, phù văn vô số. Dưới tế đàn có vô số thi thể, các loại tà khí. Những này bị mai táng tại dưới tế đàn đều là người trong ma đạo, bọn hắn oán nghiệm, phẫn nộ, sắc cơ, tiếc nuối, điên cuồng chờ đã cảm xúc, đều nương theo lấy bọn hắn còn sót lại pháp lực cùng chân khí, hội tụ trên tế đàn. Cho nên tế đàn chấn động, ma khí ngút trời. Nếu là hết thảy thuận lợi, hai khắc đồng hồ bên trong, có thể tại sâu xa thăm thẳm hư không bên trong, tìm được Vô Cực Thiên Ma lão tổ chỗ. Thôn Âm Sơn thánh nữ lặng lặng nhìn xem phía dưới đám người, trên mặt mỉm cười, nét mặt tươi cười như hoa. Dưới tế đàn những này ma đạo tu hành người, đều không ngoại lệ, đều là đến từ Cổ Khư 36 ma tông một trong, hoặc là đến từ Vô Cực ma tông, hay là đến từ Quỷ Vương quật, mà càng nhiều, đến từ thôn Âm Sơn. Những này ma tông đồ chúng, đều không ngoại lệ, chỗ tông phái chỗ cung phụng Thiên Ma tổ sư, đều là Vô Cực Thiên Ma. Nghe nói bệ hạ vốn là chuẩn bị lấy thôn Âm Sơn trưởng giáo, đến mở ra tòa tế đàn này, nhường Vô Cực Thiên Ma hiện thế. Đúng lúc này, bên cạnh một vị nam tử, chậm rãi nói đến, năm nào mạo nghe vậy, tuổi quá 50, chính là Đại Hạ Dương Thần cảnh cường giả một trong, Nam Dương Vương. Vương gia lời nói chính là, ta thôn Âm Sơn trưởng giáo tiến vào Đại Hạ Vương triều hồi lâu, nhưng liệm sát bảng phía trên chưa từng có tên của hắn. Thôn Âm Sơn thánh nữ không có phủ nhận, cũng không có bi thương, ngược lại cười đến càng thêm động lòng người, nói ra, là bệ hạ lực bài chúng nghị, dùng các loại lấy cớ, tại Liệp Yêu phủ bên trong bảo vệ hắn. Nhưng mà vị này thôn Âm Sơn trưởng giáo vẫn là không lớn không chịu thua kém, cuối cùng đúng là vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn phía trên. Nam Dương Vương chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn trước mắt chẳng cảnh, còn có sau đại chiến còn sót lại vết tích. Thôn Âm Sơn trưởng giáo sau khi ngã xuống, lần này tại Nam Thị vực bên trong, vốn là muốn mai phục Vô Cực Ma Tông tông chủ, nhường hắn thay thế thôn Âm Sơn trưởng giáo vị trí, thế nhưng là đến cuối cùng, vẫn là bị hắn chạy thoát rồi. Không có Vô Cực Ma Tông một mạch minh thần cảnh tu hành giả, thực tế không cách nào đả thông sâu xa thăm thẳm bên trong Thiên Ma thông đạo, tìm không được Vô Cực Thiên Ma chỗ. Cho nên đành phải đem những này ma tông đồ chúng đều mai táng nơi này. Mà những này ma tông đồ chúng bên trong, không ít là xuất thân từ thôn Âm Sơn, sớm đã thần phục với Đại Hạ Vương triều, vốn cũng là bệ hạ trong tay một thanh nhận vào âm thầm lưỡi dao. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, không còn cách nào khác, cũng chỉ đành dùng tính mạng của bọn hắn đưa tới Vô Cực Ma tổ. Nghĩ tới đây, Nam Dương Vương có chút nghiêng đầu, nhìn về phía cái này cười không ngớt, tựa như nhìn xem thế gian cảnh đẹp thôn Âm Sơn thánh nữ, trong lòng cảm thấy nghiêm nghị. Vị này thôn Âm Sơn thánh nữ, nhìn như thiếu nữ bộ dáng, cử chỉ hồn nhiên ngây thơ, lời nói ở giữa tràn đầy vui cười, nhưng chính là đang đàm tiếu ở giữa, đem nàng tại thôn Âm Sơn trưởng bối, đồng môn, tuổi trẻ văn bối, cũng mai táng tại cái này dưới tế đàn. Đại sự thành tựu về sau, nên hướng bệ hạ góp lời, nàng này không thể lưu. Nam Dương Vương nghĩ như vậy, đột nhiên trước mắt quanh một tiếng, tế đàn quang mang lấp lóe, phù văn một đạo lại một đạo, đánh xuyên sâu xà thăm thẳm hư không. Ngay tại hư không bên trong, cái gặp hết thảy đều đã vỡ vụn, tại hư không loạn lưu bên trong, hiện lộ ra một cái không gì sánh được to lớn đôi mắt. Kia trong đôi mắt, tràn đầy băng lãnh, thị sát, tàn ngược, điên cuồng, giảo hoạt, huyết tinh trở đã vô tận tâm tình tiêu cực, chỉ cùng nó lẫn nhau, phản phất liền muốn triệt để rơi nhập ma đạo. Trong tràng một mảnh yên lặng, Đại Hạ Vương triều quân đội đều sớm có chuẩn bị, túi đầu bộ dạng phục tùng, không dám nhìn thẳng. Thôn Âm Sơn đương đại thánh nữ, bái kiến tổ sư. Cái gặp thôn Âm Sơn thánh nữ cung thân quỳ gối, nhẹ nhàng thi lễ. Không có các loại thiên ma có chỗ đáp lại, liền gặp Nam Dương Vương hai tay nhấn một cái, trong tay có thêm một đạo kim sắc quang mang, triển lộ ra, tràn ngập mãnh liệt khí thế. Đại Hạ Vương triều Nam Dương Vương, phụ bệ hạ chi mệnh, nên Vô Cực Ma tổ. Đại Hạ Vương triều. Hư không về sau thanh âm, có vẻ hư ảo mà ngột ngạt. Năm đó thần đình hủy diệt ngày, từng có thượng cổ ma tông trưởng giáo mời được lão tổ hiện thế, lấy ma khí che lấp giữa thiên địa. Nam Dương Vương chắp tay thi lễ, cung thân nói ra, hôm nay còn xin ma tổ lại như 3000 năm trước, lấy ma khí bao trùm Trung Châu. Trang diện trong nháy mắt thiên tĩnh lại, không có bất kỳ đáp lại nào. Trôi qua nửa ngày, mới nghe được Vô Cực Thiên Ma thanh âm truyền khắp thế gian. Năm đó bản tọa mượn dùng dưới trướng đồ chúng, lấy ma khí nhập thế, ý muốn chấn sát mặt đại thần hoàng, nhưng mà dẫn tới một cái đạo quả mảnh vỡ giáng lâm tại thế, tăng trưởng mặt đại thần hoàng chi lực. Vô Cực Ma tổ lên tiếng nói, các ngươi tìm được năm đó có thể làm cho đạo quả mảnh vỡ giáng lâm phù văn, đồng thời tìm được vận dụng cái này phù văn pháp môn. Nhưng là thôi động phù văn pháp môn một trong, chính là bản tỏa ma khí. Nam Dương Vương ánh mắt ngưng tụ,

cũng tràn đầy hoang đường cảm giác. Chín đại thiên ma chính là tiên thần cấp số tồn tại, cứ việc bị phong cấm tại hư không bên trong, vẫn là thế gian ma tông đầu nguồn, chí tà chí ác cường đại tồn tại, lại bị Bảo Thọ Đạo Quân dăm ba câu sợ kinh lui. Mà Bảo Thọ Đạo trưởng không có trả lời, tới một bước phóng ra, về tới trong bức tranh, lưu lại một câu. Nam thị vực nhu đồ đã triệt để vỡ vụn, nhưng các ngươi lại không ly khai, vị này sự bại Nam Dương Vương cũng nhanh muốn điên lên rồi. Chu trưởng lão nghe vậy, trong lòng lập tức nghiêm nghị, bằng vào Cửu Tiêu Tiên Tông ở đây môn hạ đồ chúng, căn bản không chống đỡ được trước mắt Nam Dương Vương xuất lĩnh đại quân, ngay lập tức quát, rút lui. Cùng lúc đó, hoàng cung phế tích đỉnh điện phía trên. Bần đạo 20 năm đạo hạnh, có thể chém thần hoàng hay không? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem đại hạ cao tổ, bình tĩnh nói. Đại hạ cao tổ sắc mặt biến đổi không chừng, nói ra, vô cực ma tổ, tại sao lại sợ ngươi? Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, bởi vì bần đạo còn trẻ, 20 năm đạo hạnh chém không được thần hoàng, đợi thêm 30 năm đâu. Đại hạ cao tổ trầm giọng nói ra, ngươi đã đứng ở thế gian cao nhất đỉnh phong, không tiếp tục cao chỗ trống. 9000 năm qua, vượt qua thế gian giới hạn, chỉ có thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng cũng không phủ nhận, liền lại nói ra, như vậy thần hoàng có thể chém bần đạo hay không? Đại hạ cao tổ sắc mặt biến đổi không chừng, nói ra, ngươi có ý tứ gì? Bảo Thọ đạo trưởng cười nói ra, ngươi sống mấy trăm năm, kém xa cái kia không biết bao nhiêu vạn năm lão ma càng khôn khéo hơn. Bần đạo chém không được thần hoàng, nếu là một lòng đảm mệnh, thần hoàng chưa hẳn có thể chém bần đạo. Bây giờ bần đạo 20 tuổi, lấy dương thần số tuổi thọ, còn có thể sống thêm 1800 năm quan cảnh, mà đại hạ hoàng đế dù là kế thừa đạo quả, hắn trên bản chất còn chỉ là dương thần cảnh chân nhân mà thôi, bản thân đã có 300 tuổi. Nói đến đây, tuổi trẻ đạo sĩ ngồi ở đỉnh điện phía trên, bình tĩnh nói ra, bần đạo nói cho vô cực ma tổ, hôm nay trở lấy đại hạ hoàng đế hiện thân, nếu như hôm nay chém không chết hắn, vậy liền đảo mệnh đi. Dùng tuế nguyệt nấu chết hắn, tại trong lúc này, cũng sẽ ngày đêm tập kích quấy rối vô cực ma tổ. Đại hạ cao tổ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, bần đạo chỉ là hù dọa ma tổ mà thôi. Bảo Thọ đạo trưởng vỗ bờ vai của hắn, nói ra, bần đạo xưa nay không là lầm trận bỏ chạy người, hiện nay chỉ có một lòng nghĩ muốn làm trận chém chết hoàng đế. Thanh âm rơi xuống thời điểm, liền nghe được hoàng cung đông nam phương hướng truyền đến tiếng ầm ầm vang lên. Đại hạ cao tổ phẫn nộ thần sắc ở giữa lộ ra vạn phần thần sắc kích động. Nơi đó là Trạm Yêu Đài chỗ. Bây giờ Trạm Yêu Đài không ngừng rung động. Dưới vực sâu, địa long thanh âm gào thét bốn phương tám hướng, chấn nhiếp đám người. Ở đây tu hành giả, dù là mạnh như Liệp Yêu phủ chủ, cũng không khỏi đến trước mắt một trận lờ mờ, tâm hoảng ý loạn. Mà tại dưới vực sâu, có ngàn vạn yêu ma thi cốt lơ lửng. Hơn tại phía dưới, cái gặp một tòa trăm trượng quang đỉnh, lấp lóe ra, ở trong đó có tiếng long ngâm, chấn động không thôi. Theo địa long chấn động, toàn bộ Trung Châu cũng lâm vào chấn động bên trong. Đạo quân, cái này nên như thế nào cho phải? Văn đại nhân vội giật ra bức tranh, sau đó nhìn xem từ đó hiện hóa ra ngoài tuổi trẻ đạo sĩ. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, hướng phía trong vực sâu nhìn lại. Đạo quả mảnh vỡ muôn dáng lâm. Liệp Yêu phủ chủ trầm giọng nói đến, lúc trước không dám đánh nát Trảm Yêu Đài, là sợ hai gây họa tới chấn thế tiên đỉnh, kinh động địa long, càng là phỏng đoán đến, coi như đánh nát Trảm Yêu Đài, cũng đồng dạng không cách nào ngăn lại nói quả giáng lâm. Bây giờ đạo quả giáng lâm, cuối cùng vẫn là kinh động đến địa long. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem chấn thế tiên đỉnh, đột nhiên ở giữa, cái gặp một đạo quan mang, vạn phần huyền bí, tựa như vỡ vụn mảnh sứ vỡ, chớp mắt mà hiện. Ngay trong nháy mắt này, Bảo Thọ đạo trưởng lúc này đưa tay tìm đòi. Ngay tại lúc hắn đưa tay nô ra trong một chớp mắt, đạo kia quả mảnh vỡ chớp mắt tiêu tán. Vừa rồi đây là Văn đại nhân vì đó nín hơi. Đạo quả mảnh vỡ. Liệp Yêu phủ chủ trầm thâm nói, đạo quả mảnh vỡ biến mất. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ đến lao đạo sĩ lời nói, đạo quả mảnh vỡ hiển lộ tại chấn thế tiên đỉnh phía trên, thường thường chỉ là một cái chớp mắt mà qua, khó mà bắt giữ. Trong nháy mắt này, hắn không khỏi trong lòng chửi bậy, lao đạo sĩ căn bản không có cân nhắc qua tự mình sẽ thất bại, cho nên không có để lại bắt giữ đạo quả pháp môn. Nhưng là đạo quả mảnh vỡ coi là thật biến mất. Tại cái này trong chớp mắt, Bảo Thọ đạo trưởng hơi cúi đầu, nhìn xem tòa này Trạm Yêu Đài. Đạo quả mảnh vỡ là thật biến mất, hay là bởi vì Trạm Yêu Đài bố trí đã rơi vào hoàng đế trong tay. Tiếng ầm ầm vang lên. Không chờ Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ lại, liền gặp dưới vực sâu, quang đỉnh dung chuyển không chịu nổi, địa long gào thét đến càng thêm kịch liệt, khoảng chừng va chạm, có rất nhiều quang điểm tràn lan, chính là địa long chi huyết. Nhưng đã đến cái này thời điểm, Bảo Thọ đạo trưởng đã vô tâm lại để ý tới địa long chi huyết. Địa long chính là Trung Châu mệnh mạch, nếu nó thức tỉnh dãy rủa, liền đại biểu cho Trung Châu tai họa. Bây giờ địa long gào thét, chấn thế tiên đỉnh bất ổn, chắc chắn gây họa tới Trung Châu. Toàn bộ Trung Châu đại địa lay động, núi cao sụp đổ, sông lớn nghịch lưu, thổ địa phảng phất vỡ ra đến, không biết bao nhiêu phòng ốc kiến trúc sụp đổ, địa hỏa phun ra ngoài, sương mù xám mông lung, sông lớn tạo thành hồng thủy, toàn bộ trung nguyên cảnh cũng triệt để lâm vào hủy diệt tận thế bên trong. Đây là chấn thế đỉnh, có thể cùng nhau chấn áp. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Liệp Yêu phụ chủ, lên tiếng nói ra, toàn lực xuất thủ, tính cả chấn thế đỉnh cùng một chỗ chấn áp, chỉ cần hợp lực ngăn chặn tiên đỉnh, liền có thể áp chế địa long, khiến cho nó lại lần nữa rơi vào ngủ say. Ngay tại Liệp Yêu phủ chủ cùng văn đại nhân các loại đều tại trấn áp địa long thời điểm, toàn bộ trung nguyên cảnh đã trải rộng phù văn. Trung Châu 25 vực, phù văn hóa thành quang mang, bao trùm trên trời dưới đất. Mà địa long mang tới tai họa, đem nhường vô số sinh linh được chôn cất đưa cho trong đó. Cái này Trung Châu loạn thế, giống như một vũng bị rào loạn ao nước, nguyên bản thâm tàng tại ao nước chỗ sâu không thấy tung tích đạo quả mảnh vỡ, lại càng dễ trong lúc hỗn loạn hiện lộ dấu vết hoạt động. Bệ hạ đã là dương thần cảnh đỉnh phong, tu hành chí cao tiên pháp, tập luyện tiên thuật thần thông, hắn có thần hoàng huyết mạch, hơn có đại hạ vương triều quốc vận, còn có thần đỉnh lưu truyền đến nay các loại bảo vật gia thân. Đại hạ cao tổ chỉ hướng phía nam phương hướng, nói ra, chiến lực của hắn đã áp đảo quốc sư phía trên, lại thêm một cái đạo quả mảnh vỡ, cả thế gian vô địch. Bây giờ, hắn là giữa thiên địa rất cường đại tồn tại, càng là 3000 năm nay tôn thứ nhất thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem kia một đạo quang mang bay thẳng vân tiêu, phảng phất xông phá thế gian 3000 năm nay giới hạn. Đó là chân chính vượt ra khỏi dương thần cảnh phía trên khí thế. Kia là tiên đạo cảnh giới. Đây là bần đạo tu hành 20 năm qua, đối mặt cường đại nhất đối thủ. Bảo Thọ đạo trưởng rút ra Bạch Hồng tiên kiếm, vỗ vỗ cao tổ đỉnh đầu, chậm chậm nói ra, hôm nay không phải hắn chết, chính là ta sống. Thanh âm rơi xuống, cái này trẻ tuổi đạo sĩ hóa thành một đạo quang mang, bay thẳng hướng chính nam, nên hướng 3000 năm nay tôn thứ nhất thần hoàng. Chương 186, Đại Hạ thần hoàng. Quốc vận chi kiếm. Chương 186, Đại Hạ thần hoàng. Quốc vận chi kiếm. Đạo quả hiện thế. Trung Châu chấn động. Địa Long tại gào thét, chấn thế tiên đỉnh tại chấn động, nhấc lên Trung Châu tai họa. Mà loạn thế tai họa bên trong, đạo quả khí tức càng thêm rõ ràng. Đây là áp đảo thế gian phía trên khí tức. Đây vốn là có thể chấn áp tai họa lực lượng, nhưng là bây giờ nắm trong tay lực lượng tồn tại, lại đối Trung Châu tai họa làm như không thấy. Vị này đại hạ hoàng đế, rốt cục vẫn là hiện thân, mà tại hắn hiện thân cái này trong chớp mắt, tại hắn dương thần bên trong, đã dung nhập một cái thế gian trí cao vô thượng đạo quả mạnh vỡ. Trong nháy mắt này, hắn tu vi cảnh giới, chân chính vượt qua thế gian giới hạn, vượt ra khỏi dương thần cảnh phía trên. Lại đến, đại hạ hoàng đế đưa tay nhấn một cái, trong lúc phất tay, Trung Châu đại địa chỗ vô số phù văn, cũng tại lấp loé không yên. Ngay tại kiếm lưu vị trí, Bảo Thọ đạo trưởng đã một kiếm chém vỡ phù văn, tận lực cùng hai đại dương thần giao chiến, đem toàn bộ kiếm lưu cũng đánh thành phế tích. Kiếm đỉnh chính là tiên bảo, không có hư hao, nhưng hết thảy bố trí đều đã phá diện. Nhưng ngay tại trong nháy mắt này, kiếm đỉnh phía trên quang mang đại thịnh, uy thế vô song. Vang một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đánh lui hai đại dương thần, đưa tay để lại kiếm đỉnh, cầm trên đó huyền ảo khó lường quang mang. Đây là đạo quả mạnh vỡ. Ngay tại lúc Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nắm chắc trong nháy mắt, trong tay quang điểm từ từ tiêu tán, tựa như rơi vào trong tay cát, theo khe hở trung lưu đi. Đạo quả vẫn là biến mất tại kiếm đỉnh phía trên. Ha ha ha. Đại hạ lao tổ giống như điên cuồng, cười to nói, vậy hạ sớm có bố trí, trăm năm chuẩn bị, sao lại tại một bước cuối cùng, vì người khác làm áo cưới? Muốn cướp đoạt đạo quả, tuyệt đối không thể. Hôm nay bệ hạ cuối cùng bước ra dương thần phía trên một bước này, vô địch tại giữa thiên địa. Bảo Thọ tiểu đạo, ngươi lại không thần phục, chắc chắn triệt để vẫn lạc. Thanh âm hắn rơi xuống, cùng kiếm lưu chấn thủ sứ cùng nhau đè lên. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, hướng phía hai người nên đón, lần này hung hãn không sợ chết. Vốn là một bộ hóa thân, hắn trước đây vì chờ đợi đạo quả mảnh vỡ giáng lâm, lấy dây dưa làm chủ, bây giờ đạo quả mảnh vỡ không cách nào giữ lại, hắn liền lấy giết địch làm chủ. Chỉ cần giết đến một cái, liền có thể thật chính tướng tự thân, đẩy lên dương thần cảnh đỉnh phong cấp độ ở trong. Kiếm lưu chỗ, đại chiến nhấc lên, không gì sánh được kịch liệt, lại có cấm quân 6 tên luyện thần đỉnh phong cấp độ thống lĩnh, dẫn đầu 6 vạn cấm quân vây kín, mắt thấy liền có thể đem cái này Bảo Thọ đạo nhân hóa thân, chu diệt nơi này. Cùng lúc đó, Hoàng Lăng chỗ, vỡ vụn vách tường chỗ, nguyên bản phù văn chỗ, có quang mang lấp lóe. Ấn lão thử nhãn tỉnh sáng lên, nhào tới. Nhưng quang mang tiêu tán, nó vừa hụt. Đạo quả mảnh vỡ ở đâu? Ấn hiểu nhãn thần bên trong, lộ ra vẻ mờ mịt. Mà tại mây xanh phía trên hiện thân đại hạ hoàng đế, lúc này đã hội tụ 3 cái đạo quả mảnh vỡ ra thân. Bản lĩnh của hắn liên tục tăng lên. Hắn khí thế, liền bao phủ Trung Châu bình chướng, cũng không che giấu được. Mà tại Trung Châu bên ngoài, Tam Đại Tiên Tông, 12 đạo phái, cùng với các nhị Tam Lưu tông phái, nhao nhao hội tụ ở đây. Ở đây gần trăm người, đều là đại hạ vương triều cao tầng cường giả, thấp nhất cũng là luyện thần đẳng cấp chân nhân. Đám người nhìn về phía trước Trung Châu chỗ, mắt thấy vô số phù văn, trải rộng hư không, bầu trời đại địa, ở khắp mọi nơi, ngay lập tức cũng cảm giác lòng mang khuấy động. Trung Châu biên giới 16 vực, cũng có cực kỳ ngưng kết bình chướng, phong tỏa toàn bộ Trung Châu đại địa, liền vừa rồi nắm giữ tiên gia pháp kiếm Tam Đại Tiên Tông trưởng giáo hợp lực, cũng không cách nào đánh xuyên. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trung Châu đủ loại biến hóa. Cái khác tất cả tông chủ sự tình người, đều cảm giác mờ mịt, càng là kinh ngạc cùng kinh ngạc, có một chút đối với không biết biến cố kinh hoàng sợ hãi cảm giác. Nhưng mà Tam Đại Tiên Tông trưởng giáo, nhao nhao liếc nhau, đều cảm giác sâu sắc nghiêm trọng. Căn cứ Tiên Tông cổ tịch ghi chép, thần đình hủy diệt ngày đó, trung nguyên cảnh các nơi đều phù văn lấp loé. Bây giờ Trung Châu phù văn bắt đầu lấp loé, là biểu thị đại hạ vương triều hủy diệt, vẫn là đại hạ vương triều của thời. Đạo quả. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nhãn thần ngưng tụ, giọng nói phức tạp, lên tiếng nói ra, chúng ta Tam Đại Tiên Tông, lịch đại tọa trấn sơn môn, thủ hộ phía dưới trấn thế thiên đỉnh, kỳ thực cũng đều ngóng trông một ngày kia, có lẽ đạo quả giáng lâm, có thể phù hợp tự thân. Đợi cho khi đó, bản thân tức là tiên cấp cảnh giới tu vi, lại thêm trong tay tiên bảo, các loại tiên thuật thần thông, đủ để chân chính vô địch, càng mạnh hơn trước đây quốc vận gia thân quốc sư. Thượng Nguyên Tiên Tông trưởng giáo, thần sắc nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, đại hạ vương triều nưu đồ chính là đạo quả. Nhưng là chúng ta Tiên Tông, yên lặng chờ mấy ngàn năm, cũng không có chờ đến đạo quả nhập thế, đại hạ vương triều như thế nào có thể có bực này bản lĩnh? Ngọc Long Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói ra, cái này phù văn cùng đạo quả như thế, tất có cực lớn liên quan. Đại Hạ Vương triều chỉ sợ tại trước kia liền đã thu được phù văn phương pháp vận dụng, nhưng vì giấu giếm được ta Tam Đại Tiên Tông, Đại Chu Vương triều cùng Trung Nguyên cảnh bên ngoài thần đình cũ địch, cho nên 60 năm đến, bỏ trận pháp bố trí, lấy cơ sở nhất hùng mà man thiên quá hải. Tại trước đây thần đình sau cùng thời đại, kia đời cuối cùng thần hoàng cũng là lấy phương pháp như vậy, nếm thử man thiên quá hải. Nhưng mà thần đình thời đại bên trong, các phương cường giả vô số, hơn có chư thiên dị tộc thần ma chưa diệt, cuối cùng phát hiện thần hoàng lưu đồ, mà hợp lực tiền đánh, hủy diệt Trung Nguyên cảnh. Tại thần đình hủy diệt về sau, rất được lịch đại thần hoàng áp chế bắt cảnh thần ma, mới tiêu trừ đến từ thần đỉnh tại thế 6000 năm uy hiếp, từ đó rơi vào trong giấc ngủ sâu, khôi phục bị đời thứ nhất thần hoàng trọng thương bản nguyên. Cái này 3000 năm ngủ say, bắt cảnh thần ma không biết khôi phục được dạng gì tình trạng. Đạo quả mảnh vỡ tái hiện, có thần hoàng huyết mạch tồn tại, sẽ hay không nhường bắt cảnh thần ma tại ngủ say bên trong thức tỉnh trở về. Đại Hạ Vương triều một khi thành sự, chúng ta tất cả nhà tông phái chỉ có thể vĩnh viễn thần phục với hoàng thất phía dưới. Mà Đại Hạ Vương triều nếu không thể thành sự, vương triều có lật úp sụp đổ nguy hiểm, vô luận là tới từ Đại Chu Vương triều uy hiếp, vẫn là đến từ Trung Nguyên cảnh bên ngoài uy hiếp, đều là lớn lao nguy hiểm. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Kỳ thật, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói ra, nếu là chư vị bắt trước ta Cửu Tiêu Tiên Tông, trao tặng bảo thọ đạo quân quyền hành, hắn có lẽ có thể thành sự. Các phương tông phái đều là trầm mặc không nói. Một là không có thể tín nhiệm bảo thọ đạo quân, thứ hai hơn không cho rằng bảo thọ đạo quân có thể chống cự thần hoàng chi uy, thứ ba cũng không cho rằng trẻ tuổi như vậy bảo thọ đạo quân có thể trưởng khống đại cục, thống soái bốn phương tám hướng làm việc. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ 20 tu sửa hàng năm đi đến tất cả mọi người theo không kịp hoàn cảnh, như thế nhân vật hẳn là si với tu hành, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tại các phương tông phái bên trong, xưa nay không mệt một lòng bế quan tu luyện người, bọn hắn có lẽ tu vi cực cao, giỏi về tranh đấu, nhưng cũng không quen nhân sự giao tiếp. Rất dũng manh thiện chiến sĩ binh, nhưng cũng chưa hẳn có thể thống soái toàn quân. Thôi, Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nhìn về phía phía trước, nói ra, bên kia hẳn là cái gọi là Trạm Yêu Đài vị trí, kinh thành chỗ trực thuộc vực, nên cũng là trấn thế tiên đỉnh vị trí. Địa long gào thét, tiên đỉnh chấn động, ảnh hưởng lớn nhất chính là chỗ đó. Phong tỏa Trung Châu bình chướng, vững như thành đồng, bản tọa cho rằng nơi đó sẽ là duy nhất điểm yếu. Các phương tông phái tiến hành thương nghị, chưa qua một lát, liền cũng tán đồng vị này Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo đề nghị, rời về phía cái kia phương hướng chỗ vị trí. Mà được biết Trung Nguyên cảnh huyền bí nhiều nhất Tam Đại Tiên Tông trưởng giáo, lúc này lại cũng không chịu được liếc nhau, hiện lộ ra cực kỳ ý vị phức tạp. Ba người trong tay riêng phần mình lấy ra một đạo lệnh bài. Lệnh bài đều là tương đồng, quang mang cùng tại lấp lóe. Điều này đại biểu lấy bắt cảnh thần ma, nhận lấy ảnh hưởng. Xem ra ta Tam Đại Tiên Tông tại cổ khư người chủ sự đều đã vất lạc. Ba vị trưởng giáo đều trầm mặc xuống, nỗi lòng ngưng trọng, lúc này trong lòng cũng đã có nguy cơ trước đó chưa từng có. Truyền thừa mấy ngàn năm tiên tông, hẳn là liền muốn tại bọn hắn thế hệ này mà băng diệt. Tại bọn hắn như vậy nghĩ thời điểm, liền gặp Trung Châu bầu trời phía trên, có một đạo kiếm quang, xé rách đám mây, chạm phá thương khung. Một kiếm này, chém về phía chí cao vô thượng Đại Hạ Thần Hoàng. Làm cản. Đại Hạ Thần Hoàng vung tay áo ở giữa, nhưng gặp hư không phồng lên, tựa như tơ lụa tấm vải, vì đó vặn mèo, được xếp bắt đầu. Một kiếm này, chém vỡ một tầng hư không, lại chém vào tầng tiếp theo hư không, nhưng ở trùng lập ba tầng hư không trước đó, cuối cùng tiêu tán ra. Mà theo một kiếm này tới gần, là một đạo màu vàng đột quang. Cái này màu vàng đột quang, đi vào trước mắt, hóa thành một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, ngũ quan thanh tú tuấn lãng, đôi mắt hàn ý lạnh lạnh. Hắn diện mạo vẫn còn non nớt, nhưng mà dẫn theo tiên kiếm, sát cơ lâm liệt. Bảo Thọ đạo nhân, ngươi nhưng có biết, đối thần hoàng xuất kiếm, xúc phạm thiên uy, chính là tội chết. Đại Hạ Thần Hoàng chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói ra, niệm tình ngươi kỳ tại ngũ trời, kinh diễm vạn cổ, tư chất càng hơn quốc sư, còn tại năm đó thần đỉnh đệ nhất thần tướng phía trên. Chấm cũng quý tài, nếu ngươi nguyện ý thần phục, chấm dạy ngươi Liệp Yêu phủ chủ chi vị, được phong làm đệ nhất thần tướng, từ đây Đại Hạ thần triều, ngươi liền có thể dưới một người, trên vạn người. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, sau đó hỏi, mỗi tháng lương bổng bao nhiêu? Đại Hạ Thần Hoàng sắc mặt lập tức trầm xuống, nhãn thần tỏa ra linh ý. Tu hành đến tầng thứ này, còn để ý lương bổng bao nhiêu? Cái này tuổi trẻ đạo sĩ, hiển nhiên là đang tiêu khiển tự thân. Ngươi như coi là thật chấp mê bất ngộ, đừng trách chấm ra tay vô tình. Đại Hạ Thần Hoàng đưa tay nhấn một cái, vô tận thần uy, bao trùm giữa thiên địa, cho dù Dương Thần cảnh đỉnh phong, cũng tiếp nhận không được ở. Hắn nhìn xem cái này tuổi trẻ đạo sĩ, chậm rãi nói ra, ngươi tuổi gần 20, tu tới bực này hoàn cảnh, hơn ỷ vào tiên kiếm chi lợi, tiên thuật mạnh, mà có tiên cấp chiến lực. Nhưng ngươi nhưng có biết, chấp đứng ở đây, không cần mượn lực, liền đã là tiên cấp. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt tiến tĩnh, cảm thụ được từ trên thân đối phương truyền đến áp bách cảm giác. Đây đúng là trực tiếp vượt ra khỏi Dương Thần cảnh phía trên lực lượng. Cứ việc Đại Hạ hoàng đế trên bản chất vẫn là Dương Thần cảnh đỉnh phong, liền thọ nguyên cũng sẽ không kéo dài, không cách nào đạt tới cùng trời đồng thọ hoàn cảnh, nhưng là hắn tu vi, xác thực cùng đạo quả tương hợp, trở thành tiên cấp cảnh giới tồn tại. Thế gian có ngụy tiên cấp chiến lực cường giả mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải là gần như không tồn tại, nhưng mà đạt tới tiên cấp tu vi, 3000 năm nay chỉ có trước mắt cái này một vị. Liên giống với luyện thần cảnh đỉnh phong tu hành giả, dựa vào công pháp chi cao, tiên gia đạo thuật, chủng tộc ưu thế, tiên gia pháp bảo những vật này, thể hiện ra vượt qua luyện thần cảnh chiến lực, đạt tới Dương Thần cảnh tu hành giả khả năng có bản lĩnh, được vinh dự trưởng giáo cấp chiến lực, nhưng cuối cùng dù sao không phải Dương Thần đẳng cấp tồn tại.

sau đó hời hợt vung ra một kiếm. Một kiếm này nhấc lên quần quần kiếm lưu. Kiếm lưu lướt qua, như hồng thủy mãnh thú, liền hư không cũng đều va chạm vỡ vụn. Ầm ầm ba. Kiếm cùng kiếm ở giữa giao kích, kiếm khí tung hành, loạn lưu vô tận, đem đầy trời hư không cũng đều xuyên thấu, có thể nói thủng trăm ngàn lỗ. Mà tại mây xanh phía dưới, địa long thức tỉnh mà dãy rủa, khiến đại địa cũng đang rung chuyển, nước toát ra, núi rừng vỡ vụn, sông lớn nghịch lưu, tai họa vô tận. Trong nháy mắt này, Trung Châu chỗ, trên trời dưới đất đều hỗn loạn không chịu nổi, như diệt thế cảnh tượng. Tác giả cảm nghĩ, trước hừng đông sáng, tranh thủ bà canh. Chương 187, chém hạ hoàng. Diệt đạo quả. Kiếm chỉ đời thứ nhất thần hoàng. Chương 187, chém hạ hoàng. Diệt đạo quả. Kiếm chỉ đời thứ nhất thần hoàng. Ở vào Trung Châu phía nam, hai đạo tiên kiếm đụng nhau, sinh ra kiếm khí loạn lưu, mất đi khống chế, khuyết tán ra đến, có gây họa tới toàn bộ Trung Châu xu thế. Hoàng cung phía trên, đại hạ cao tổ hoàng đế ngồi liệt xuống tới. Ánh mắt của hắn biến ảo chập chờn, tràn ngập không cách nào tin thần sắc. Hắn sớm biết cái này Bảo Thọ đạo quân cực kỳ cường đại, làm cho cả đại hạ vương triều đều muốn vạn phần coi trọng, mà tạm thời tránh lui lẩn nhẫn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Bảo Thọ đạo quân đã cường đại đến có thể địch nổi thần hoàng tình trạng. Tuyệt không có khả năng này. Đại hạ cao tổ hoàng đế nhìn về phía nam phương hướng, nhìn xem khuyết tán loạn lưu, chấn động trong lòng, càng là nín hơi chờ lấy hết thảy đều kết thúc thời điểm. Hắn tin tưởng vững chắc 9000 năm qua được vinh dự chí cao vô thượng thần hoàng, tất nhiên có thể chém giết cái này tuổi trẻ đạo sĩ. Nhường một chút, làm phiên nhường một chút. Liên đại hạ cao tổ hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc, chờ đợi lấy chiến cuộc kết thúc thời điểm, liền nghe được sau lưng truyền tới một bi bô thanh âm, nói ra, không đồng ý liền đập chết ngươi nha. Đại hạ cao tổ hoàng đế kinh ngạc quay đầu, nhìn phía sau một cái còn không có đầu gối cao hùng tệ tử, chớp chớp trong mắt màu vàng nóng, đầy mặt vô tội. Mà cái này gấu một tay mang theo truy, một tay cầm cái sẻng, phía sau một cái nâng lên tới màng bao. Bàn chân của nó bước lên nóc nhà, lầu bầu nói, nghe nói cái này đỉnh điện trên nóc nhà là lòng tích xương tạo thành, cũng không biết rõ thật hay giả. Đại hạ cao tổ hoàng đế kinh ngạc nửa ngày, hắn âm thần đã bị Bảo Thọ đạo trưởng phong bế, tại cái này vô cùng khẩn trương ngưng trệ thời điểm, thần sắc mờ mịt, quỷ thần xui khiến đáp, thật quá tốt rồi. Gấu nhỏ nhảy lên một cái, bay lên một cước, đá vào hắn trên ngông, đem vị này đại hạ hoàng thất bối phận cao nhất cao tổ hoàng đế đạp xuống dưới, cầm lên truy liền đập mạnh. Đại hạ cao tổ hoàng đế không chịu được lăn xuống dưới, hung hăng nện xuống đất, thân thể suýt nữa tan ra thành từng mảnh. Hắn tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi, hướng phía nóc nhà nhìn lại, phát hiện kia hùng tể tử ấp úng thở hổn hển thở, một truy lại một truy tại gõ nóc nhà, ngay lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này hùng tể tử lại là đến hủy đi hoàng cung. Đúng rồi. Hùng tể tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía dưới lão giả, hỏi, bên kia cùng nhà ta lão gia đánh nhau, chính là các ngươi đại hạ vương triều hoàng đế a? Đại hạ cao tổ hoàng đế trầm giọng nói ra, đây là đương thời thần hoàng. Gấu nhỏ gật đầu, nói ra, nói chính là hắn. Ta nhìn hắn rất lợi hại bộ dạng. Đại hạ cao tổ hoàng đế cười lạnh nói, giữa thiên địa không có địch thủ. Gấu nhỏ ngay lập tức nhãn tình sáng lên, giọng nói gấp rút, thanh âm kích động, nói ra, đây chẳng phải là rất đáng tiền. Vị này thần hoàng đại gia có phải hay không tiếp xuống liền sẽ trở thành liệp sắt bảng đầu bảng. Nhà ta lão gia nếu là đem hắn đầu chặt đi xuống, các ngươi liệp yêu phủ cho bao nhiêu ngân lượng? 1000 vạn. 100 triệu. Không đúng, các ngươi cũng nói hắn vô địch, này lại sẽ không thấp nha. Kia, 1 tỷ. Đại hạ cao tổ hoàng đế thọ nguyên gần hết, nghe được lời này, suýt nữa ngất đi, muốn động thủ giết gấu, cũng đã bị Bảo Thọ đạo quân phong bế pháp lực, sa sút tinh thần vạn phần. Cùng lúc đó, Trạm Yêu Đài bên ngoài, kinh thành trực thuộc vực biên giới, Trung Châu bên ngoài tất cả tông bản tay giáo chủ sự tình người, đều trong lòng kinh hãi, cảm nhận được Trung Châu bên trong kiếm lưu mãnh liệt, đều kích động trong lòng. Lúc này thậm chí có tông phái trưởng giáo lúc này đã bắt đầu sinh phái ý, sợ xâm nhập Trung Châu về sau, bị đại hạ thần hoàng thanh toán. Giờ khắc này ở trong lòng bọn họ, lúc này nếu là trở lại, có thể tính dừng cương trước bờ vực, cùng lắm thì lát nữa lại thần phục với đại hạ vương triều. Nhưng là Tam Đại Tiên Tông trưởng giáo, chung quy là có quyết đoán nhân vật, lường trước vô luận là có hay không trở lại, đại hạ vương triều cũng sẽ không đối tiên tông mở ra một con đường, ngay lập tức liếc nhau, cùng đã đạt thành chung nhận thức. Hư không chấn động, địa long cùng chấn thế đỉnh đều ở đây chỗ, Trung Châu bình chướng nơi này chỗ yếu nhất, chúng ta hợp lực có thể đem chi đánh xuyên. Tam Đại Tiên Tông cầm đầu, 12 đạo phái, tất cả nhà tông môn, cùng không còn lưu thủ, mượn cơ hội đánh phá Trung Châu bình chướng. Chặn các phương trưởng giáo đặt chân Trung Châu cảnh nội. Sau đó phía nam động tĩnh có vẻ càng thêm mãnh liệt, kịch liệt rung chuyển, quần quần kiếm lưu, nhường bọn hắn cảm thấy vạn phần rung động. Đám người đều là hướng phía bên kia nhìn lại, hô hấp nghiêm nghị, tràn đầy không cách nào tin thần sắc. Cái này sao có thể? Trong nháy mắt này, các phương nhìn về phía bầu trời chỗ, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau, mũi kiếm đối lập, khí thế dây dưa. Bảo Thọ đạo quân tại kia đủ để thí tiên đồ thần một kiếm phía dưới, vậy mà không có vấn diệt. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ, vậy mà đã cường đại đến bực này tình trạng. Không chỉ là đặt chân Trung Châu tất cả nhà cường giả, liên liên đại hạ thần hoàng bản thân, cũng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vì cái gì ngươi sẽ có bực này bản lĩnh? Thế gian rất cường đại tu hành giả, là dương thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là bởi vì công pháp ưu thế, thiên phú ưu thế, chủng tộc ưu thế, tiên thuật thần thông ưu thế, tiên bảo thần binh ưu thế các phương diện khác biệt, cho nên có ít người tại dương thần cảnh, liền có tiên cấp chiến lực, được xưng ngụy tiên. Thế nhưng là làm đại hạ thần hoàng, hắn đến lấy được đạo quả, đã là tiên cấp cảnh giới, tiện tay một phát chính là tiên cấp chiến lực uy năng, liền thắng qua cái gọi là ngụy tiên cấp cường giả dốc sức một kích.

Hắn giơ kiếm để ép, kia ước vạn lý sơn hà bỗng nhiên ép xuống tới. Hắn hai mắt ngưng tụ, lập tức bắn ra thần quang. Ngay lập tức liền gặp cái này tiên bảo đẳng cấp Cửu Long thần địa, tính cả vạn lý sơn hà kiếm thuật, cùng đời thứ nhất thần hoàng thiên phú thần thông, cùng nhau vênh sát đi qua. Ba cái này, bất luận cái gì một đạo, đều đủ để trấn sát thế gian hết thảy cường giả. Ba người hợp nhất, không thể địch nổi. Các phương cường giả quan sát từ xa chiến trường, cũng có một loại muốn bị trấn sát ảo giác, hơn không cách nào tưởng tượng trực diện bực này uy năng bảo thọ đạo quân, thừa nhận cỡ nào áp lực. Vị này bỏ tuyệt cổ kim tuổi trẻ đạo nhân, có thể hay không còn sống sót? Hắn chết chắc. Đại hạ cao tổ hoàng đế nghiêng đầu nói. Gấu nhỏ nhìn xem kia làm cho người hít thở không thông chẳng cảnh, đống nhiên hỏi, cái kia lớn 9 con rồng địa đá, có phải hay không rất đắt? Đại hạ cao tổ hoàng đế một mặt mở mịt. A, đau lòng chết gấu á. Gấu nhỏ đống nhiên buồn gào một tiếng, che lấy ngực, dưới chân trượt đi, theo đỉnh điện rơi xuống, lăn mười mấy vòng, hung hăng nện xuống đất, ôm đầu khóc giống, thanh âm thê lương, vô cùng thê thảm. Đại hạ cao tổ hoàng đế hoảng hốt ở giữa, còn tưởng rằng nó gặp bảo thọ đạo nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cực kỳ bi thương, nhưng là sau một khắc, hắn liền kinh hãi lấy ngẩng đầu, nhìn về phía phía nam bầu trời phía trên. Thượng phẩm tiên bảo đẳng cấp Cửu Long thần địa, giữa không trung bên trong, ầm vang vỡ vụn. Ước vạn lý sơn hà huyễn cảnh, từng khúc băng diệt, tiêu tại vô hình. Đại hạ thần hoàng ánh mắt, khoảnh khắc băng tán, phản kích tự thân. Ngay lập tức liền gặp vị này vốn nên quân lâm thiên hạ, mà vô địch tại đương thời chí cường tồn tại, đột nhiên kêu thảm một tiếng, theo đám mây rớt xuống dưới, hai con người rớm máu. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại vô số người đều cảm thấy không hiểu kinh hãi trong nháy mắt, mới hoảng hốt phát giác, bọn hắn vậy mà lâm vào hư ảo khó tả giữa thiên địa. Đây không phải hư ảo thiên địa, cái này vẫn là Trung Châu chỗ thiên địa. Nhưng là có một cái tròn trịa hư ảnh, bao phủ toàn bộ Trung Châu. Thế là Trung Châu bên trong, đánh tan đại hạ quốc vận, từ đó hủy diệt kia quốc vận ngưng tụ thành ức vạn lý sơn hà, tan rã đại hạ thần hoàng cái này một cái vạn lý sơn hà kiếm. Mà Cửu Long thần địa, tựa hồ trực tiếp chạm đến cái này tròn trịa hư ảnh, thế là như vậy băng diệt. Đại hạ thần hoàng ánh mắt phản xạ, gặp phản vệ, liền rơi vào hạ phong. Lúc đến tận đây khác, các phương mới hoảng hốt kịp phản ứng, đây là một cái không gì sánh được to lớn hư ảo châu ảnh. 3. Ngươi cuối cùng làm cho bần đạo chỉ có thể toàn lực ứng phó. Bảo Thọ đạo trưởng thở dài một cái, thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Tại các phương cường giả kinh ngạc mà không cách nào tin trong thần sắc, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, vô tận uy áp hung hăng ép xuống dưới. Đây là hỗn độn châu vô thượng uy thế, không có khả năng. Đại hạ thần hoàng toàn thân quang mang lấp loé, vương miện cùng đế bảo hợp lực vận dụng, hắn dẫn theo đại hạ quốc vận pháp kiếm, bằng vào tự thân tiên cảnh chi lực, y muốn vọt lên tận trời. Nhưng mà kia uy thế áp bách xuống, vậy mà nhường vị này có ba cái tiên gia đạo quả bản tiên, cũng bị chấn tại phía dưới mặt đất. Đại địa không ngừng băng liệt. Đại hạ thần hoàng thân ảnh không ngừng hạ xuống. Bần đạo vốn nghĩ dùng 20 năm đạo hạnh, đánh bại ngươi vị này rất cường đại đối thủ, lấy đó đối ngươi cao thượng kính ý. Bảo Thọ đạo trưởng giáng lâm xuống, chậm rãi nói ra, thế nhưng là ngươi quá mạnh, đã cường đại đến bao trùm thế gian tình trạng, cường đại đến nhường bần đạo chỉ có thể vận dụng cho tới bây giờ cũng không muốn thiện động nội tình. Hỗn độn châu chính là hắn nội tình. Hắn xưa nay sẽ không tùy tiện vận dụng hỗn độn châu, chỉ là mỗi ngày ngẫu nhiên vận dụng mấy lần hỗn độn châu đến đối địch. Hắn sở dĩ như thế khắc chế, cũng không phải là bởi vì này lại sinh ra tệ nạn, chỉ là bởi vì hắn luôn luôn là dựa vào tự thân 20 năm tu hành trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, bảo cảnh an dân, thủ hộ chúng sinh. Ngươi, đại hạ thần hoàng giơ kiếm hướng thiên, quắc, chấm chính là đương thời thần hoàng, tuyệt sẽ không bại. Bảo Thọ đạo quân, nếu không phải ngươi cắt đứt cái thứ tư đạo quả mảnh vỡ, chấm tuyệt sẽ không bại. Thế nhưng là bần đạo chính là dọa lui vô cực thiên ma, mà cắt đứt cái thứ tư đạo quả mảnh vỡ. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, nhàn nhạt nói ra, huống hồ, coi như cho ngươi cái thứ tư đạo quả mảnh vỡ, đạt tới lịch đại thần hoàng cấp độ, liền thật có thể thắng qua bản tòa sao? Ngươi căn bản không biết được, cái thứ tư đạo quả mảnh vỡ, ý vị như thế nào? Đại hạ thần hoàng bỗng nhiên lên tiếng, ba cái đạo quả mảnh vỡ lực lượng, cuồn cuộn mà phát, quắc, nhưng coi như như thế, chấm thân có ba cái đạo quả, ngươi y nguyên giết không được chấm. Ngươi chỉ có thể đánh bại chấm, chỉ có thể áp chế chấm, nhưng ngươi căn bản không cách nào làm cho chấm vẫn lạc. Chấm cũng không tin, pháp lực của ngươi có thể so với ba cái đạo quả mảnh vỡ lực lượng càng cường tĩnh hơn. Chỉ cần ngươi pháp lực kiệt quệ, chính là chấm phản sát ngươi thời điểm. Mẹ nó. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng thầm mắng, thế mà bị cái này đại hạ thần hoàng nói đúng. Chấn linh chiến pháp, chỉ có thể chấn áp lại đối phương, không đủ để trực tiếp đem hắn chấn sát. Bây giờ cái này đại hạ hoàng đế, thân có ba cái đạo quả, có thể tính bán tiên chi thân, cũng là khó giết. Mắt nhìn xem đại hạ hoàng đế cười lạnh thành tiếng, ý muốn cùng mình chống lại, hao hết pháp lực của mình, Bảo Thọ đạo trưởng cuối cùng bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, nói ra, vận đạo pháp lực vô cùng vô tận, hao phí tại chấn linh chiến pháp phía trên pháp lực, một hơi liền đền bù, hao tổn không hết ta. Đại hạ hoàng đế thần sắc cứng đờ. Thế nhưng là như thế hao tổn, rằng con nữa, cũng không phải biện pháp. Bảo Thọ đạo trưởng lại nói, ngươi có ý tứ gì? Đại hạ hoàng đế trong lòng hơi rét, cảm thấy việc này còn có thể dùng ngôn ngữ của nhau. Nhưng vào lúc này, liền lại gặp trẻ tuổi đạo sĩ, đưa tay lấy ra một cái lệnh bài, đầy mặt bất đắc dĩ, nói, vậy liền đành phải tước đoạt ngươi một cái đạo quả mảnh vỡ, lại đến giết ngươi. Càn tự lệnh. Đại hạ thần hoàng tức giận nói, Càn tự lệnh tại ngươi trong tay. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói, đúng vậy. Thanh âm hắn rơi xuống, lệnh bài một nắm. Lúc này quang mang lấp lóe, đột nhiên sáng lên. Liền gặp đại hạ thần hoàng muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem đạo quả mảnh vỡ theo tự thân bóc ra đi. Đây là theo đại hạ trong hoàng lang hiển hóa, dọc theo đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch mà đến đạo quả mảnh vỡ. Mà càn tự lệnh thì tượng trưng cho càn tự bộ thần tướng thuần khiết huyết mạch. Hắn đã từng muốn dùng càn tự lệnh đến tinh luyện huyết mạch, hoặc là trực tiếp tìm kiếm đạo quả mảnh vỡ, nhưng không thu hoạch được gì, nhưng mà bây giờ gặp lại càn tự lệnh, món này hắn tha thiết ước mơ chí bảo, lại trở thành hắn ác ngộng. Làm sao có thể? Đại hạ thần hoàng phong độ hoàn toàn biến mất, giận dữ hét, "Chấm đạo quả, như thế nào mặc cho ngươi lấy đi? Nưu đồ trăm năm, kiến tạo 60 năm, chờ mong nửa đời, cho đến ngày nay, rốt cục man thiên quá hải, có thể thu nạp đạo quả mảnh vỡ, nhưng mà lại bị một cái gần đây mấy tháng mới có nghe thấy, tuổi gần 20 hậu bối đạo sĩ, tùy tiện đánh tan. Nếu không phải nghĩ linh giáo một cái gọi là thần hoàng lực lượng, bần đạo đã sớm tước đoạt ngươi đạo quả mảnh vỡ." Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, trở tay lấy ra ly tự lệnh. Theo kiếm đỉnh mà đến đạo quả mảnh vỡ, bởi vì địa sát hỏa mạch mà sinh, vậy mà cũng nhận được ly tự lệnh khắc chế. Trong chốc lát, liền lại gặp được vị này đại hạ thần hoàng trên thân lại lần nữa bị tước đoạt một cái tiên gia đạo quả. Lúc này đại hạ thần hoàng đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lòng như cho nguội. Hai cái đạo quả riêng phần mình rơi vào hai đạo lệnh bài bên trong. Đại hạ thần hoàng thể nội duy nhất một cái đạo quả, không tự lệnh không cách nào tước đoạt cái này một cái đạo quả. Nhưng cái này đã không trọng yếu nữa, trọng yếu là chém giết chỉ có một cái đạo quả ngụy tiên cấp nhân vật, Bảo Thọ đạo trưởng có mang hoàn toàn chắc chắn. Chấn linh chiến pháp hung hăng ép xuống dưới. Bảo Thọ đạo trưởng vận chuyển hỗn độ châu, nâng lên bạch hồng tiên kiếm, hướng phía lòng đất chỗ sâu, liền muốn vung ra một cái tinh thần kiếm hạ. Không thể giết. Đúng lúc này, chợt có một thanh âm vang lên, lo lắng quát, tuyệt không thể giết. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, một kiếm vung lên xuống tới. Quần quần kiếm lưu, xuyên vào đại địa chỗ sâu, đem đại hạ hoàng đế quét sạch tại ở trong. Bảo Thọ đạo quân, lưu hắn một mạng. Lên tiếng người, lại là Liệp Yêu phủ tiền nhiệm lao phủ chủ, hắn là văn đại nhân sư tôn, cũng là quốc sư sư huynh, càng là đại hạ bây giờ tử tù. Hắn thần tình kích động, cao giọng nói, đạo quân từ bi, nhất định phải tha cho hắn tính mệnh. Bảo Thọ đạo trưởng bình tĩnh nói ra, chính là bởi vì từ bi, cho nên bần đạo mới muốn giết hắn, phòng ngừa lê dân bách tính ý nguyên bị hắn coi là tế phẩm. Lão phủ chủ run giọng lấy nói, địa long đã bị ngươi cái này hình tròn hư ảnh trấn áp lại, Trung Châu mặc dù tai họa đã lên, nhưng cuối cùng không có hủy diệt cái này ước vạn bách tính. Lão phu biết được, vô luận là trấn áp địa long, vẫn là kinh sợ thối lui vô cực thiên ma, phòng ngừa ma loạn thế ở giữa, đều là đạo quân công đức. Nhưng là, đại hạ vương triều đã nỗ lực thảm như vậy đau đại giới, bây giờ cũng là tử thương mười mấy vạn người chi chúng, rốt cục nên đón một tôn thần hoàng đẳng cấp tồn tại. Đạo quân như chém hắn, đây hết thể nỗ lực hy sinh cùng đại giới, chẳng lẽ không phải uổng phí rồi? Bảo Thọ đạo quân thần sắc vẫn như cũ, nhưng pháp lực của quận nhấc lên kiếm lưu, còn tại công phạt vị này có một cái tiên gia đạo quả đại hạ hoàng đế. Cứ việc bây giờ chỉ là có một cái tiên gia đạo quả mảnh vỡ, nhưng không có gì ngoài Bảo Thọ đạo quân bên ngoài, hắn vẫn là thế gian trí cường tồn tại, có tiên cấp cảnh giới thần hoàng. Bệ hạ như vong, đại hạ xã tắc đáng nguy, nguy cơ sớm tối. Bên trong có tất cả tông mọc như rừng, triều đình thế lực đấu đá, ngoài có đại chu vương triều nhìn chằm chằm. Đạo quân lưu tính mạng hắn, có thể chấn đại hạ an ổn bất diệt, nếu không toàn bộ đại hạ vương triều cũng đem rơi vào trong loạn thế, loạn trong giặc ngoài, chắc chắn nhấc lên vô tận chiến hỏa, thiêu đốt đại địa, sẽ có càng nhiều bách tính, sẽ có ước vạn sinh linh rơi vào không có tận cùng tai nạn kiếp số ở trong. Đạo quân gặp qua núi thây huyết hải, cũng đã gặp Bạch Dương huyện người chết đói khắp nơi, biết được đây là cỡ nào cực khổ. Lão phủ chủ cung thân quỳ gối, lớn tiếng nói, nhìn đạo quân tha bệ hạ một mạng, bỏ qua cho chúng sinh bách tính một hồi. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc nửa ngày. Trôi qua một lát, mới nghe Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, lão phủ chủ nói rất có đạo lý. Thế là chỉ thấy tuổi trẻ đạo sĩ thu kiếm vào vỏ. Dưới kiếm đại địa tạo thành vực sâu, mà vực sâu dưới đáy không có vật gì. Đại hạ thần hoàng đã tại đạo sĩ thu kiếm một cái mắt, triệt để hôi phi yên diệt, chỉ để lại vương miện cùng đế bảo, cùng một thanh đã mất đi thần dị đại hạ quốc vận tiên kiếm. Về phần đại hạ thần hoàng thể nội kia một cái tiên gia đạo quả, thì tại thời khắc sống còn, trốn vào hư không bên trong, liền Bảo Thọ đạo trưởng kiếm cũng không cách nào đem đánh nát. Bần đạo dùng Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo danh dự đảm bảo, đây không phải cố ý. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía lão phủ chủ, thần sắc nghiêm nghị, nói như vậy nói. Xong, lão phủ chủ ngồi liệt xuống dưới, vẻ mặt hốt hoảng, nghiêm nghị nói, ngươi thật thí quân, một cái xem bách tính làm kiến hôi hoàng đế, lưu hắn làm gì dùng? Bảo Thọ đạo trưởng bình thản nói, đổi một cái chính là, lão phu xưa nay không từng đã đáp ứng muốn trợ bệ hạ làm việc, mà lại âm thầm không ngừng cản trở, mới bị hạ tử lao. Lão phủ chủ run giọng nói, nhưng là đại hạ vương triều đã bỏ ra như thế giá cả to lớn, hắn cuối cùng vẫn là thành sự, ngươi không nên giết hắn. Khi hắn động niệm muốn đem Trung Châu ước vạn lê dân bách tính cũng làm tế phẩm thời điểm, hắn liền nên giết. Bảo Thọ đạo trưởng nhàn nhạt nói ra, là bần đạo tiến vào Trung Châu, cũng là Trung Châu ước vạn lê dân bách tính một trong, giết hắn chính là tự vệ, danh chính ngôn thuận. Thế nhưng là, lão phủ chủ ngẩng đầu lên, không có thế nhưng là. Đúng lúc này, chân trời truyền đến thanh âm, nói ra, dạng này hoàng đế, lưu chi vô dụng. Ta Cửu Tiêu Tiên Tông sẽ hiệp trợ tân hoàng, trấn thủ quốc cảnh, chống cự ngoại địch. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi quay đầu đi qua, cái này mới nhìn rõ mấy chục đạo quan mang, hướng phía nơi này bay tới. Tới ngược lại thật sự là kịp thời. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên cười một tiếng. Nhưng mà Tam Đại Tiên Tông, 12 đạo phái, tất cả nhà tông môn nhao nhao xuống đến phụ cận, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong đều lộ ra không gì sánh được vẻ ngưng trọng. Đây là một vị so đương đại thần hoàng càng thêm cường đại nhân vật, mà lại tại vị này tuổi trẻ đạo nhân trong tay còn nắm giữ lấy hai cái lệnh bài, bên trong chứa nhường Tam Đại Tiên Tông mấy ngàn thời kỳ cũng tha thiết ước mơ tiên gia đạo quả mảnh vỡ. Tam Đại Tiên Tông liếc nhau, sau đó mới gặp Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo hướng phía trước đến, thần sắc nghiêm nghị, nói ra: "Xin hỏi đạo quân, cái này tiên gia đạo quả xử trí như thế nào?" Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía trong tay hai cái lệnh bài, lại đảo qua đám người một cái, cười nói ra: "Cái này tượng trưng cho tiên cảnh lực lượng, nhường đại hạ vương triều vì đó đỉnh cuồng, nhường các phương vì đó ngấp nghé, vì dẫn xuất đạo quả mạnh vỡ, không tiếc phát rổ, y muốn hủy diệt Trung Châu. Ở trong mắt bần đạo, cái này hai cái đạo quả, thực như tai họa, giao cho bần đạo tự hành xử lý lập tức." Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm mặc nửa ngày, sau đó nói ra: "Đạo quân là muốn gánh chịu đạo quả mạnh vỡ." Bảo Thọ đạo trưởng vừa rồi liền đã thử qua luyện hóa đạo quả mạnh vỡ, nhưng phát hiện có trở ngại cực lớn, hẳn là tự thân không có đủ thần hoàng huyết mạch duyên cớ, ngay lập tức nghe được lời này, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Bần đạo cả đời chưa từng mượn dùng ngoại lực. Thanh âm hắn rơi xuống, bỗng nhiên rút ra Bạch Hồng Tiên kiếm, vận chuyển trong óc Hỗn Độn Châu. Tại tất cả mọi người không cách nào tin dung động ánh mắt bên trong, chỉ thấy cái này trẻ tuổi đạo nhân một kiếm chém rụng xuống dưới. Hắn muốn một kiếm chém vỡ càn tự lệnh, chạm diệt trong đó đạo quả, lấy Hỗn Độn Châu mà cướp đoạt ở trong đó đạo hạnh. Ngay tại lúc hắn một kiếm chạm đến càn tự lệnh trong nháy mắt, ầm ầm ba, càn tự lệnh bộc phát ra không gì sánh được hào quang sáng chói, không gì sánh được mãnh liệt khí thế, chớp mắt quét tán, lật ngược ở đây tất cả tông trưởng giáo, bao quát có Ngụy Tiên cấp chiến lực Tam Đại Tiên Tông trưởng giáo, cũng tại trong nháy mắt bị oanh nhiên đánh bay số trăm dặm có hơn. Mà liên tại càn tự lệnh bên trong, kia một cái đạo quả mảnh vỡ, phản phất hóa thành một đạo ánh mắt, gắt gao tiếp cận Bảo Thọ đạo quân. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng nghiêm nghị, hắn nhận ra cái này ánh mắt đầu nguồn. Lúc trước Đại Hạ Hoàng Đế động tới cái này ánh mắt thần thông, hắn đưa tay nghiêm nghị, đung nhiên một kiếm ép xuống, lạnh giọng quát: "Đời thứ nhất thần hoàng." Tác giả cảm nghĩ, chương này hơn 7 ngàn chữ, phân hai chương ngại ngắn nhỏ, hợp nhất chương. Chương 188, thần hoàng bệ hạ. Bần đạo là trung thần nha. Chương 188, thần hoàng bệ hạ. Bần đạo là trung thần nha. Đời thứ nhất thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chạm tại càn tự lệnh phía trên, chưa nghĩ càn tự lệnh bên trong đạo quả, hiện lộ ra ánh mắt, nhãn thần lăng lệ, uyên thâm khó lường. Đây là đời thứ nhất thần hoàng ánh mắt. Trong chốc ngắn này, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng tựa như minh kính, chiếu rọi chân tướng, biết được trong đó mưu đồ. Hắn một kiếm này, thúc dục Hỗn Độn Châu, mũi kiếm càng thêm cường thịnh. Hắn một kiếm này, hung hăng áp chế càn tự lệnh, áp chế trong đó đạo quả. Nguyên bản xen vào hư thực ở giữa, vô hình vô chất đạo quả mảnh vỡ, bị càn tự lệnh trói buộc, dưới một kiếm này, có bị trực tiếp phá hủy uy hiếp. Bên trong đời thứ nhất thần hoàng ánh mắt, dần dần trở nên rất lạnh, sát cơ tiềm thịnh. Đây là tới từ ở thượng cổ thời đại chân tiên đẳng cấp tồn tại sát cơ. Thần đinh sáng lập người, chí cường tiên thần tồn tại, sau khi chết vẫn trấn áp trung nguyên cảnh đại đạo, khiến 9000 năm qua không người thành tiên. Ầm ầm ba. Ngay tại Bạch Hồng Tiên kiếm mũi kiếm gắt gao ngăn chặn càn tự lệnh thời điểm, càn tự lệnh bên trong quang mang cũng càng thêm cường thịnh, tựa hồ ngay tại phản kích. Vô tận uy áp, khí thế cường đại, chớp mắt quét sạch ra. Phương viên hơn nghìn dặm, hóa thành một vùng phế tích, núi đá đều diệt, lâm mục hủy hết, sông lớn bốc hơi, không người nào có thể phụ cận. Quét sạch ngàn dặm phong bạo, nhường xung quanh các phương tông phái trưởng giáo cũng sợ mất mật, không có nghĩ đến chém giết đại hạ thần hoàng về sau, lại còn có bực này biến cố. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo nhãn thần cực kỳ ngưng trọng, ngừng thở. Nhưng mà không chờ cái khác hai đại tiên tông trưởng giáo có chỗ đáp lại, liền gặp phía trước phong bạo bên trong, hư không từng khúc sụp đổ. Bên trong lâm vào hủy diệt tràng cảnh bên trong. Nhanh, phân bố các phương, kết trận bảo vệ, nếu không sẽ gây họa tới toàn bộ Trung Châu. Ngay lập tức Tam đại tiên tông trưởng giáo cũng cảm nhận được vạn phần áp lực nặng nề, chớp mắt quang mang lấp lóe, quay chung quanh ngàn dặm mà trấn thủ. Tại trung tâm phong bạo Bảo Thọ đạo quân, thần sắc nghiêm nghị, một kiếm này chém xuống, cứ việc càn tự lệnh ở trong đạo quả quang mang đại thịnh, bắt đầu phản kích, nhưng y nguyên tiếp nhận không được ở hắn mũi kiếm. Dưới kiếm phong ép một điểm, càn tự lệnh liền bắn ra vết rạn đến, mũi kiếm đè thêm một điểm, càn tự lệnh phía trên vết rạn đã như mạng nện đồng dạng trải rộng, mũi kiếm đè xuống một tấc, càn tự lệnh ầm vang vỡ vụn, nhưng mà bên trong quang mang chẳng những không có vỡ diệt, ngược lại càng thêm sáng chói lóa mắt. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm lại lần nữa ép xuống một thước, chém vỡ đạo này vốn nên vô hình vô chất, xen vào hư thực ở giữa đạo quả. Ầm ầm ba, ngay tại hắn một kiếm này chém vỡ đạo quả trong nháy mắt, hắn cũng chém vỡ hư không, dưới kiếm lại không một vật, cho nên hắn một kiếm này chém xuống, phảng phất thất bại, như là một kiếm chém vào vạn phần tĩnh mịch khó lường trong hồ nước. Hắn một kiếm chạm tại trên mặt hồ, lâm vào đi vào, tính cả toàn bộ thân hình cũng lâm vào không biết hư không chỗ, cả người hắn cũng theo một kiếm này chém không, ngã vào hư không loạn lưu bên trong. Tại vỡ vụn hư không bên trong, loạn lưu vô tận vô tự, mỗi một đạo cũng như dương thần đẳng cấp tồn tại dốc sức công phạt, không có gì ngoài tiên thần cấp số tồn tại, liền xem như có tiên cấp chiến lược ngụy tiên, bản thân cũng là dương thần chi cảnh, khó mà còn sống ở trong đó. Đời thứ nhất thần hoàng muốn mượn hư không loạn lưu chu diệt bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng chấn động trong lòng, đang muốn vận dụng chấn linh chiến pháp, đột nhiên trong lòng linh cơ khẽ động, lúc này thần sắc nghiêm nghị, chính khí hạo nhiên, quát lớn: "Thần hoàng bệ hạ, bần đạo là trung thần nha ba." Một, hắn trên trán lập tức nổi lên trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả phù văn. Đây là được từ tại thần đình diễn pháp động thiên, trên thực tế liền cũng tương đương với thần đình chỗ dạy. Dù sao tại thượng cổ thời đại, có thể tiến vào diễn pháp động thiên, chỉ có thần đỉnh thống trị trung nguyên cảnh chỗ, tại cái này cương thổ phạm vi bên trong, hết thảy sinh linh đều là thần đỉnh con dân. Ngay tại Bảo Thọ đạo trưởng mở miệng về sau, hư không bên trong loạn lưu, vậy mà thật ngưng trệ ở. Lão gia hỏa quả nhiên còn có ý thức. Bảo Thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem tĩnh mịch trầm tĩnh hư không, trong lòng yên lặng nói, đời thứ nhất thần hoàng, quả nhiên không hề chết hết. Hắn nắm chặt trong tay bạch hồng pháp kiếm, trên trán phủ văn lấp lóe, mà lông mi bên trong hỗn độn châu đang lặng lẽ vận chuyển. Đây hết thảy lâm vào yên lặng ở trong. Nhưng ở vô tận hư không chỗ sâu, tựa hồ có cái gì vô cùng kinh khủng khí thế, ngay tại dần dần thức tỉnh. Hắn cầm kiếm mà đứng, có chút nhắm mắt, đột nhiên toàn thân chấn động. Hắn trong một chớp mắt mở to mắt, trong mắt bắn ra không gì sánh được kịch liệt quang mang. Hắn liếc mắt xem thấu hư không phần cuối, mà hắn trong mắt thần quang, rõ ràng là đại hạ hoàng đế vừa mới động tới quang mang. Đây là tại đạo quả bên trong mảnh vỡ, nguồn gốc từ tại đời thứ nhất thần hoàng thần thông. Hắn lấy thần thông chi mắt, liếc nhìn mười phương hư không, tìm kiếm lấy khôi phục khí thế. Cùng lúc đó, Trung Châu chỗ, theo ngàn dặm hư không vỡ vụn cùng hủy diệt, đại địa đang rung động, vừa mới bị chấn áp tai họa, loang thoáng có lại lần nữa hiện hiện dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Tất cả đại tiên tông chủ sự tình người đều hợp lực bày trận, chấn áp ngàn dặm phong bạo, nhưng trong nháy mắt, phong bạo tiêu hết, thu liêm đi, vỡ vụn hư không đã trở về hình dáng ban đầu. Trước mắt ngàn dặm hư vô, đại địa bị gọt đi một tầng, phương viên ngàn dặm, sâu đạt trăm trượng, làm cho người rung động vạn phần, mà bầu trời lại lần nữa khôi phục, trời xanh vẫn như cũ, bạch vân tiêu hết. Lúc trước hết thảy đều đã quy về hư vô. Mạnh như Bảo Thọ đạo quân, cũng không thấy thân ảnh. Hắn là vẫn lạc tại hư không loạn lưu bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có quang mang theo trong hư không truyền đến, trước kia Bảo Thọ đạo trưởng đứng đấy vị trí, đông nhiên rung động một cái. Sự tình còn chưa lắng lại. Cựu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo trầm giọng nói ra, tiếp tục bày trận, trấn thủ nơi đây. Lập tức mệnh tất cả tông đệ tử rút lui Trung Châu. Xung quanh tất cả tông chủ sự tình người đều không dị nghị, thậm chí sớm tại tiến vào Trung Châu về sau, liền đã hạ đạt cái này một đạo mệnh lệnh, tại gần nửa canh giờ trước đó, tất cả tông trưởng lão đã cùng khốn thủ tại Trung Châu cảnh nội đồng môn bắt được liên lạc, cũng nghiêm lệnh bọn hắn dọc theo cái này lỗ hổng, lập tức ly khai Trung Châu, quay về Tông Thủ Sơn, chuẩn bị đối phó đại loạn. Chỉ là tại kinh thành chỗ, theo tất cả tông trưởng lão cùng đệ tử lặng yên mà đến, còn có Đại Chu Vương Triều Nam Cảnh Hầu. Nam Cảnh Hầu bị trước đó chưa chuyển giao quốc vận đại hạ cao tổ hoàng đế gây thương tích, lúc này trắng bệnh như xương, khí thế bề bại, năm như hoa giáp. Hắn thoát ra kinh thành, lại lẩn trốn trở về, vốn định dọc theo chỗ này bị đại hạ tất cả tông hợp lực đánh tan lỗ hổng, mà thoát đi Trung Châu bên ngoài. Nhưng hắn hướng phía trước nhìn lại, liền gặp có đại hạ tông phái trấn thủ, trong lòng nghiêm nghị, sinh ra vẻ bất an. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, chỉ có ba vị xuất thân tiên tông Dương Thần sơ cảnh thái thượng trưởng lão, trong lòng không khỏi đại hỉ. Hắn chính là Dương Thần cảnh đại thành tu vi, mặc dù đã trọng thương, nhưng vẫn có nắm chắc cưỡng ép vượt qua tất cả tông trưởng lão phong tỏa. Thôn huyết thần công. Nam Cảnh Hầu trong lòng mặc niệm, chợt hai tay nhấn một cái, lúc này ngưng tụ thành pháp thuật. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 dặm, hai bên đường dân chúng vô tội, cùng phụ mệnh mà đến tất cả tông đệ tử, chừng hơn ngàn người chi chúng, bỗng nhiên mất mạng. Khí huyết đều bị hắn hấp thu, hợp dòng mà đến, ngưng ở hắn tay trong tay, hóa thành một đoàn huyết quang. Ừm. Nam Cảnh Hầu đống nhiên khẽ giật mình, tại cái này mấy trăm người bên trong, lại có một người chặn hắn thôn huyết thần công. Ngay lập tức thần niệm quét qua, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình mấy trăm người bên trong, có một cái thiếu nữ bảo vệ tính mệnh, lưu lại nửa người huyết khí, lâm vào trong hôn mê. Cái này thiếu nữ chỉ có luyện khí cảnh đại thành tu vi, nhưng mà nàng trong tay lại cầm một thanh kiếm, nào giống như là chưa chân chính thành hình kiếm vôi, nhưng mà màu tím mờ mịt, đã hơn xa tại thế gian thượng phẩm tiên kiếm. Đây là có nhìn trải qua tẩy luyện trùng tạo, có hy vọng có thể tấn thăng tiên kiếm bảo vật. Đây là bán tiên cấp bảo vật. Chính là kiếm này thay kia thiếu nữ chặn lại nửa người huyết khí, lưu đến tính mệnh. Nam Cảnh Hầu thấy thế, vui mừng quá đỗi, không chút do dự, đưa tay một nhiếp, liền đem kia màu tím tiên kiếm kiếm phôi vào tay trong tay. Yêu nghiệt phương nào? Cùng lúc đó, liền lại có ba đạo quang mang đè ép tới, chính là phát hiện nơi đây biến cố ba vị Dương Thần sơ cảnh tiên tông thái thượng trưởng lão. Mở. Nam Cảnh Hầu thần sắc nghiêm nghị, ấn ở cái này đoàn huyết quang, đột nhiên liền hướng phía hư không lỗ hổng mà đi. Ầm vang một tiếng, huyết quang tràn ngập, tan ra bốn phía, hóa thành bao phủ bốn phương tám hướng mê vụ. Chờ lấy ba vị Dương Thần sơ cảnh tiên tông thái thượng trưởng lão dọn sạch huyết quang thời điểm, đã nhìn không thấy Đại Chu Vương Triều Nam Cảnh Hầu thân ảnh. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, có một đầu tiểu hùng tệ tử, mang theo U Minh Truy, dẫn theo cái xẻ nhỏ, con bao lớn, trong miệng ngậm lấy một cái hạt châu. Mà tại nó thân thể nho nhỏ phía sau, càng là dùng một cái thật dài dây thừng, kéo lấy một cái như ngọn núi nhỏ bao khỏa, nó nhãn thần kiên nghị, rất cố hết sức hướng phía trước đi lại. Nó kéo tới đại điện bên cạnh, đột nhiên hướng bên cạnh nhìn lướt qua. Vừa rồi đại hạ cao tổ hoàng đế ngồi phịch ở phế tích bên trong, đôi mắt tảm đạm, sinh cơ biến mất dần. Vị này đã từng leo lên đại hạ đế hoàng chi vị lão giả, tại ngoài sáng trên từng phong quang vô hạn, cũng từng ẩn vào phía sau màn, trở thành đại hạ quốc vận biểu tượng. Hắn tại điểm cuối của sinh mệnh, cùng hắn hậu bối bên trong kiệt xuất nhất đế hoàng, chuẩn bị trận này kinh thiên đại sự. Việc này sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, đem đại hạ hoàng thất huyết mạch đều ngưng tụ, đồng thời muốn chôn vùi Trung Châu, mà một khi công thành, đại hạ sắp xuất hiện một vị thần hoàng, quét ngang vũ nội, sáng lập vạn cổ đại nghiệp. Hắn chính nhìn xem một tay bồi dưỡng đại hạ hy vọng, sáng chói loa mắt, đản sinh tại thế, thành tựu thần hoàng. Hắn cũng nhìn xem đại hạ thần hoàng, đản sinh về sau không đủ nửa canh giờ, liền vẫn lạc tại Trung Châu.

Đây là lưu truyền vạn năm truyền thuyết cổ xưa bên trong, trấn thủ Sâm La Quỷ Ngục U Minh trấn ngục thần. Thần hoàng tái hiện rồi. Trầm thấp mà thanh âm khàn khàn bên trong, tràn đầy cừu hận cùng sát cơ. Ngay tại nó bị bừng tỉnh về sau, 3000 năm nay, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong vô tận tin tức cũng ở trong chớp mắt truyền đến. Tại cái này 3000 năm ở giữa, nó còn sót lại trên thế gian 13 pháp vật, còn sót lại 7 kiện, còn lại 6 cái cùng đã hủy hoại. Mà lần gần đây nhất, là bị người lấy trấn linh chiến pháp, luyện liền thân ngoại hóa thân, vẫn diệt tại một cái tuổi trẻ đạo sĩ trong tay. Cái kia đạo sĩ vận dụng Bạch Hồng Tiên kiếm, năm đó đời thứ nhất thần hoàng bội kiếm. Cái này tuổi trẻ đạo sĩ chính là đương đại đản sinh thần hoàng. U Minh trấn ngục thần đôi mắt hoàng hốt, đột nhiên há mồm phun một cái, chính là trăm vạn tu la tà vật, âm tà không gì sánh được, Sâm La quỷ khí, dữ tợn đáng sợ, sát na trải rộng tại cổ khư đại địa phía trên. Nó trầm muộn thanh âm, chậm rãi vang lên, truyền đến các phương. Đi a, đi phá hủy thần đình mới. Không có gì ngoài cổ khư bên ngoài, thiên địa tất cả cảnh, trung nguyên cảnh bên ngoài, tám phương thiên địa ở giữa, đều có hư không dung chuyển, thần ma thức tỉnh. Nam hoang đại địa phía trên, kéo dài ước vạn dặm, đại địa sụp đổ, quần quần sụp đổ. Có không gì sánh nổi to lớn sinh linh, theo đại địa chỗ sâu tránh thoát, một chảo nhô ra trên trời cao, sụp ra mảng lớn thổ địa, chợt đặt tại nguy nga ngọn núi bên trên, đem cao ngất trong mây to lớn ngọn núi chậm rãi ép vào lòng đất, dần dần thò người ra. So nguy nga ngọn núi còn muốn to lớn đầu rồng, dữ tợn mà đáng sợ, tràn đầy tuế nguyệt tăng thương, hiện đầy đại đạo vết tích, đôi mắt tĩnh mịch khó lường. Nó theo đại địa mà ra, như áp đảo đương thời phía trên. Long ngâm thét dài, nam hoang chấn động. Vô số sinh linh phủ phục rung động. Thần hoàng mới. Con mắt của nó bên trong nổi lên cừu hận ý vị, 3000 năm tuế nguyệt vết tích, như hồng lưu đồng dạng của tới, để nó hiểu rõ ngủ say 3000 năm này quá khứ. Tôn này nam hoàng tổ long đôi mắt, hoàng hốt một cái chớp mắt, tại 3000 năm trước thần đỉnh hủy diệt thời khắc cuối cùng bên trong, nó tựa hồ ý thức được cái gì, lột ngạt nói nhỏ, nguyên lai, chưa từng có thần hoàng mới. Nó nâng lên to lớn đầu rồng, cảm thụ được thần hoàng đản sinh, đạo quả tái hiện, trung nguyên cảnh đại đạo ngưng tụ. Trừ nó bên ngoài, thiên địa rung động, còn có mặt khác 7 tôn thần ma thức tỉnh vết tích. Cái này thiên địa cửu cảnh, đại đạo đều đã rõ ràng, duy chỉ có trung nguyên cảnh. Đi a, đi cướp đoạt trung nguyên cảnh đại đạo. Tại xa xôi Bắc Hải vực sâu, chuyến gia tang thương trầm hậu thanh âm, già nua mà mỏi mệt, nói ra, thần hoàng chết 9000 năm, còn tại ngăn cản chúng ta siêu thoát con đường, tính cả hắn sáng lập thần đỉnh trước đó vài vạn năm quan cảnh, đã vây khốn ta các loại trường 9 vạn năm. Chương 189, trực diện đời thứ nhất thần hoàng. Chương 189, trực diện đời thứ nhất thần hoàng. Đạo quả mảnh vỡ hiện ở thế gian, cũng ngưng ở đại hạ thân là hoàng đế, sáng tạo ra đương đại thần hoàng. Thế là tất cả phương phong lên vân dũng, phát động vô tận phong ba, không chỉ là trung nguyên cảnh chỗ, liền liền trung nguyên cảnh bên ngoài, ngủ say 3000 năm các cảnh thần ma, cũng chấn kinh động, tỉnh lại, bây giờ bát hoang dung chuyển, thiên hạ đại loạn. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng, vốn nên vô địch tại trung nguyên cảnh đương đại thần hoàng, đản sinh chưa hơn phân nửa canh giờ, liền đã vẫn lạc tại chỗ. Thậm chí liền liền trí cao vô thượng đạo quả mảnh vỡ, cũng bị giam cầm tại lệnh bài bên trong, bị bảo thọ đạo trưởng một kiếm chém vỡ. Đạo này quả mảnh vỡ, xen vào hư cùng thực ở giữa, hữu hình cùng vô hình ở giữa, chính là tiên gia lực lượng nguồn suối, bất hủ bất diệt biểu tượng, lại tại lần này, tan thành mây khói. Mà chém nát đạo quả bảo thọ đạo quân, nhưng cũng triệt để lâm vào hư không bên trong. Đời thứ nhất thần hoàng. Bảo thọ đạo trưởng một câu thần hoàng bệ hạ, bần đạo là trung thần thanh âm vang vọng hư không về sau, nguyên bản đối với hắn tạo thành cực lớn uy hiếp hư không loạn lưu, bây giờ cũng bị mọi loại thần dị lực lượng ngưng trệ ở. Đạo quả mảnh vỡ lực lượng, kỳ thật muốn so bảo thọ đạo quân trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Chỉ là đại hạ thần hoàng ban đầu lấy được đạo quả, coi như lấy 3 cái đạo quả mảnh vỡ ra thân, cũng không có thể thi triển hết đạo quả chi lực. Lúc này bảo thọ đạo trưởng một kiếm chém vỡ đạo quả mảnh vỡ, hỗn độn châu có chút rung động, cướp đoạt trong đó mọi loại huyền diệu, nhường tối nay chém giết cấm quân đại thống lĩnh mà đem dương thần cảnh tu vi tăng lên tới đỉnh phong cấp độ bảo thọ đạo trưởng, rõ ràng cảm ứng được dương thần cảnh phía trên cảnh giới. Hắn hai con ngươi lấp lóe, kim quang nở rộ, thấm nhuần hư không. Đây là thái ớt động hư phá vọng thần quang, cũng được xưng làm là thái ớt động hư phá vọng thần nhãn. Cùng lúc đó, bảo thọ đạo quân trên trán tiên phủ, quang mang lấp lánh, mọi loại sáng chói. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại vô tận hư không bên trong, tràn đầy mọi mệt dàn mua thanh âm, chậm rãi vang lên. Đạo thanh âm này, ở khắp mọi nơi, hư huyễn bất định, hoàng hốt ở giữa như là theo viễn cổ mà đến, lại như đến từ ngàn vạn năm về sau, một câu ở giữa liền dẫn động nỗi lòng cảm nghiệm, hoài niệm tại khi còn nhỏ, cảm thán tại tương lai lúc, động đến cả đời sướng vui giận buồn, nhân sinh mọi loại trải qua vẻ u sầu. Bần đạo là làm thế thần đình liệp yêu phủ đương đại phủ chủ Dương Ly. Bảo thọ đạo trưởng nói như vậy đến, thần sắc nghiêm nghị. Đương thời thần đình, đời thứ nhất thần hoàng ý thức, hiển nhiên tại vô tận hư không bên trong, ngủ say không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Lúc này hoàng hốt hồi lâu, mới nói, bản hoàng sáng lập thần đình, đã hủy diệt 3000 năm sau. Tại 3000 năm sau hôm nay, đã có thần đình dòng chính hậu nhân, một lần nữa sáng lập đại hạ vương triều, dốc sức tái hiện năm đó thần đình chi huy hoàng, kế thừa tiền tổ chi di chí. Bảo thọ đạo trưởng nghiêm mặt nói đến, có thể ngươi cũng không phải là bản hoàng huyết mạch. Đời thứ nhất thần hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến, vạn phần tĩnh mịch, trầm giọng nói ra, có thể ngươi tại sao lại có bản hoàng thần thông? Còn có bản hoàng năm đó bội kiếm. Bảo thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng dừng lại, ngay lập tức sáng tỏ. Cái này thần thông là hắn lấy hỗn độn châu chạm diệt đạo quả mảnh vỡ, từ đó cướp đoạt mà đến.

Bản hoàng tại binh giải trước đó, lập nên hư không cung điện, chỉ có tập hợp đủ 4 cái đạo quả mảnh vỡ, khả năng đả thông mảnh này hư không cung điện. Đời thứ nhất thần hoàng thanh âm bình thản, nói ra, 4 cái đạo quả mảnh vỡ ra thân, vốn đã xem như vô địch tại thế, sẽ không bị người bức hiếp, mà mạnh mẽ xông vào hư không cung điện. Nếu là ngươi vị quân chủ này, tập hợp đủ 4 cái đạo quả mảnh vỡ, cũng không về phần sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Chỉ là, bản hoàng cũng không ngờ tới, theo chấn thế tiên đỉnh phía trên tức đoạt cựu cung lệnh, lại có thể khắc chế bản hoàng đạo quả, đem hư thực đạo quả ngưng ở lệnh bài bên trong, mà bị ngươi một kiếm đánh nát. Bảo Thọ đạo trưởng nghe đến đó, trong lòng dừng lại. Hắn vốn cho rằng tiến vào hư không cung điện phương pháp có 2 cái. Một cái là tập hợp đủ 4 cái đạo quả mảnh vỡ, một cái là chém vỡ đạo quả mảnh vỡ. Hiện tại xem ra, phương pháp thứ 2, liền liền thần hoàng đều chưa hẳn biết được. Lại hoặc là nói, chém vỡ đạo quả mảnh vỡ, cũng không tiến vào được hư không cung điện. Mà lại, vị này đời thứ nhất thần hoàng nói cùng, cựu cung lệnh là theo chấn thế tiên đỉnh phía trên bong ra từng màng. Trước đây Bạch Hồng Quan trong truyền thuyết, cựu cung lệnh liên quan đến thiên địa huyền bí, Bảo Thọ đạo trưởng xuyên qua chi ra, cảm thấy cái gọi là thiên địa huyền bí liên quan đến quá mức cao viễn, không phải mình hẳn là suy nghĩ, gần đây tu hành có thành tựu, một ngày ngàn dặm, hắn cũng cân nhắc qua cựu cung lệnh tích chứa huyền bí. Hắn hôm nay lấy càn tự lệnh giam cầm đạo quả mảnh vỡ, trong lòng cơ bản có thể nhận định, cái gọi là thiên địa huyền bí chính là đời thứ nhất thần hoàng đạo quả mảnh vỡ. Mà bây giờ xem ra, cựu cung lệnh xuất từ chấn thế tiên đỉnh, cũng không phải là nguồn gốc từ tại đời thứ nhất thần hoàng chi thủ, mà đổi thành dấu ảo diệu. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, sau đó một khắc, bỗng nhiên trong mắt ánh mắt lóe lên, thái ớt động hư phá vọng thần quang, liền tại vô tận hư không nơi hẻo lánh chỗ, đã nhận ra cực kỳ kỳ dị một luồng chập trùng. Đời thứ nhất thần hoàng thanh âm đầu nguồn, tựa hồ nguồn gốc từ tại kia hư không cuối chỗ khác thường, sau đó truyền khắp mênh mông quần quận hư không, phảng phất ở khắp mọi nơi. Hư không cung điện chân chính vị trí chỗ. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng dừng lại, sau đó một bước phóng ra, vượt qua mênh mông hư không, một kiếm chém rụng xuống dưới. Cái này hư không bên trong chập trùng chỗ, bị hắn một kiếm chém ra. Giấu tại hư không loạn lưu bên trong tầng sâu hư không, lại bị Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém ra. Hỗn độn châu có chút rung động, liền nhường Bảo Thọ đạo trưởng tiến lên bên trong. Âm vang vang động, thiên địa điên đảo, càn khôn thay đổi. Trước mắt tiên quang sáng chói, dưới chân đặt chân thực địa, trầm ổn vạn phần. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân thanh ngọc trải đất, quang mang mờ mịt, lại là đủ để dùng để luyện chế pháp bảo thượng phẩm vật liệu. Thân xác hắn mờ mịt, cảm thấy kinh ngạc, không khỏi so sánh một cái, nếu là cầm gấu nhỏ trong tay Diêm La điện thứ 3 điện trấn điện chí bảo U Minh truy, hướng phía dưới này hung hăng truy một cái, là thanh ngọc địa chuyên vỡ vụn, vẫn là U Minh truy vỡ vụn, còn mẹ nó thật khó mà nói. Hắn kinh ngạc nhìn lại, chính mình sở tại mảnh đất trống này phía trên, lấy thanh ngọc lát thành bao trùm phương viên ngàn dặm, bần đạo cái mẹ nó lao đạo tổ, cái này hắn đại gia đơn giản hào vô nhân tính. Bảo Thọ đạo trưởng vì đó nín hơi, nhãn thần hỏa nhiệt, hô hấp ngưng trệ, ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Tại ở ngoài ngàn dặm, cung điện liên miên, to lớn hùng vĩ, tiên quang lấp lóe, khí thế mênh mông. Cái này khiến chưa thấy qua việc đời tuổi trẻ đạo sĩ cảm nhận được thế giới so le. Bần đạo vì trên Phong Nguyên Sơn thành lập một tòa đạo quan, không có quá cao yêu cầu, vẹn vẹn cân nhắc dùng phổ thông linh tài đến kiến tạo, cũng đã vắt hết óc, hao phí tinh lực, liều mạng cựu tử nhất sinh, đổ máu rơi lệ lại chảy mồ hôi. Bốn phía chạm yêu trừ ma, thay trời hành đạo, kiếm lấy tiền thưởng, cho đến ngày nay mới miễn cưỡng kiếm cái 6-7 thành. Vị này đời thứ nhất thần hoàng, vậy mà tại hư không bên trong sáng tạo ra dạng này một tòa to lớn tiên cung. Liên liên trước mắt đất trống đều là lấy thanh ngọc lát thành, như vậy cung điện bên trong chẳng phải là dùng tới đủ để luyện chế tiên bảo tiên tài. Khó trách hậu thế bên trong muốn luyện chế tiên bảo vật liệu đều là chân quý tới cực điểm, liên liên đại hạ vương triều bực này cương vực rộng lớn đạt trăm vạn dặm thế lực, vơ vét nửa cái trung nguyên cảnh, cũng mới tìm được chỉ có thể luyện chế ra 8 thanh tiên kiếm vật liệu. Nguyên lai trung nguyên cảnh trí cao vật liệu đã sớm nhường vạn năm trước đó đời thứ nhất thần hoàng cho tiêu xài xong, dẫn đến hậu thế liền xem như linh tài cũng cực độ chân quý. Nếu không phải cái này lão gia hỏa năm đó kiến tạo tòa này hư không cung điện, hao hết trung nguyên cảnh vật liệu, bần đạo gì về phần bây giờ kiến tạo cái lấy linh tài làm cơ sở đạo quan, cũng gian nan như vậy khốn khổ. Nguyên lai là cái này lão gia hỏa hao hết vật liệu, cất cao hậu thế vật liệu giá hàng, đơn giản diệt tuyệt nhân tính. Bần đạo nhất định phải thay trời hành đạo, làm hậu thế người tu hành đòi cái công đạo, phá hủy hắn cái này điện vũ, đem vật liệu chuyển về Bạch Hồng Quan đi. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng tức giận nghĩ đến, liền gặp phía trước cung điện phía trên, đông nhiên quang mang lấp lóe. Hoàng hốt ở giữa, có một cái bóng mờ đứng ở tiên cung cung điện phía trên, hướng phía nhìn bên này đi qua. Ngươi không có đủ bản hoàng huyết mạch, như thế nào có thể xâm nhập tầng sâu hư không bên trong? Bảo Thọ đạo trưởng đôi mắt lóe ánh sáng, lấy thái ớt động hư phá vọng thần nhãn, khám phá ngàn dặm tiên quang mê vụ che lấp, thấy rõ kia một thân ảnh. Này đầu người mang vương miện, thân mang đế bảo, chắp hai tay sau lưng, hắn dáng vóc khôi ngô, uy nghiêm vô tận. Nhưng mà hắn râu tóc bạc trắng, diện mạo giàn mua, đã là cổ hi dáng vẻ. Thân hình hắn y nguyên thẳng tắp, đôi mắt y nguyên thần quang rạng rỡ. Nhưng là tại thái ớt động hư phá vọng thần nhãn phía dưới, Bảo Thọ đạo trưởng lập tức xem thấu trước mắt tôn này thần hoàng, chính là hư ảnh huyễn hóa, mà không phải chân thân. Bần đạo Dương Ly, bái kiến thần hoàng bệ hạ. Bảo Thọ đạo trưởng vội vàng thi lễ, nói ra, Dương Mộ cũng không biết được trong cái này đến tột cùng, ước chừng là Dương gia tổ tiên cũng có thần hoàng huyết mạch. Lúc này Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, Bạch Hồng Tiên kiếm không phải chạm phá cản tự lệnh cùng đạo quả mảnh vỡ mấu chốt, cũng không phải hắn có thể trực tiếp chém xuyên tầng sâu hư không, đi vào cái này tiền cung trước đó mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ hắn khống chế Bạch Hồng Tiên kiếm thời điểm,

Bảo Thọ đạo trưởng vận dụng Hỗn Độn Châu, nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, cười lạnh nói, ngươi nếu là có nắm chắc trấn sát bần đạo, đã sớm chủ động xuất thủ, mà không phải lừa gạt bần đạo đặt chân thần điện, mượn dùng cái gọi là truyền thừa danh nghĩa, mượn cơ hội đau nhức hạ sát thủ. Thanh âm ở giữa, Bảo Thọ đạo trưởng vận dụng Chấn Linh chiến pháp. Cái này Chấn Linh chiến pháp cũng là tiên gia đạo thuật, nhưng là cái môn này tiên thuật thì là cực kỳ đặc thù, bởi vì cái môn này tiên gia đạo thuật uy năng mạnh yếu, quyết định bởi tại trấn dùng món đồ. Diêm La điện thứ 3 điện chủ Trình Liệt, trấn vào U Minh trấn ngục thần pháp vật, từ đó mượn dùng U Minh trấn ngục thần hư ảnh, có trưởng giáo cấp lực lượng. Bảo Thọ đạo trưởng đã từng nếm thử muốn trấn nhập Bạch Hồng tiên kiếm, như vậy bày ra bản lĩnh, tất nhiên cũng là cực kỳ sắc bén. Thế nhưng là Hỗn Độn Châu thích hợp hơn, bởi vậy, cái này Chấn Linh chiến pháp tại Bảo Thọ đạo trưởng trên thân, cho thấy khó mà tưởng tượng cường đại lực lượng. Vô hình hư ảnh khuyết tán ra đến, bao phủ cái này tầng sâu hư không, đem trước mắt kéo dài ra hư không đại điện, cùng sau lưng thanh ngọc đại điện, đều bao phủ tại hư ảnh bên trong, cường thịnh đến tột đỉnh tình trạng. Đây là Chấn Linh chiến pháp. Đời thứ nhất thần hoàng hiển nhiên nhận biết cái môn này Chấn Linh chiến pháp, nhưng là hắn cũng không nhận biết cái này hư ảo châu ảnh, nhường cái này một tôn cổ lão tồn tại, thần sắc vì đó động dung, nói ra, ngươi trấn nhập đến tột cùng là bực nào bảo vật. Cái này ước chừng là Chấn Linh chiến pháp sáng tạo tại thế đến nay, uy năng cường đại nhất thời điểm. Liên liên sáng tạo Chấn Linh chiến pháp viễn cổ tiên thần, chỉ sợ đều chưa từng trấn nhập bực này đáng sợ chí bảo. Nếu không phải cái này hư ảnh hiện ra hình tròn hình dạng, đời thứ nhất thần hoàng thậm chí muốn cho rằng trước mắt cái này tuổi trẻ đạo sĩ là đem viễn cổ thời đại liền tồn tại ở trung nguyên cảnh trấn thế cựu đỉnh, cho trấn vào cái môn này trong tiên thuật. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn suy đoán, liền xem như viễn cổ thời đại truyền thừa đến nay trấn thế cựu đỉnh, lấy Chấn Linh chiến pháp hiện hiện, phải chăng lại thật có thể có bực này uy năng. Hắn nghĩ như vậy, đưa tay vừa nhấc, quắc, Bạch Hồng quý vị. Ngay lập tức khí thế lưu chuyển, đại đạo rung động. Kiếm quang triệt để ngưng trệ. Bảo Thọ đạo trưởng trong tay Bạch Hồng tiên kiếm, sát na dừng lại. Nếu dám làm phản, bần đạo đem ngươi đánh thành kiếm gãy, lại một tấc ép thành vài kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng túi lầu xuống, nhìn xem Bạch Hồng tiên kiếm, chậm rãi mở miệng. Hắn biết rõ cái này Bạch Hồng tiên kiếm đã từng là đời thứ nhất thần hoàng bội kiếm, mà lại tại diễn pháp động thiên thời điểm, đệ nhất thần tướng làm Bạch Hồng tiên kiếm 3000 năm trước chủ nhân, liền đã từng đem Bạch Hồng tiên kiếm triệu đi. Theo diễn pháp động thiên trở về sau, Bảo Thọ đạo trưởng liền triệt để tẩy luyện Bạch Hồng tiên kiếm, lấy Hỗn Độn Châu tăng thêm pháp lực đến tẩy luyện tiên kiếm, in dấu lên Hỗn Độn Châu khí thế, ai cũng cướp đoạt không đi. Tiên kiếm bên trong có ngây thơ linh tính, biết được Su Cát Tị Hùng, biết chắc hiểu Hỗn Độn Châu là cấn vô thượng thiên uy, ngay lập tức tại đời thứ nhất thần hoàng triệu hoán phía dưới, trở nên yên lặng. Tính ngươi thức thời. Bảo Thọ đạo trưởng ngẩng đầu lên, giơ lên Bạch Hồng tiên kiếm, hướng phía tiên cung phía trên đời thứ nhất thần hoàng, vung ra một kiếm. Hắn lấy Bạch Hồng tiên kiếm, thi triển ra đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo tiên gia đạo thuật, Tinh Thần Kiếm Hạ. Hỗn Độn Châu vận chuyển, ly tự lệnh ra chỉ, quần quần kiếm lưu, dấu giếm hỏa diễm, như sông lớn quét sạch mà đi. Một kiếm này, Bảo Thọ đạo trưởng hơi nâng lên kiếm thế, phòng ngừa đánh nát tự mình tiên cung. Đời thứ nhất thần hoàng đống nhiên lông mi nhăn lại, không có ngờ tới bắt nguồn từ tự thân mà ra Bạch Hồng tiên kiếm, một ngày kia vậy mà thoát ra tự thân trưởng không bên ngoài, người ở bên ngoài trong tay, chính hướng phía chém ra một kiếm. Một kiếm này sử dụng kiếm thuật, lại còn là tự mình sáng tạo ra Tinh Thần Kiếm Hạ. Hắn lặng lặng nhìn xem quần quần kiếm lưu như sông lớn quét sạch đến trước người, không tránh không né, cũng không ngăn cản. Liên gặp Bảo Thọ đạo trưởng quần quần kiếm lưu, đem tôn này đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh quét sạch bên trong, rốt cuộc nhìn không ra mánh khỏe. Ừm. Bảo Thọ đạo trưởng nhãn thần bỗng nhiên ngưng trọng, hắn không cho rằng vị này đời thứ nhất thần hoàng ý thức sẽ có dễ dàng như vậy bị ma diệt rơi. Trước mắt hết thảy đều kết thúc, kiếm lưu ngừng, phá toái hư không bình phục lại. Hết thảy rơi vào yên tĩnh ở trong. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc vạn phần ngưng trọng. Quả nhiên, ngay tại sau một khắc, Tiên Cung cung điện phía trên lại lần nữa nổi lên đời thứ nhất thần hoàng thân ảnh. Bản hoàng đã vẫn lạc. Đời thứ nhất thần hoàng hít một tiếng, nói ra, bản hoàng đã chết, sẽ không lại chết. Tôn này trung nguyên cảnh ở lại thế chân tiên, vẫn lạc tại 9000 năm trước đó, liền liền tiên gia nguyên thần đều đã phá tán, đạo quả chia ra làm 9. Bây giờ đại đạo phụ thuộc vào chính quả phía trên, hậu thế tu hành giả đều không đại đạo, cho nên không người nào có thể thành tiên. Đại đạo bất diệt, đạo quả bất diệt, thần hoàng liền bất diệt. Người sau khi chết vẫn chiếm cứ đại đạo, không đồng ý trung nguyên cảnh hậu thế tu hành giả hợp lý thành tiên, là bởi vì đại đạo chính quả là người trùng sinh hy vọng. Bảo Thọ đạo trưởng lặng lặng nhìn xem hắn, nói ra, như thế nói đến, đạo quả bên trong mảnh vỡ chính quả mới là ngươi bất diệt căn cơ. Đại đạo chính quả bất diệt, ngươi cái này một luồng ý thức hóa thân, hiển nhiên cũng sẽ không diệt. 9000 năm trước, không biết là bởi vì cái gì dạng kiếp số, nhường vị này đời thứ nhất thần hoàng đã nhận ra tự thân muốn vẫn lạc dấu hiệu, thế là sáng tạo ra thần đỉnh, kéo dài huyết mạch của hắn cùng uy nghiêm. Bây giờ xem ra, kéo dài không chỉ có là huyết mạch của hắn cùng uy nghiêm, còn có bản thân hắn tồn tại. Đạo quả bất diệt, thần hoàng bất diệt. Thần đỉnh lịch đại đản sinh thần hoàng, bao quát đời cuối cùng thần hoàng, đến cuối cùng đô thành vì đời thứ nhất thần hoàng đi lại trên thế gian hóa thân. Tôn này trung nguyên cảnh ở lại thế chân tiên, vẫn lạc tại 9000 năm trước, nhưng mà vị này đời thứ nhất thần hoàng, nhưng lại tiếp tục tồn lưu tại thế 6000 năm, cũng chỉ có 3000 năm trước, thần đình phá diệt về sau, mới không có đời thứ nhất thần hoàng can thiệp thế gian vết tích. Đạo quả mảnh vỡ là một cái âm mưu. Đời thứ nhất thần hoàng phục sinh âm mưu. Trung nguyên cảnh bên trong, có tư cách tìm kiếm đạo quả mảnh vỡ, để hợp lý thành tiên cường giả, phải có đủ thần hoàng huyết mạch, mà cuối cùng tìm được đạo quả mảnh vỡ những này thần hoàng hậu đại cường giả, kết quả cũng chỉ có thể trở thành đời thứ nhất thần hoàng. Lịch đại tiên tông, đại hạ vương triều, hôm nay đại hạ hoàng đế, ngày xưa Bạch Hồng Quan lão trưởng giáo, hiển nhiên đều là rơi vào trận này vạn năm âm như bên trong tế phẩm. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phẫn nộ cảm giác, hướng phía trước lại lần nữa chém ra một kiếm. Kiếm lưu cuồn cuộn, lan diệt thần hoàng hư ảnh. Nhưng sau một khắc, thần hoàng lại xuất hiện. Đây không phải thần hoàng chân thân, bởi vậy không cách nào đem chu diệt. Nhưng là chính là bởi vậy, trước mắt thần hoàng hư ảnh lực lượng cuối cùng vẫn là có hạn. Tôn này thần hoàng hư ảnh cũng không cách nào ở đây cưỡng ép chấn sát Bảo Thọ đạo quân. Đủ rồi. Đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh chậm rãi đưa tay, khẽ lắc đầu, nói ra, ngươi không cách nào làm cho bản hoàng ở đây tiêu tán, mà bản hoàng đứng ở đây, trưởng khống hư không đại điện, ngươi liền không cách nào đặt chân nơi đây. Bảo Thọ đạo trưởng dẫn theo Bạch Hồng tiên kiếm, ngay lập tức im lặng không nói. Kỳ thật đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh cũng không yếu, dù là chỉ là một đạo ý thức trên hư ảnh, vẫn có ngụy tiên cấp chiến lực. Mà lại hư không cung điện bên trong, càng là trải rộng trận pháp. Kiến tạo cung điện vật liệu đều là thế gian trí bảo vật liệu, không thiếu tiên tài các loại, nội ẩn to lớn lực lượng, đủ để là đời thứ nhất thần hoàng làm lực lượng nguồn suối, mênh mông như biển, cuồn cuộn không dứt. Ngụy tiên cấp chiến lực một cái bóng mờ, nắm trong tay hư không cung điện, lực lượng so sánh dưới, có thể trực tiếp chấn sát có 3 cái đạo quả mảnh vỡ đại hạ hoàng đế bực này cường đại tồn tại. Cũng chính là Bảo Thọ đạo trưởng có Hỗn Độn Châu, lấy chấn linh chiến pháp mà đem Hỗn Độn Châu hư ảnh bao trùm cái này tầng sâu hư không, đem hư không cung điện trận pháp cũng tận số ngưng trệ, đã cách trở cái này đời thứ nhất thần hoàng vận dụng hư không cung điện đại trận. Cho nên đời thứ nhất thần hoàng đồng dạng không diệt được hắn. Ngay lập tức hai người giằng co nơi này, lẫn nhau đối mặt, yên lặng uy mắng. Qua không biết bao lâu, ngươi nhất định phải cùng bản hoàng ở đây giằng co. Đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh chậm rãi nói ra, bản hoàng ý thức tại cái này hư không cung điện bên trong đã trưởng tồn 9000 năm tuế nguyệt, cũng có thể với ngươi tiếp tục giằng co xuống dưới. Thế nhưng là ngươi tuổi tác không lớn, có thể ở chỗ này cùng bản hoàng giằng co bao nhiêu năm khoảng chừng? Ngươi cảm thấy bần đạo có thể cùng ngươi giằng co bao lâu? Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, trung nguyên cảnh đại đạo bị bản hoàng chiếm cứ, không người nào có thể thành tựu chân tiên, dù là bản hoàng chiếm cứ lịch đại thần hoàng nhục thân, cũng không cách nào siêu việt dương thần cảnh phía trên số tuổi thọ. Ngươi tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng cuối cùng không cách nào hợp lý thành tiên, cho dù chiến lược lại là cường đại, cũng dù sao vẫn là dương thần cảnh. Đời thứ nhất thần hoàng nhàn nhạt nói ra, bản hoàng có thể với ngươi ở đây rằng co ngàn năm, thẳng đến ngươi thọ nguyên hao hết. Thôi được, bần đạo xác thực hao tổn bất quá ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói ra, nhưng bần đạo đã tới, liền không thể tay không mà về. Đây là bần đạo cả đời làm việc chi chuẩn tắc. Thần hoàng bệ hạ có thể tùy tiện ý tứ, mở một con mắt nhắm một con mắt, bần đạo phá hủy cái này hai phiến cửa điện về sau liền đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi là nhường bản hoàng cho ngươi yếu thế. Đời thứ nhất thần hoàng chắp hai tay sau lưng, nhãn thần dần dần tĩnh mịch, hàn ý lạnh lạnh, chậm rãi nói. Hắn cũng không cho rằng, trước mắt bực này khoáng cổ tuyệt kim kinh diễm kỳ tài, niên kỷ còn nhẹ nhàng đã gần như tiên tồn tại, sẽ thật coi trọng hai phiến cửa lớn. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ muốn ở ngay trước mặt hắn, phá hủy hư không cung điện hai phiến cửa lớn, hiển nhiên chỉ là muốn hắn tôn này thần hoàng yếu thế nhận bại. Thần hoàng trên mặt bất động thanh sắc, sau đó trong lòng đã là vì đó tức giận. Bản hoàng từ tu hành đến nay, chưa gặp được bại một lần. Tự thành tiên về sau, cả thế gian vô địch, mạnh như bát cảnh thần ma liên thủ, đều không thể triệt để nhường bản hoàng tịch diệt. Chỉ bằng ngươi một cái chưa đầy trăm tuổi hậu bối tu hành giả, lại muốn nhường bản hoàng nhận bại. Bản hoàng liền cùng ngươi tranh tài ngàn năm. Đời thứ nhất thần hoàng hư ảnh vung tay lên một cái, trận pháp phùng lên, vô cùng lớn thế cuốn tới. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, ngay lập tức phẫn nộ nói, hai phiến cửa lớn cũng không đáp ứng. Không phải nhường bần đạo tay không mà về. Lao ra hỏa tới đón bần đạo một kiếm. Hắn một kiếm chém ra ngoài, nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Trận này đánh 3 ngày 3 đêm, không có ngừng. Đời thứ nhất thần hoàng khí thế cực thịnh, điều động hư không cung điện đại trận, quang mang ngưng tụ thành cự tiễn, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng phong tới, uy thế vô song, cường đại đến cơ hồ không kém hơn Bảo Thọ đạo trưởng kiếm khí. Tranh tài ngàn năm lại như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng cũng là chiến ý ngang nhiên. Bởi vì hắn tại đại chiến bên trong, đã cậy mở trên 100 khối thanh ngọc địa truyền. Cái này thanh ngọc địa truyền, bản chất vật liệu không kém hơn U Minh Truy vật liệu, đã coi như là cực độ chân quý, mà lại kiên cố dị thường, tại thượng cổ thời đại là lấy các phương luyện khí tông sư cùng trận pháp tông sư luyện liền mà thành, nguyên vẹn như một thể. Coi như nhường Bảo Thọ đạo trưởng ở đây nảy ra gạch, cũng cực kỳ không dễ. Nhưng là mỗi trước đây đời thần hoàng vận dụng hư không đại điện trận pháp thời điểm, liền sẽ có trận pháp chi lực dọc theo thanh ngọc địa chuyên lưu chuyển, mà lại mượn nhờ đời thứ nhất thần hoàng thế công, hắn có thể tùy tiện cậy mở địa chuyên. Vang một tiếng, liền gặp cái này to lớn quang tiễn, xuất tại thanh ngọc địa chuyên phía trên. Quang mang chớp mắt phá tán, Bảo Thọ đạo trưởng mượn cơ hội một kiếm, lại nảy lên một khối thanh ngọc địa chuyên. Tại cái này phương viên chừng hơn 1000 dặm trên đất trống, nảy ra một khối thanh ngọc địa truyền, cũng không thu hút, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận pháp vận dụng. Nhưng theo Bảo Thọ đạo trưởng nảy ra 200-300 miếng đất gạch về sau, vị này đời thứ nhất thần hoàng cũng phát hiện mánh khỏe. Dương Ly tặc tử. Đời thứ nhất thần hoàng sắc mặt trầm ngưng, nói ra, ngươi bằng chừng ấy tuổi, đã cả thế gian vô địch, gần với tiên thần cấp số tồn tại, lại cũng làm nhỏ như vậy trộm tiểu mạc hoạt động. Nói hiệu nói vượng. Bần đạo cử động lần này chính là làm hậu thế người tu hành đòi cái công đạo. Lão gia hỏa, ngươi lấy hết thế gian vật liệu, kiến tạo thần đỉnh cung điện, có biết hậu thế tu hành giả, trong tay pháp khí cũng khó coi.

Lúc ban đầu Bảo Thọ đạo trưởng ngã vào hư không thời điểm, kia một mảnh hư không còn có rung chuyển, thế nhưng là về sau chính là một mảnh yên tĩnh, thậm chí nhường các phương người chủ sự bắt đầu hoài nghi Bảo Thọ đạo trưởng đã vỡ lạc. Thằng đến nghe nói kiếm lưu bên trong, Bảo Thọ đạo trưởng có mang một bộ phân thân, trấn áp hai đại dương thần cảnh cường giả, mới khiến cho các phương bỏ đi cái này ngờ vực vô căn cứ, xóa đi đối Bạch Hồng Quan lòng mơ ước. Mà tại kiếm lưu bên trong, đại chiến hủy đi toàn bộ kiếm lưu, vô luận là thượng cổ thần đỉnh thời kỳ thành lập cựu địa, vẫn là về sau đại hạ vương triều xây dựng cung điện, cũng hóa thành phế tích. Kiếm lưu bên ngoài cấm quân, tại đại hạ hoàng đế sau khi ngã xuống, đã là quân tâm tán loạn, lại có tất cả đại tông phái xâm nhập Trung Châu, có vẻ hỗn loạn không gì sánh được. Kết quả là trận tranh đấu này, vẫn là Bảo Thọ đạo trưởng cùng đại hạ lao tổ cùng kiếm lưu trấn thủ sứ tranh đấu. Cuối cùng đại hạ lao tổ nghe nói hoàng đế tập hợp đạo quả ra thân, vẫn bị Bảo Thọ đạo quân chằm diện, nản lòng thoái chí, ôm vô tận oán hận chi ý, chém ra một kiếm về sau, ném ra ngoài bảo vật, bao phủ kiếm lưu, tự thân bỏ trốn mất dạng. Mà kiếm lưu trấn thủ sứ, tính tình ngay thẳng, nóng nảy vạn phần, bị đại hạ lao tổ bán về sau, trước tiên chỉ là phẫn nộ vạn phần, mà không có muốn đào mệnh, cuối cùng vẫn là bị Bảo Thọ đạo trưởng lấy tổn thương đổi mệnh, một kiếm chém lạc trấn ai. Tôn này đã từng có hy vọng cùng quốc sư sóng vai cường giả tiền bối, cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Mà Bảo Thọ đạo trưởng cái này một bộ lấy tạo hóa chỉ linh thuật luyện liền hóa thân, lúc này cũng là bị xé nứt nửa người, nghiêng cầu vai mang, tính cả nửa cái đầu, cũng bị kiếm lưu trấn thủ sứ chém đi. Nhưng cố này hóa thân vẫn là bất diệt, thế mà chạy trốn một cái. Bần đạo quả nhiên vẫn là không đủ cường đại. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi hít một tiếng, bản ý của hắn là bằng vào cố này hóa thân, làm hao mòn hai vị dương thần cảnh cường giả, cuối cùng đem bọn hắn cùng một chỗ chém giết. Không có ngờ tới vị này đại hạ hoàng đế tam thúc tổ, trốn được dạng này quả quyết, lưu lại một cái không muốn mạng kiếm lưu trấn thủ sứ. Nhưng cũng chính là bởi vì chỉ còn lại có một cái đối thủ, Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới dám lấy tổn thương đổi mệnh, nỗ lực nửa người đại giới, chém giết kiếm lưu trấn thủ sứ. Hắn quay người nhìn về phía cái này hóa thành phế tích kiếm lưu, không khỏi hơi xúc động. Thượng cổ thần đỉnh tinh diệu trận pháp, chỉ cần tại kiếm đỉnh bên trong đầu nhập vật liệu, liền có thể luyện chế ra bảo kiếm đến, bây giờ trận pháp toàn bộ hủy, chỉ còn lại một cái kiếm đỉnh. Kiếm đỉnh đã không thể lại tự hành luyện kiếm, chỉ là một cái thường thường không có gì lạ, cứng rắn vật phần, có thể đề cao luyện khí phẩm chất, có thể có tư cách luyện chế ra tiên kiếm, mà bản thân phẩm giai đạt đến tiên bảo cấp bậc bình thường luyện khí đỉnh mà thôi. Hắn mang theo thần sắc phức tạp, cố mà làm đem cái này kiếm đỉnh thu nhập trong túi, kéo lấy nửa bên thân thể tàn phế về tới Hừng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm. Mà ở chỗ này, Lưu Thanh cùng Mạnh Thu đầy mặt vẻ u sầu, gặp trưởng giáo lao ra trọng thương trở về, càng là sắc mặt đại biến. Nhất là Lưu Thanh tiểu cô nương, thấy cái trạng diện này, suýt nữa khóc ra thành tiếng, cũng không biết là vì Bảo Thọ đạo trưởng đau lòng, vẫn là căn bản liền bị hắn cái này nửa người dọa cho lấy. Không có việc gì. Bảo Thọ đạo trưởng khoảng chừng nhìn lướt qua, hơi có kinh ngạc, hỏi: "Gấu nhỏ đâu? Còn có Phương Ngọc cùng Tiêu Hạc, cũng đi nơi nào?" Nghe được như vậy tra hỏi, Lưu Thanh tiểu cô nương ngay lập tức khóc đến càng thảm hơn, Lê Hoa Đại Vũ run giọng nói: "Lao ra, ra, xảy ra chuyện nha." Chương 192, Ngụy Tiên cảnh nhị trọng thiên. Hư Không cung điện chính chủ. Chương 192, Ngụy Tiên cảnh nhị trọng thiên. Hư Không cung điện chính chủ. Biết được việc này, nhường Bảo Thọ đạo trưởng rơi vào trầm mặc bên trong, nhãn thần trở nên cực kỳ băng hàn. Đại Chu Vương triều Nam Cảnh Hầu, vì chạy ra kinh thành bên ngoài, thôn vệ xung quanh bách tính cùng tất cả tông đệ tử huyết khí, che đậy tất cả tông trấn thủ cường giả cảm giác. Phương Ngọc bởi vậy trọng thương, huyết khí suy yếu, đến nay hôn mê chưa tỉnh. Tiêu Hạc đi theo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão tiến đến truy tìm tung tích. Tiểu Hùng Tể Tử theo sát phía sau, đuổi theo ra kinh thành bên ngoài. Là chạy ra kinh thành, lạm sát kẻ vô tội, thương tới Phương Ngọc, còn cướp đi bần đạo đưa tặng kiếm vôi. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng không khỏi tức giận tới cực điểm. Hắn tại phía trước đả sinh đả tử, trước chém đại hạ hoàng đế, lại nên chiến đời thứ nhất thần hoàng ý thức hư ảnh, lại bị một cái chỉ có mấy trăm năm đạo hạnh chỉ là dương thần cảnh nam cảnh hầu cho dẫm lên trên đầu. Hắn vô cùng phẫn nộ. Sau đó đem gấu nhỏ theo trong hoàng cung chóc xuống tường bụi cũng cho kiểm kê một lần, cảm thấy thu hoạch tương đối khá, mới tiêu tan nửa phần cơn giận dữ, chợt đem những này thu hoạch, tính cả kiếm đỉnh cùng nhau sắp xếp gọn, dùng pháp lực niêm phong cất vào kho. Sau đó lại đưa tin cho Văn đại nhân, cáo chi tại Ân lão tứ, thông chi Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo, chăm sóc tốt hai cái này tiểu gia hỏa, cùng hắn Bảo Thọ đạo trưởng cái này một phần gia sản. Tiếp lấy mới gặp hắn cái này một đạo hóa thân băng tán, hóa thành mảnh giấy, quy về hư vô. Mà tại cổ khư Bảo Thọ đạo trưởng chân thân, thì vung tay lên một cái, ngay lập tức hắn lấy tạo hóa chỉ linh thuật tại trong tay ngưng luyện ra một cái hạt giấy hướng trên trời vung lên, hóa thành một cái cùng tự thân hoàn toàn tương đồng tuổi trẻ đạo sĩ. Cỗ này hóa thân hiển hóa ra ngoài, liền hướng phía đông nam phương hướng hóa thành một đạo độn quang mà đi. Nơi đó là Vô Cực Ma Tông vị trí, Thiên Ma Cốc vị trí, bây giờ bị Tu La dị tộc một cái bộ lạc tộc quần sở chiếm cứ. Mà Bảo Thọ đạo trưởng chân thân thì hướng phía Đại Hạ Vương triều biên cảnh mà đi. Ngay tại lúc hắn khởi hành trong nháy mắt, bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lúc trước hắn chém giết Đại Chu Vương triều chi tàn quân này luyện thần cảnh thống lĩnh, mà hóa thân lại chạm diệt kiếm lưu chấn thủ sứ tôn này dương thần cảnh đại thành nhân vật, hôn độn châu có chút rung động, lúc này trả lại một cỗ pháp lực khổng lồ, giúp ích tự thân đạo hạnh. Nhưng là cái này một cỗ pháp lực, so trong dự liệu càng thêm to lớn, trực tiếp nhường hắn tại ngụy tiên cảnh giới bên trong, lại bước ra một cái cấp độ. Hắn ba ngày trước đó, chém giết cấm quân đại thống lĩnh, tấn thăng dương thần cảnh đỉnh phong, đồng thời tại ngày đó chém giết đại hạ hoàng đế tôn này dương thần cảnh đỉnh phong, lại chém vỡ càn tự lệnh ở trong một cái đạo quả mảnh vỡ, đạt đến dương thần cảnh đỉnh phong phía trên cấp độ ngụy tiên cảnh. Nhưng bây giờ hắn đạt đến ngụy tiên cảnh tầng thứ cao hơn, ước chừng có thể tương đương với hai cái đạo quả mảnh vỡ ra thân lực lượng. Ngụy tiên cảnh nhị trọng thiên. Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói, cái này một cỗ lực lượng, làm sao lại như thế to lớn? Hắn run lên một cái, bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Ma Cốc bị diệt. Hắn từng tại Thiên Ma Cốc bên trong lưu lại Bạch Hồng Quán Nhật Kinh. Không phải là Vô Cực Ma Tông bên trong có không ít cao tầng cường giả, ngược lại tu hành Bạch Hồng Quán Nhật Kinh, lại bị Tu La tộc giết chết, bởi vậy pháp lực cũng quy về tự thân. Hắn nghĩ nghĩ, liên quan tới điểm ấy, tựa hồ không phải không có lý. Hắn ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, cảm thấy đây quả thực là lấy không. Nhưng tại hạ một khắc, liền lại lần nữa dừng lại, ánh mắt bên trong vẻ hưng phấn có thêm một chút kinh ngạc. Đây con mẹ nó, thật hay giả? Bảo Thọ đạo trưởng cảm ứng đến lông mi bên trong Hỗn Độn Châu, phía trên công đức kim văn so dị vãng càng thêm lớn mạnh, hùng hậu lại rộng lớn, hiện lộ ra thần đỉnh hư không cung điện. Thế nhưng là hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ kỳ dị chập trùng. Hắn chém giết Đại Chu Tàn Quân luyện thần cảnh thống lĩnh cùng kiếm lưu trấn thủ sứ, đã cướp đoạt hắn pháp lực cùng sở học đạo thuật, thế nhưng là tại thời khắc này, tại Hỗn Độn Châu phía trên, hiện lộ ra hai đạo quang mang. Từ nơi sâu xa, Bảo Thọ đạo trưởng có một loại hiểu ra, hai cái này quang điểm chính là hai vị bị hắn chém giết cường giả. Hắn có chút nhắm mắt, tinh quan trong đó huyền diệu. Tự thân dương thần, tại trong mơ hồ, cảm ngộ đến một cái đạo lộ, liền như là hắn lúc ấy theo Hỗn Độn Châu phía trên, ngộ ra kiến tạo đạo quan trận pháp, hắn tâm linh trong veo, lập tức sáng suốt cái gì. Ngay lập tức chỉ thấy hắn đưa tay một nhiếp, trong tay có thêm một khối nham thạch. Cái gặp Bảo Thọ đạo trưởng hít sâu một hơi, dương thần thúc dục Đại Chu Tàn Quân luyện thần cảnh thống lĩnh sau khi chết ấn ký, đưa vào Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn nội bộ, chạm đến kia thần đỉnh hư không cung điện trước bậc ngàn dặm chi địa, chạm đến một khối thanh ngọc địa chuyên. Ông một tiếng vang động, Bảo Thọ đạo trưởng chỉ cảm thấy dương thần cảm thấy hoảng hốt. Sau đó hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, liền gặp được trong tay nham thạch hóa thành một khối cứng rắn không gì sánh được, có thể so với U Minh truy tài liệu thanh ngọc địa chuyên. Mà Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn hiện hóa thần đỉnh cung điện, lúc trước bị hắn chạm đến kia một khối thanh ngọc địa chuyên, không hiểu biến thành một khối phổ thông nham thạch. Mẹ hắn cái thần hoàng đại gia. Bảo Thọ đạo trưởng toàn thân chấn động, tràn đầy không cách nào tin thần sắc, lẩm bẩm nói, thứ này lại có thể là thật. Hắn chém giết cường giả, sau khi chết ấn ký, có thể làm một loại lực lượng đi thay thế đi hư không cung điện bên trong món đồ. Hắn đã sớm biết rõ Hỗn Độn Châu huyền diệu vô tận, nhưng không ngờ rằng lại có bực này không cách nào tưởng tượng diệu dụng. Hắn ngay lập tức liền lại lấy dương thần, thúc dục tượng trưng cho kiếm lưu trấn thủ sứ ấn ký, rơi vào công đức kim văn phía trên, chạm đến hư không cung điện kia một cái. Tiên tài cửa lớn. Ông một tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng dương thần trở nên hoảng hốt, chỉ cảm thấy kiếm lưu trấn thủ sứ ấn ký bị chấn phản trở về, hơn nữa còn yếu đi 3 điểm, ảm đạm vô quang. Cái này tiên tài cửa lớn phẩm giai quá cao, kiếm lưu trấn thủ sứ vị này dương thần cảnh đại thành cường giả sau khi chết biến thành ấn ký, cũng không cách nào đưa nó đổi thành ra. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng tỏa ra hiểu ra, không còn dám có lòng tham, liền đem kiếm lưu trấn thủ sứ ấn ký chạm đến thần đỉnh hư không cung điện bên trong, trong đó một tòa thiên điện trước thạch sư. Vang một tiếng, Hỗn Độn Châu rung động, kiếm lưu trấn thủ sứ ấn ký tiêu tán. Bảo Thọ đạo trưởng trước người có một tòa gò núi biến mất không thấy gì nữa, biến thành một tòa rất sống động thạch sư. Hư không cung điện bên trong, kia trước điện thạch sư một cặp, bên trái một con kia to lớn thạch sư, đột nhiên liền biến thành một tòa gò núi. Mà tại cổ khư thiên địa ở giữa, Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay nhấn một cái, pháp lực vận chuyển, ngay lập tức tòa này thạch sư đột nhiên sống lại, ngang nhiên gào thét, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Cái này thạch sư thông thể đều là lấy thượng phẩm vật liệu luyện chế mà thành, dù chưa nhập tiên bảo phẩm giai, nhưng bên trong trận pháp cùng luyện chế thủ pháp huyền diệu đến cực hạn, vận dụng pháp lực thôi động, có thể đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Bần đạo nếu là đưa nó đặt ở Phong Nguyên Sơn trước, luyện thần cảnh đỉnh phong trở xuống, ai có thể tùy tiện xông sơn? Cái này thế nhưng là so phía sau núi dùng để bài trí mạnh sơn quân hữu dụng có thêm. Bên kia sư tử đá, bần đạo cũng phải tìm cơ hội làm cho trở về. Bảo Thọ đạo trưởng kích động trong lòng, không khỏi vì đó nín hơi, cứ thế mãi xuống dưới, cái này thần đỉnh hư không cung điện vật liệu, từng cái bị hắn đổi thành ra, như vậy kiến tạo Bạch Hồng Quan vật liệu, lo gì không có. Hắn nghĩ như vậy, chợt vì một trong giật mình, phát hiện Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn, vậy mà rút nhỏ, so với lúc trước, còn sót lại ba thành, liền phía trên hiển hóa hư không cung điện, cũng trở nên mơ hồ không rõ. Đổi thành hư không cung điện bên trong vật liệu, ngoại trừ thế gian tu hành giả dấu ấn sinh mệnh bên ngoài, còn muốn tiêu hao công đức. Lúc trước thanh ngọc địa truyền, ngược lại là tiêu hao không lớn, không có tế sát, mà bây giờ cái một tòa thạch sư, liền tiêu hao bảy thành công đức. Nói như vậy, muốn đem Bạch Hồng Quan cũng thay đổi thần đỉnh cung điện vật liệu, còn muốn đạt được đại lượng công đức hương hỏa nguyện lực. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp lực, ngay lập tức thở dài một cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, bởi vì lúc trước thạch sư rung chuyển, dẫn động các phương chú ý. Lúc này chân trời một mảnh mây đen cấp tốc mà đến, huyết tinh mà lạnh lẽo, làm cho người cực kỳ khó chịu. Mây đen chưa đến, mùi máu tươi đập vào mặt, làm cho người muốn nói. Đây chính là quét ngang cổ khư Tu La dị tộc. Bảo Thọ đạo trưởng con mắt hơi sáng, nhìn xem dị tộc có tới. Vào đầu một tôn Tu La thống lĩnh, cũng là đạt đến luyện thần cảnh đại thành cấp độ, đặt ở cái này cổ khư chỗ, cũng là thượng tầng cường giả, yêu vương đẳng cấp tồn tại. Mây đen hội tụ, bao trùm mà đến, mà kia Tu La thống lĩnh, mặt xanh nhanh vàng, tóc đỏ mắt xanh, toàn thân làn da cũng là xanh đen, có huyết hồng sắc đủ loại đường vân. Đây chính là truyền thuyết cổ xưa bên trong, đản sinh tại U Minh chủng tộc, tà ác cùng máu tanh hóa thân. Sau lưng hắn cũng là đại lượng tu la dị tộc, nhưng là không có thân thể của hắn tới to lớn. Khá lắm da miệng thịt mềm tiểu đạo sĩ. Tu La thống lĩnh diện mạo dữ tợn, nhìn ngó nghiêng hai phía một phen, nói: "Lúc trước động tĩnh là ngươi làm ra?" Bảo Thọ đạo trưởng không có trả lời, lặng lặng đánh giá nó. Lúc này Thạch sư đã bị Bảo Thọ đạo trưởng hóa thành bàn tay lớn nhỏ, thu nhập trong ngực, mà Bảo Thọ đạo trưởng gần đây thiện chí giúp người, điệu thấp nội liễm, khiêm tốn mà ôn hòa, cho nên thu liễm cường thịnh khí tức, có vẻ giống như là cái bình thường tuổi trẻ luyện thần cảnh chân nhân. "Ngươi nhìn cái gì?" Tu La thống lĩnh gặp hắn ánh mắt dò xét, lập tức giận dữ. Từ khi bị U Minh trấn ngục thần, theo U Minh nhà ngục bên trong phóng xuất ra về sau, bọn chúng quét ngang cổ khư, cướp đoạt hết thảy, nhường cổ khư bên trong bất luận cái gì sinh linh cũng đều kinh hãi gan giật mình. Đừng nói là người trong tu hành, liền liền ma tông chân truyền, yêu vật tinh quái, yêu ma quỷ quái, đều là tránh mà không kịp, sợ hãi vạn phần. Vì sao cái này nhìn ra miệng thịt mềm tiểu đạo sĩ, vậy mà như thế không kiêng nể gì cả? Bần đạo xem dung mạo ngươi nhìn quen mắt. Bảo Thọ đạo trưởng ngữ khí ôn hòa, mỉm cười nói: "Nhìn quen mắt." Tu La thống lĩnh không khỏi khẽ giật mình. Bần đạo xem dung mạo ngươi như cái vòng cửa. Bảo Thọ đạo trưởng phút chốc rút kiếm, lúc này liền chém ra ngoài, kiếm lưu quét sạch, chu diệt yêu tà. Tu La dị tộc bị hắn một kiếm càn quét, mà hắn cảm thụ được hỗn độn châu truyền đến lực lượng trả lại, phát hiện tự thân đạo hạnh lại tinh tiến một tia. Thế nhưng là hắn lúc này hơn chú ý, vẫn là cái này Tu La dị tộc sau khi chết ấn ký. Còn tốt, liền xem như trong truyền thuyết, theo trong U Minh đản sinh yêu tà ma vật, dù sao cũng là sinh linh, sau khi chết cũng có ấn ký. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền vận dụng dương thần, đem cái này ấn ký đưa vào hỗn độn châu phía trên công đức kim văn bên trong, chạm đến bên trong hiển hóa hư không cung điện, giờ đến rồi môn kia vòng phía trên. Mà lúc này hư không cung điện bên trong, đời thứ nhất thần hoàng không tiếc hủy diệt tinh thần thiên thạch tiên kim đến thi triển di tinh hoán đầu tiên ra đạo thuật, đưa tiễn cái kia tuổi trẻ đạo sĩ, mới nuối lòng một hơi. Vị này đời thứ nhất thần hoàng, nhìn xem phía trước ngàn dặm đất trống, lấy thanh ngọc địa chuyên lắt thành đại địa, nhìn từ xa ngược lại là chưa thể tế sát, nhưng gần xem lại có thể nhìn ra cái này đến cái khác nhỏ chút. Nếu là lại phụ cận đi, liền có thể thấy rõ ràng, kỳ thật những cái kia nhỏ chút đều là hình vuông hình dạng, dài rộng đều 3 thước 3. Kia là bị nảy ra đi thanh ngọc địa chuyên về sau, lưu lại không trùng. Đời thứ nhất thần hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, lúc này quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện một cái nham thạch, bình thường không có gì lạ, lại là phổ thông bất quá. Nhưng mà, dưới mặt đá thanh ngọc địa chuyên, chẳng biết tại sao biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đời thứ nhất thần hoàng nhãn thần dị dạng, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, vừa rồi một cái kia địa phương thanh ngọc địa chuyên, cũng không có bị trẻ tuổi đạo sĩ nảy ra đi. Nhưng là vì sao bỗng nhiên bị nảy ra đi, còn đổi lại một khối nham thạch? Hắn nghĩ như vậy, trong lòng đống nhiên run lên, chớp mắt thân ảnh tiêu tán. Sau một khắc, hắn ý thức đoàn tụ, thân ảnh tái hiện, đã tại thần đỉnh cung điện bên trong, đứng ở thiên điện trước đó. Trước điện hai cái to lớn thạch sư, giờ phút này duy nhất một cái, mà trước kia cái kia thạch sư vị trí, biến thành một tòa gò núi. Đời thứ nhất thần hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng tỏa ra bất an cảm giác. Cái này tất nhiên là cùng trẻ tuổi đạo sĩ có quan hệ. Nhưng là trẻ tuổi đạo sĩ, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Chỉ một lần hư không cung điện, liền bị di tinh hoán đầu đại pháp đưa đến không biết tên hư không chỗ. Ấn đạo lý nói hắn không có khả năng lại tìm đến chỗ này hư không, cũng không có khả năng lại tìm đến tầng sâu hư không bên trong cung điện. Nhưng là bây giờ, tại sao lại xuất hiện dạng này chuyện kỳ dị? Vị này vạn cổ chí tôn thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Coi như cái kia tuổi trẻ đạo sĩ dự định cùng hắn ở chỗ này hao tổn thời điểm, hắn cũng không có dạng này vẻ nghiêm trọng. Mà liền tại sau một khắc, sắc mặt hắn biến ảo chập chờn, thân hình tiêu tán, lại lần nữa xuất hiện, đã tại hư không cung điện trước đó. Cửa đại điện mặt chính là thần đỉnh mặt mũi. Cho nên trước mắt cái này hai phiến trăm trượng cửa lớn đều lấy tiên tài luyện tạo mà thành, giá trị không thể đánh giá. Liên liên cửa điện trước đó vòng đồng đều là lấy tiên tài luyện tạo mà thành, tuy không phải tiên bảo cấp độ, cũng là bán tiên cấp pháp bảo. Thế nhưng là bên trái kia phiến đại môn vòng cửa, giờ này khắc này đã biến thành một cái đất vòng. Đời thứ nhất thần hoàng thần sắc băng hàn, khí thế bắn ra. Trong một chớp mắt, kia đất vòng băng tán, hóa thành bụi bặm. Tại cái này tầng sâu hư không bên trong, tiên thần cấp độ cung điện, vốn nên bụi bặm không nhiễm, bây giờ lại lây dính thế tục bụi đất, đơn giản vô cùng nhục nhã. Nhưng là, như việc này dừng ở đây, liền cũng được. Có thể sau này thật sẽ tới này là ngừng sao? Đời thứ nhất thần hoàng sinh lòng bất an, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này hư không cung điện, chỉ sợ là phải bị trước nay chưa từng có thai kiếp. Nếu là như vậy một kiện một cái bị thay thế đi, bản hoàng hao phí vô tận tinh lực, dốc hết trung nguyên cảnh sức người vật lực sở kiến tạo mà thành hư không cung điện, sớm tối có một ngày sẽ bị hắn triệt để đổi thành một đống đất đá cuồn cát. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Bỏ mặc như thế nào, tuyệt không thể lại lưu hắn. Liệp yêu phủ chủ Dương Ly, bản hoàng nhất định phải nhanh chóng đưa người diệt sát. Đời thứ nhất thần hoàng nói nhỏ một tiếng, không biết làm tại sao, trong thanh âm tựa hồ có một ít rung động. Không chỉ là bởi vì đau lòng hư không cung điện vật liệu, càng là bởi vì đối với không biết thủ đoạn một loại e ngại. Hắn đến đại đạo mà thành chân tiên, trấn áp trung nguyên cảnh 10 vạn năm tuế nguyệt, nhận thức được thiên địa bản chất, được chứng kiến thế gian vô số bản lĩnh, thậm chí tại trung nguyên cảnh hậu thế tu hành giả trong mắt trí cao vô thượng tiên gia đạo thuật, chứng hơn phân nửa là hắn tự tay sáng tạo ra. Liên liên trẻ tuổi đạo sĩ thi triển tinh thần kiếm hạ, cũng là hắn đời thứ nhất thần hoàng sáng tạo ra tiên gia kiếm thuật.

Thế là tại Đại Chu hoàng nữ trước mặt Bạch Hồng đạo quân tổ sư liền tùy theo rơi vào trong trầm mặc. Mà Đại Chu hoàng nữ, thần sắc vẫn như cũ, lại lần nữa nói đến: "Thái tổ hoàng đế, tại thở thiếu thời cùng hắn kết giao, căn cứ sách sử ghi chép, là 17 tuổi. Mà lúc đó Bạch Hồng quan đời thứ nhất quan chủ, diện mạo vẫn tuổi trẻ, nhưng cụ thể số tuổi, không người biết được. Đời thứ nhất quan chủ thọ tận về sau 12 năm, Thái tổ hoàng đế cũng thọ nguyên hao hết mà chết, hưởng thọ 972 tuổi. Theo hắn cùng Thái tổ hoàng đế kết bạn, đến hắn táng nhập Hoàng Lăng một năm kia, trải qua 943 năm. Năm đó ngươi Bạch Hồng quan vị này ban đầu đại tổ sư, chỉ sợ đã vượt qua hơn ngàn tuổi. Mà tại bây giờ ngàn năm về sau, hắn lại tái hiện tại thế. Chắc hẳn ngươi cũng rất tò mò, vị này đời thứ nhất quan chủ là như thế nào phục sinh?" Đại Chu hoàng nữ chậm rãi nói ra: "Ta rất hiếu kỳ, đời thứ nhất quan chủ tại gặp phải khai quốc thái tổ trước đó, lại là cái gì dạng thân phận? Hắn trước đó, đến tột cùng lại sống sót bao nhiêu năm tuế nguyệt?" Bạch Hồng đạo quân tổ sư trầm mặc không nói. Đại Chu hoàng nữ lại lần nữa nói đến: "Bạch Hồng quan nhất mạch đơn truyền, ngươi bây giờ thanh danh cường thịnh, chắc hẳn ngươi vị này ban đầu đại tổ sư đã chú ý đến ngươi. Mà Bạch Hồng tiên kiếm cũng đã từng là bội kiếm của hắn. Ngươi hẳn là biết được, tiên bảo cấp độ bảo kiếm, liền xem như đối với tiên thần mà nói, cũng cực kỳ chân quý, hắn lao nhân ra ỷ vào kiếm này quét ngang thiên hạ, bây giờ phục sinh trở về, mất đi một thanh này tiên kiếm, bản sự khó tránh khỏi cắt giảm, ngươi đoán hắn có thể hay không tới tìm ngươi cái này đồ tử đồ tôn?" Đại Chu hoàng nữ thần sắc bình tĩnh, lặng lặng nhìn trước mắt Bạch Hồng đạo quân tổ sư. Nhà có một lão, như có một bảo. Bạch Hồng đạo quân tổ sư vớt râu cười nói: "Hắn lao nhân ra nếu là trở về, từ đây phúc cấm hậu bối, ban ơn cho đồ tử đồ tôn, làm sao không có thể? Như hắn kẻ đến không thiện, là đoạt ngươi cơ nghiệp đây này." Đại Chu hoàng nữ lại lần nữa hỏi: "Lúc trước ngươi đã từng đề cập qua Bạch Hồng quan nhất mạch đơn truyền." Bạch Hồng đạo quân tổ sư vớt râu nói ra: "Ngươi nhưng có biết, Bạch Hồng quan lịch đại truyền thừa, không có cửa quy, nhưng có một cái chưa hề cải biến." Đại Chu hoàng nữ nghe vậy, không khỏi run lên một cái. Bạch Hồng đạo quân tổ sư thản nhiên nói: "Mỗi một thời đại quan chủ đều sẽ yên lặng là đời sau quan chủ lắt thành đạo lộ. Mặc dù đến bần đạo thế hệ này, lão quan chủ lang thang không bị trói buộc, không có hoàn toàn chắc chắn liền đi chịu chết, nhưng vẫn tại Tử Kim Bảo Tháp lưu lại chỉ có đời sau quan chủ khả năng mở ra truyền thừa. Loại này tông môn lệ cũ là theo đời thứ nhất quan chủ bắt đầu." Đại Chu hoàng nữ bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Hồng quan ba đại tổ sư chạy ra Đại Chu vương triều bên ngoài, chính là bởi vì có hai đại tổ sư lưu lại đủ loại thủ đoạn giúp ích. "Ngược lại là ngươi?" Bạch Hồng đạo quân tổ sư liền lại hỏi: "Ban đầu đại tổ sư phục sinh, cùng Trương thị nhất tộc bị đánh ép, có quan hệ gì?" Đại Chu hoàng nữ trầm mặc nửa ngày, mới nói: "Bạch Hồng quan ban đầu đại tổ sư phục sinh về sau, liền đi Trương thị tổ tử. Tại ngày thứ hai, hai ta vị hoàng huynh bị Tuyên Vương chém ở trước trận. Theo trong cung tin tức, hiện nay Đại Chu hoàng đế là biết được Bạch Hồng quan ban đầu đại tổ sư phục sinh cũng tiến về Trương thị tổ tử về sau, mới thụ ý Tuyên Vương chém giết hai vị hoàng huynh." Bạch Hồng đạo quân tổ sư trầm rãi nói: "Coi như hai chuyện này có chỗ liên quan, thế nhưng không phải ban đầu đại tổ sư thụ ý Đại Chu hoàng đế hại chết hai người vị hoàng huynh." Đại Chu hoàng nữ nhìn hắn nửa ngày, sau đó nói ra: "Ta tra rõ Đại Chu biên cảnh binh lực bố trí cùng quân trận điều động kế sách. Còn có, ta có thể nói cho ngươi, liên quan tới Đại Hạ hoàng thất lao tổ trốn hướng cổ khư về sau tung tích, tại hắn trong tay có Vô Cực Ma Tông hai đại tiên bảo. Trừ cái đó ra, còn có Nam Cảnh hầu tung tích." Bạch Hồng đạo quân tổ sư nghe vậy, trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?" Đại Chu hoàng nữ ánh mắt phức tạp, sau đó nói ra: "Tuyên Vương thủ cấp." Bạch Hồng đạo quân tổ sư không có đáp lại, lặng lặng về tới trên bệ thần, ngồi ngay ngắn như trước, hóa thành một bức tượng thần. Mà liền tại lúc này, Đại Hạ biên cảnh chỗ chợt có một thân ảnh chớp mắt lướt qua. Này người sói bái không chịu nổi, khí tức gấp rút, trong tay dẫn theo một thanh màu tím kiếm vôi, lăng lệ sắc bén đã vượt ra khỏi thượng phẩm pháp kiếm vốn có phạm chủ. Hắn thật sự là Đại Chu vương triều Nam Cảnh hầu, dương thần cảnh cấp độ nhân vật. Cho đến ngày nay, hắn đã biết được, trong tay một thanh này màu tím tiên kiếm vôi, lại là bảo thọ đạo quân theo kiếm lưu bên trong mang tới, tặng cho Cửu Tiêu Tiên Tông một tên nữ đệ tử lễ vật. Tại kinh thành thời điểm, hắn một mực tại tìm kiếm đại hạ mưu đồ, muốn si tra tin tức có thể nói chồng chất như núi, màn đêm buông xuống liền đã chuẩn bị tiến đánh hoàng cung. Căn bản không biết rõ Bạch Viên công trong phủ, bảo thọ đạo quân dưới trướng Tiêu Hạc quan chủ tặng lễ một chuyện. Như thế nói đến, hắn ngày đó tiện tay diệt sát thành trên ngàn trăm người, duy nhất cái kia người sống, chính là rất được bảo thọ đạo quân xem trọng Cửu Tiêu Tiên Tông nữ đệ tử. Lúc này trong lòng của hắn vạn phần rung động, ẩn có ý sợ hãi. Thế nhưng là nghĩ lại tới, coi như hắn biết được việc này, cũng chưa chắc liền sẽ lưu thủ, bởi vì lúc ấy tại hắn trong mắt, bảo thọ đạo quân hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đây hắn tất nhiên không dám đắc tội vị kia có thể trực diện đại hạ vương triều Đông Đảo cao tầng cường giả mà toàn thân trở ra bảo thọ đạo quân. Thế nhưng là hắn thoát ra kinh thành thời điểm, đại hạ hoàng đế đã dung hợp đạo quả. Bảo thọ đạo quân trước đó có thể xưng vô địch tại thế, nhưng là tại đại hạ hoàng đế dung hợp đạo quả về sau, đã có thể xưng thần hoàng. Đối mặt 3000 năm nay đạn sinh tân nhiệm thần hoàng, mạnh như bảo thọ đạo quân cũng không có khả năng sống sót. Bởi vì từ xưa đến nay 9000 năm, thần hoàng danh hiệu chính là vô địch biểu tượng. Nhưng là bây giờ tin tức truyền đến, đại hạ thần hoàng đã bị bảo thọ đạo quân chém giết. Chân chính vô địch vẫn là bảo thọ đạo quân. Tô Mỗ làm sao lại như thế không may, tiện tay vận dụng thôn huyết thần công, liền triệt để đắc tội bảo thọ đạo quân. Nam Cảnh hầu sắc mặt khó coi, trong tay màu tím kiếm phôi có chút giống là củ khoai nóng bỏng tay, nhưng đã đắc tội bảo thọ đạo quân, hắn tự biết không có đường sống vẹn toàn, coi như vứt ra cái này bán tiên cấp màu tím kiếm phôi cũng xóa bỏ không được chuyện này. Mà sau lưng hắn là Phong Nguyên Sơn chiến thuyền. Khống chế chiến thuyền chính là Bạch Hồng Quan chi nhánh, Tinh La phân quan chi chủ Tiêu Hạc, luyện thần cảnh tu vi. Hắn không đem Tiêu Hạc đặt ở trong mắt, nhưng là chiến thuyền phía trên còn có Cựu Tiêu Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Hắn không dám ham chiến, sợ bị Bảo Thọ đạo quân truy sát đi lên. Nhưng thật vất vả thoát khỏi Phong Nguyên Sơn chiến thuyền, lại bị một cái ngắn tay chân ngắn hùng tệ tử đi theo. Kia hùng tệ tử mang theo một chi truy, hấp tấp theo sau lưng. Cũng không biết nó dùng phương pháp gì, vô luận hắn làm sao trốn, vô luận hắn như thế nào cải biến phương hướng, vô luận hắn là bay lên Cựu Tiêu vẫn là độn vu giang hà bên trong, tiểu gì cũng sẽ bị kia hùng tệ tử đuổi kịp. Đáng chết. Kia hùng tệ tử rõ ràng chỉ là luyện khí cảnh đỉnh phong tu vi, căn bản cũng không làm gì được tự thân tôn này dương thần cảnh chân nhân, có thể hết lần này tới lần khác nó hung hãn không sợ chết, còn không chết bỏ qua, đến nay vẫn là theo đuổi không bỏ. Hắn ngay từ đầu sợ chém giết cái này hùng tệ tử, trêu đến Bảo Thọ đạo quân lửa giận càng tăng lên. Về sau bị dây dưa đến nổi nóng, cảm thấy đã đắc tội Bảo Thọ đạo quân, đã không cách nào điều hòa, dứt khoát vừa ngoan tâm, xoay người lại, liền muốn oanh sát cái này hùng tệ tử. Nhưng là cái này hùng tệ tử trên đỉnh đầu treo lấy bảo tháp, hiện lên tử kim chi sắc, quang mang rủ xuống, không gì sánh được vững chắc, vạn pháp bất xâm, thế mà không thể phá vỡ, nhường dương thần cảnh cứng giả, cũng không cách nào công phá. Cái này tử kim bảo tháp lại là để mà phòng hộ tiên bảo. Hắn từng nghe nói cái này tử kim bảo tháp, nhưng coi là gấu nhỏ trên đỉnh đầu, hẳn là hàng đái, không có nghĩ đến lại là chân chính tiên bảo. Bảo Thọ đạo quân nên chiến đại hạ thần hoàng, tất nhiên là đem hết toàn lực, nên là công thủ gồm nhiều mặt, làm sao có thể đem tiên bảo để lại cho cái này hùng tệ tử. Mà lại lưu lại tiên bảo thì cũng thôi đi, luyện khí cảnh tu vi, dù là có tiên bảo gia thân, cũng ngăn không được dương thần cảnh cường giả công phạt, hắn tu cảnh dù là không đánh tan được cái này tiên bảo, chấn đều có thể đưa nó chấn động đến tạng phủ lệch vị trí, thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Thế nhưng là cái này hùng tệ tử căn bản vô dụng tự thân chân khí khống chế tử kim bảo tháp, mà là Bảo Thọ đạo quân tại tiên trong tháp lưu lại đại lượng pháp lực. Bảo Thọ đạo quân không biết cỡ nào để ý đầu này hùng tệ tử, đối với nó bảo hộ đơn giản quá mức tới cực điểm. Liền xem như thân nhi tử, cũng chưa từng thấy qua dạng này. Tô Cảnh trong lòng kìm nén một cỗ bất khí, đường đường dương thần đẳng cấp cường giả, Đại Chu Vương triều Nam Cảnh hầu, thế mà bị một đầu hùng tệ tử đuổi lấy chạy. Hết lần này tới lần khác hắn còn không dám cùng cái này hùng tệ tử rông dài, nếu không Tiêu Hạ khống chế chiến thuyền mà đến trả dễ nói, liền sợ Bảo Thọ đạo quân giết đi lên. Hắn nghĩ như vậy, nhìn thấy phía trước một cái sông lớn, lúc này thân hóa quan mang, thả người nhảy vào, đi ngược dòng nước, hướng phía Đại Chu Vương triều cương vực mà đi. Trôi qua không có bao lâu, liền gặp một đầu tiểu hùng tệ tử, hấp tấp rừng rậm ở giữa chạy ra. Nó cao chỉ có 2-3 thước, khiêng cái búa lớn, trên đầu treo lên cái tử kim bảo tháp. Người đâu? Gấu nhỏ tức giận nói, chạy thế nào đến còn nhanh hơn thỏ. Nó mũi thở mấp máy, kéo ra cái mũi, bằng vào thần thông đồng dạng thiên phú, lập tức nhìn về phía trước sông lớn, lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Nó cúi đầu nhìn một chút, tràn đầy khó xử. Nó đã nhẫn nhịn 3 ngày 3 đêm. Dọc theo con đường này tổng cộng có 7 lần đuổi kịp Nam Cảnh Hầu, nhưng là Nam Cảnh Hầu 3 lần trước chạy còn nhanh hơn thỏ, đằng sau 2 lần xuất thủ, Nam Cảnh Hầu gặp không đánh tan được tử kim bảo tháp, liền lại xoay người rời đi, lại đằng sau 2 lần, cũng là vừa đối mặt, lúc này liền chạy. Nó hùng tiểu ra tìm không thấy nước tiểu giết đại địch cơ hội, qua cái này 3 ngày qua, đã kìm nén đến mặt đều xanh, liền liền trên mặt lông tơ cũng không che giấu được sắc mặt của nó. Nó nhìn xem cái này sông lớn, nghĩ đến nếu là bơi lên đuổi theo, nhịn không được liền phải nước tiểu trong sông. Dọc theo dòng sông đuổi theo cũng khó chịu, cái này róc rách tiếng nước liền cùng có người tại suy suyệt, để nó cảm thấy càng thêm mắc đái. Hùng tệ tử bỗng nhiên run lên một cái, nghiêng đầu nhìn sang. Ngay tại dòng sông thượng du, cái gặp một cái lao không xấu hổ ra hỏa, ở nơi đó hướng phía dòng sông suy suyệt. Cái này khiến gấu nhỏ không khỏi nắm chặt U Minh Truy, cảm thấy hơn mắc đái, lúc này cả giận nói, từ đâu tới lao không xấu hổ, tùy chỗ tiểu tiện, không nói đạo đức công cộng. Kia lão giả một mặt vô tội, nhìn lại. Hắn người mặc đạo bào màu trắng, râu tóc trắng như tuyết, có vẻ đạo cốt tiên phong. Nhưng vị này đạo cốt tiên phong lão nhân ra, lại ngay tại làm thế gian hồng trần tất cả mọi người biết làm tục sự. Ai nha, tiểu hùng tể tử cũng biết nói a. Bạch bào lao giả đánh giá cái này tiểu hùng tể tử, một mặt ngạc nhiên, nói ra, nói trở lại, ngươi đây là cái gì chủng loại? Rõ ràng là cái hùng tể tử, còn bất mãn tuổi tròn lớn nhỏ, toàn thân bước lên ngây thơ, nhưng nó trên thân có mãnh liệt long uy, mà lại nó đôi mắt hiện lên vàng óng ánh chi sắc, đỉnh đầu mọc sừng, còn dài một cái đuôi. Trên người nó có cực kỳ thuần túy chân long huyết mạch. Nếu như không nhìn nó tướng mạo, chỉ bằng vào nó khí tức, tất nhiên sẽ nhận lầm là một đầu hấu long tệ tử. Ngươi lại không mua, quản ta là cái gì chủng loại đâu. Gấu nhỏ hừ một tiếng, khiêng U Minh Truy, quay người liền dọc theo dòng sông mà đi. Bạch bào lao giả nhìn xem nó hấp tấp một đường chạy chậm, cái đuôi khoảng trừng lắc lư, đống nhiên nuốt dâu mà cười, nâng lên bước chân, liền đi theo kia gấu nhỏ sau lưng. Hắn bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, như nước chảy mây trôi, xa xa đi theo đầu này gấu nhỏ, cự ly trăm trượng, không xa không gần. Mà gấu nhỏ một đường truy tìm Nam Cảnh Hầu tung tích, luôn cảm thấy chỗ nào cổ quái, đống nhiên về sau nhìn lại, không khỏi giật nảy mình. Lúc trước kia bạch bào lão giả vô thanh vô tức, liền khí thế cũng phảng phất cũng không tồn tại, căn bản không cảm ứng được hắn vết tích, chỉ có mắt thường nhìn lại khả năng trông thấy thân ảnh của hắn. Ngươi đi theo hùng tiểu gia làm cái gì đây? Gấu nhỏ nhãn thần bên trong tràn đầy cảnh giác, nói ra, ngươi đối ta mưu đồ làm loạn. Nói như vậy, nó ung dung thản nhiên đem truy để ở một bên, thời khắc chuẩn bị muốn một nước tiểu đem đối phương đánh giết. Mà cái này Bạch Bảo lão giả dừng lại bước chân, vuốt râu mà cười, nói ra, cái này đường sông cũng không phải ngươi, lão phu liền chỉ là dọc theo sông mà đi, làm sao lại không được cả nhà. Gấu nhỏ lập tức tức giận đến không được, cầm lên truy liền muốn mẹ người, nhưng lại cảm thấy cái này lão gia hỏa thâm bất khả trắc, sợ là dùng truy đánh không lại, thế nhưng là lão gia chỉ để lại một đạo kiếm khí, nếu là dùng để muốn nước tiểu giết cái này lão gia hỏa, kia Nam Cảnh Hầu nên làm cái gì? Thật muốn thả đi Nam Cảnh Hầu hay sao? Như vậy Phương Ngọc Thù khi nào có thể báo? Còn có bị cướp đi tiên kiếm kiếm phôi, năm nào tháng nào khả năng thu hồi lại? Đem duy nhất áp đáy hòm công phạt kiếm khí, dùng để giết chết cái này lão gia hỏa, chẳng phải là thua thiệt lớn. Gấu nhỏ một thời gian có chút do dự, sau đó hỏi, lão gia tử, ngươi trên liệp sắt bảng xếp hạng bao nhiêu a? Cái này Bạch Bào lão giả kinh ngạc nửa ngày, sau đó mới nói, cái gì liệp sắt bảng? Gấu nhỏ so với hắn càng thêm kinh ngạc, nói ra, ngươi thế mà không biết rõ liệp sắt bảng. Sau đó một người một gấu, một già một trẻ, hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái, nhãn thần mờ mịt. Trôi qua nửa ngày, mới nghe Bạch Bào lão giả chần chờ nói, ngươi có phải hay không nghĩ đi tiểu? Gấu nhỏ nghe vậy, ngay lập tức muốn nói lại thôi. Bạch Bào lão giả lại lần nữa đánh giá nó một lát, đống nhiên cười nói, ngươi bản lãnh này là thế nào tới? Lại có thể có người tại trong cơ thể ngươi ẩn giấu một đạo kiếm khí, cho ngươi làm bảo mệnh bản sự. Gấu nhỏ lập tức khẽ giật mình, chưa nghĩ trước mắt cái này Bạch Bào lão giả thế mà nhìn thấu mình thể nội kiếm khí. Nín lâu không được tốt, vạn nhất kiếm khí khống chế không nổi, đem chính ngươi đâm xuyên làm sao bây giờ? Bạch Bào lão giả cười nói ra, ngươi vẫn là đi trong sông a. Gấu nhỏ hầu nghi nói, ngươi có phải hay không nghĩ lừa gạt ta, đem sông cho hướng đoạn mất, thư sướng cái này kiếm khí, sau đó ngươi muốn bắt ta? Bạch Bào lão giả không khỏi ngạc nhiên, chợt cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi cái này kiếm khí rất mạnh, thế gian chống đỡ được tu hành giả không nhiều, bất quá hẳn là giết không được lão phu, không phải vậy ngươi thử một lần. Gấu nhỏ vội vàng khoát tay, nói ra, dạng này không tốt, nhà ta lão gia nói, không thể lạm sát kẻ vô tội. Ngươi lại không trên liệp sát bảng, đổi không được tiền, cứ như vậy vô duyên vô cớ đem ngươi nước tiểu chết rồi, thực tế vô tội. Bạch Bào lão giả trầm mặc một lát, sau đó nói ra, lão phu sống rất nhiều năm, ngươi nếu có thể đem lão phu giết chết, cũng coi như lão phu phúc khí. Ngươi xem lão phu bên hông túi càn khôn, bên trong có 10 thùng trôn cùng vàng bạc châu báu, nếu là ngươi đem lão phu đánh chết, tất cả đều về ngươi, coi như là lão phu thuê ngươi giết, ngươi thấy được không được? Gấu nhỏ run lên nửa ngày, lắp bắp nói, còn có loại yêu cầu này? Nó vừa nghĩ như thế, lập tức thoải mái, nói ra, chính ngươi nói à, trước lập cái chứng tử, không phải vậy nhà ta lão gia xác định vững chắc cho là ta lạm sát kẻ vô tội. Bạch Bào lão giả 10 điểm bất đắc dĩ, sau đó lập xuống chứng tử, nói rõ tự nguyện tiếp nhận Long Hùng Tể Tử nước tiểu bên trong một kiếm, sinh tử bất luận, cũng cho 10 thùng tài bảo, tạm thời làm thù lao. Gấu nhỏ tiếp nhận chứng tử, khoảng chừng là xem, ngay lập tức hài lòng, gây bắt đầu thu nhập trong túi, sau đó nói ra, chuẩn bị xong a. Nó lập tức chuyển hướng hai chân, sau đó tại giữa hai chân bắn ra một đạo quang mang cường thịnh, mà hương vị mãnh liệt kiếm quang. Ầm ầm ba, kiếm quang cường thịnh tới cực điểm. Bạch Bào lão giả thần sắc dần dần có ngưng trọng, sau đó liền gặp vô tận kiếm khí chập trùng, xốc lên đến, đem xung quanh cây rừng đất đá đều hủy diệt, liền liền đường sông cũng vì đó ngăn nước. Mà kia Bạch Bào lão giả đứng tại chỗ, lại ánh mắt phức tạp, không có động đậy. Không chết. Gấu nhỏ toàn thân chấn động, thầm nghĩ thua lỗ. Cái này nước tiểu kiếm phát ra ngoài, không thể giết chết đối phương, 10 thùng tài bảo thù lao cũng mất, chẳng phải là thua thiệt lớn. Bạch Bào lão giả thần sắc cổ quái, nâng lên tay áo ngửi ngửi, một thân nước động mang theo mùi nước tiểu khai, ngay lập tức một mặt ghét bỏ, nói ra, ngươi phát hỏa à? Đây không phải nhẫn nhịn 3 ngày sao? Gấu nhỏ tức giận nói, điều này cũng đúng. Bạch Bào lão giả nhịn không được cười lên, chợt tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc nghiêm nghị, nói ra, bất quá, cái này kiếm khí mặc dù thuần khiết, thế nhưng là kiếm đạo lại có chút kiếm đi chênh lệch, xem ra là Bạch Hồng Quan truyền thừa có nhiều biến hóa. Nhà ngươi lão gia là đời thứ mấy quan chủ rồi? Gấu nhỏ nghe được lời này, có chút kinh ngạc, trôi qua một lát, mới lại lên tiếng nói ra, nhà ta lão gia chính là Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan đời thứ 5 quan chủ, Bảo Thọ đạo quân. Ta cho ngươi biết ta thiếu trong nhà của ta lão gia mấy ước lượng bạc đây, ngươi cũng đừng muốn làm thì ta. Đời thứ 5 quan chủ. Bạch Bào lão giả lại rơi vào trong trầm mặc, trôi qua nửa ngày, liền lại chỉ vào nó trên đầu tử kim bảo tháp, trầm ngâm nói ra, ngươi cái này Hùng Tể Tử chính là đời thứ 6 quan chủ. Chương 194, một lời chấn nhiếp trăm vạn quân. Chương 194, một lời chấn nhiếp trăm vạn quân. Ngươi cái này Hùng Tể Tử chính là đời thứ 6 quan chủ. Một câu nói kia, nhường gấu nhỏ toàn thân chấn động, nhãn thần hoảng hốt. Nó nghĩ nghĩ, tự mình vì tại đạo quan mua một gian nhà xí, mệt gần chết còn không có kiếm lời đủ nửa gian, nếu là mua toàn bộ đạo quan, coi như bán nó rồi. Tới tới lui lui bán cái vạn 8000 lượng, sợ cũng chưa đủ. Nó trong lòng kinh hãi, liền vội vàng khoát tay nói, "Không phải, mới không phải, gấu nhỏ ta mới không có như thế chí hướng lớn, ta liền muốn có cái nhà xí, liền đã thiếu mấy ước lượng bạc." Nó nói đến phần sau, thanh âm nhỏ dần, nhất thời buồn vô cớ, có vẻ hủ rũ, cuộc sống tương lai của gấu tràn đầy mù mịt, nửa tuổi hùng hoa thừa nhận cái tuổi này chỗ không nên tiếp nhận áp lực thật lớn. Bạch Bào lão giả một mặt mờ mịt, sau đó gãi đầu một cái, chần chờ nói ra, "Làm sao ngươi cái này Hùng Tể Tử giống như rất thiếu tiền bộ dạng." Gấu nhỏ nghe vậy, lườm nhíu môi, nói lầm bầm, nhìn lời này của ngươi nói, ai không thiếu tiền nha. Bạch Bào lão giả đưa tay nhập túi, móc ra cái hộp nhỏ, trấn an nói, mặc dù ngươi không có đánh chết lão phu, nhưng lão phu cảm thấy ngươi cũng tận lực, 10 thùng tài bảo mặc dù không thể cho ngươi, nhưng vẫn là cho ngươi một dương a. Ngươi quản cái đồ chơi này gọi một dương? Gấu nhỏ chỉ vào hắn trong tay cái hộp nhỏ, đầy mặt ghét bỏ mà nói, cái này không phải liền là cái hộp nhỏ. Sớm biết rõ ngươi liền 10 cái hộp, hung tiểu gia ta nước tiểu ngươi làm gì? Không chừng cái này thời điểm ta cũng đuổi kịp Nam Cảnh Hầu, bắt hắn cho dìm chết. Bạch Bào lão giả yên lặng không nói, trở tay liền đem hộp mở ra, hướng xuống khẽ đảo. Hoa lạp lạp là ba. Đại lượng vàng bạc châu báu theo trong hộp khuynh đảo ra, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Quang mang lấp lóe, diệu nhân đôi mắt. Hung tiểu gia nhãn thần trì trệ, ngay lập tức dưới chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Trôi qua một lát, mới thấy nó kịp phản ứng, vội vàng lau nước miếng, lộn nhào nhào tới, ngao ngao gọi bậy. Món tiền nhỏ tiền. Món tiền nhỏ tiền. Nó nhào vào tòa này vàng bạc châu báu chồng chất thành núi nhỏ bên trên, cảm thấy gấu sinh tràn đầy quang minh, tương lai tràn đầy hy vọng, vui vẻ đến tại phía trên lăn lộn. Ai? Cẩn thận chút. Trong này không ít đồ vật sẽ cấn người. Bạch Bào lão giả vội vàng nói, cấn người đồ vật, kia cấn chính là người, cùng ta Hùng tiểu gia có quan hệ gì? Gấu nhỏ sợ cái này lão đầu nhi đổi ý, vội vàng chi lăng bắt đầu, mò lấy vàng bạc châu báu liền hướng trong túi bỏ vào, cười đến không ngậm miệng được, lẩm bẩm, một viên gạch, hai khối gạch, ba khối gạch. Bạch Bào lão giả càng thêm mở mịt kinh ngạc. Cái này Hùng tệ tử rõ ràng cầm vàng bạc châu báu, cao hứng đều nhanh đến rồ, hắn đều sợ cái này Hùng tệ tử cười đến mất đi, đem tự mình chết cười. Làm sao cái này Hùng tệ tử lại đem vàng bạc châu báu xem như cục gạch đối đãi? Đây là xem tiền tài như cặn bã. Ngươi ngược lại là chậm rãi, đừng đem tự mình sướng đến phát rồi. Bạch Bào lão giả giơ tay lên một cái, nói ra, nói trở lại, lúc trước ngươi nói Nam Cảnh Hầu, là chuyện gì xảy ra? Gấu nhỏ không có trả lời, một lòng đem vàng bạc châu báu cho hết nhét vào trong túi, sau đó mới nâng lên lông mềm như nhung đầu đến, nghĩ đến Nam Cảnh Hầu, giận không chỗ phát tiết. Cái này cậu nương dưỡng, đã thương người còn đoạt kiếm, ta đuổi hắn 3 ngày 3 đêm, chính là không đuổi kịp hắn. Không phải vậy sớm đem hắn nước tiểu chết rồi. Thì ra là thế. Bạch Bào lão giả nghĩ nghĩ, nói ra, vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào? Lão gia cho ta kiếm khí cũng bị mất, còn có thể làm sao? Gấu nhỏ mở ra gấu nhỏ bàn tay, kim nhãn bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, nói ra, mặc dù hắn không đánh tan được cái này tháp, có thể ta lại đánh không chết hắn. Bằng không lão phu đi theo ngươi. Bạch Bào lão giả vướt râu mà cười, nói ra, kỳ thật ngươi đừng nhìn lão phu tay không tấc sắt, nhưng coi như không cầm binh khí, đánh nhau cũng vẫn là thật lợi hại. Thật hay giả? Gấu nhỏ nghi ngờ nói ra. Mặc dù ngươi tiếp nhận ta kiếm, nhưng chỉ có thể đại biểu ngươi năng lực tự vệ rất mạnh, ngươi nhìn ta trên đầu tháp, liền để Nam Cảnh Hầu kia thẳng giành con thúc thủ vô sách, thế nhưng là ta cũng đánh không chết hắn. Ngươi có thể đón lấy ta kiếm, không có nghĩa là ngươi có so vừa rồi một kiếm kia mạnh hơn bản sự. Ngươi nói có đạo lý, lão phu phải cho ngươi chứng minh một cái. Bạch Bào lão giả nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay hướng phía bên cạnh thân dòng sông một điểm. Ầm ầm ba. Dòng sông nghịch chuyển ngút trời, mặc rách tầng mây, xuyên thủng mây xanh, trong khoảnh khắc đánh phá hư không. Hắn nhìn về phía tiểu Hùng tệ tử, vướt râu mà cười, hỏi: Loại này bản sự, có thể đánh đến thắng tiên Nam Cảnh Hầu sao? Gấu nhỏ chậc chậc nói ra, đánh nát hư không, ngụy tiên cấp chiến lược nha. Vậy là được rồi, đánh chết Nam Cảnh Hầu không thành vấn đề, bất quá vừa rồi ngươi vừa rồi cho mượn nước sông, nếu là không mượn nước sông, còn có thể mạnh như vậy sao? Bạch Bào lão giả quay đầu đi, há miệng hút vào. Sông lên mây xanh nước sông, chảy ngược mà đến, nhập hắn trong miệng. Tính cả trong sông nước, cũng khoảnh khắc vào miệng, như kình long hấp thủy, đều nuốt vào trong bụng. Hắn đánh cái nấc, sau đó nhìn xem gấu nhỏ, nói ra, dạng này được hay không? Lão phu trước tổn trong bụng, đợi một lát phun ra, đem hắn dìm chết. Gấu nhỏ lúc này mới gật đầu, yên lòng nói ra, ta đem hắn nước tiểu chết, ngươi đem hắn nhà chết, tất cả mọi người là dùng nước tới chết hắn, ngược lại là dị khúc đồng công chi diệu. Bạch Bào lão giả sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt, ấy ấy nói ra, hiệu quả như nhau bốn chữ này, không phải như thế dùng à. Gấu nhỏ khoát tay nói ra, cũng, nhưng lời muốn nói tốt, lúc này là ngươi chủ động hỗ trợ à, Nam Cảnh Hầu trong tay chuôi kiếm này, ta khẳng định là muốn dẫn trở về phần hắn trong tay ngân lượng. Bạch Bào lão giả khua tay nói, đều thuộc về ngươi. Gấu nhỏ lập tức nâng lên phải tay gấu, sau đó dùng trái tay gấu đem cái khác móng tay cho ấn xuống, miễn cưỡng dựng lên cái ngón tay cái, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú tán thường nói, lao bản rộng lượng. Thế là cái này một người một gấu, một già một trẻ, kết bạn mà đi, hướng phía Nam Cảnh Hầu đổi tới. Cùng lúc đó, hai nước biên cảnh chỗ. Đại Chu Vương triều điều khiển quân đội, trần binh 600 vạn, uy áp đại hạ biên cảnh. Mà đại hạ biên quân, cùng quân tâm tán loạn, lòng người bàng hoàng, không ít bách tính chuyển nhà, chuẩn bị xuôi nam chạy nạn. Lần trước Đại Chu xâm phạm, chiến hỏa kéo dài, Quốc sư miễn cưỡng ổn định biên cảnh chiến cuộc, nhưng trên triều đình lại cắt nhường ba thành, bỏ biên cảnh quân dân, nhường xung quanh các nơi quân dân đều cảm giác trái tim băng giá. Lại bây giờ đại hạ hoàng đế ngã xuống, trên triều đình loạn cả một đoàn, tranh quyền đoạt lợi người vô số. Nguyên bản Đông cung thái tử làm người kế vị, sẽ bị Tam đại tiên tông nâng đỡ bắt đầu, ổn định đại hạ tình thế nguy hiểm. Nhưng là đại hạ hoàng đế vẫn lạc ngày đó, Đông cung thái tử bất hạnh chết bệnh. Bỏ mặc có phải hay không chết bệnh, có thể duy nhất có tư cách có thể danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị thái tử người kế vị, cuối cùng cũng đều quy thiên. Thế là hoàng thất còn sót lại vương gia cùng hoàng tử, cũng không thể xem như danh chính ngôn thuận, cũng đều tự xưng là danh chính ngôn thuận, không có gì ngoài số ít mấy người bên ngoài, còn lại đa số là dã tâm bừng bừng, đều có ý đăng lâm hoàng vị, triệu tập dưới trướng thế lực, tranh đoạt quyền thế. Bây giờ Đại Hạ vương triều, cao tầng đầu đá, tất cả đại tông phái càng thấy đây là ngàn năm một thở cơ hội, ý đồ đẩy tự mình người thượng vị, đi chiếm cứ triều đỉnh chức vị quan trọng. Các nơi quan viên, các nơi tướng lĩnh, các phương quân đội đều không theo điều khiển, lo sợ không yên bất an. Đại Hạ cảnh nội đã là rắn mất đầu. Bây giờ Đại Hạ nội loạn, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể bình định, đối với Đại Chu vương triều mà nói, chính là tuyệt hảo thời cơ. Bệ hạ thánh chỉ là giảm bất thương vong, đã mệnh hai đại thánh địa thái thượng trưởng lão đem dẫn môn hạ trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đến đây, bàn bạc 600 người, đêm tối phương pháp, chiếu lôi điện mưa gió, xâm nhập phía trước thành trì. Đợi mưa gió qua đi, đại quân xuất phát, công thành chiếm đất. Hạ triều nội loạn, tạm không yên tĩnh hơi thở, ý của bệ hạ là, tại hạ triều ổn định lại trước đó, công chiếm Tam Châu chi địa. Sau đó, liền không có đơn giản như vậy. Tân nhiệm hạ hoàng một khi nhậm chức, chắc chắn sẽ điều động các phương binh lực đến đây biên cảnh nên chiến, cứ việc tân hoàng chưa hẳn có thể chân chính điều động các nơi quân đội, nhưng Tam đại tiên tông, 12 đạo phái, cùng cái gọi là Liệp Yêu phủ tu hành giả cũng sẽ không tùy ý ta Đại Chu quân đội trưởng khu thẳng vào. Vì tại đoạn này trong khi thời cơ, tranh thủ thu hoạch được hơn đại chiến quả, tránh cho bị chúng ta công chiếm xong tới thành trì, tại phía sau sinh loạn. Tuyên Vương chắp hai tay sau lưng, lãnh đạo nói ra, không thu tù binh, đều chém tuyệt, ngăn chặn phía sau thai hoàng ẩm. Tất cả thành bách tính như có không phục quản giáo người, một khi số lượng vượt qua 100 người, đổ diệt toàn thành. Hắn chính vào thịnh niên, tuổi gần 300, đã là dương thần cảnh đỉnh phong, xem hắn diện mạo phảng phất chưa hơn phân nửa trăm bộ dáng, nhãn thần kiên nghị, uy nghiêm như lửa, trong lúc phất tay, chính là lớn lao áp bách cảm giác, chấn nhiếp toàn bộ quân doanh. Ở trước mặt hắn tướng lĩnh, không thiếu dương thần cảnh cường giả, cũng có luyện thần cảnh nhân vật, nhưng thấp nhất cũng vẫn là luyện thần sơ cảnh thống lĩnh. Mọi người tại đây đều là Đại Chu quân bộ cao tầng tướng lĩnh, nhưng chỉ có bộ phận là Đại Chu triều đình trong quân dòng chính, mà còn lại tướng lĩnh đều là xuất thân đều có khác biệt, có hai đại thánh địa, các phương thế gia vọng tộc, cùng các phương tông phái, bao quát thế gian tu hành có thành tựu luyện thần cảnh tán học tu sĩ. Nghe nói Đại Hạ hoàng đế chính là bị trong truyền thuyết kia vạn cổ trích tiên giết chết. Lại có một tên dương thần sơ cảnh tướng lĩnh trầm giọng nói, xác thực như thế. Lại có một tên thánh địa xuất thân tuổi trẻ tướng lĩnh, luyện thần cảnh đỉnh phong tu vi, lên tiếng nói ra, nghe nói Đại Hạ hoàng đế dung hợp trong truyền thuyết đạo quả, đã tấn thăng tiên đạo, danh xưng thần hoàng, nhưng vẫn bị hắn chém giết. Đạo quả, tiên đạo. Các tướng lĩnh đều là hai mặt nhìn nhau, rốt cục có người nói ra, sợ là truyền nhầm a. Cái này thánh địa xuất thân tuổi trẻ tướng lĩnh không có trả lời, bởi vì hắn trông thấy Tuyên Vương thần sắc trầm ngưng. Bỏ mặc Đại Hạ hoàng đế là có hay không thành tựu trong truyền thuyết cảnh giới, nhưng Đại Hạ cao tầng bên trong không thiếu ngụy tiên cấp chiến lực, hắn có thể tại Đại Hạ trùng châu chỗ chém giết hoàng đế, đủ thấy bản lĩnh chi cao. Lại có một tên lão giả nói đến, thế nhưng là người này nghe nói tuổi gần 20, liền tu hành đến tầng thứ này. Chúng ta tu hành mấy trăm năm, coi như bế quan một hồi, cũng không chỉ 20 năm tuế nguyệt, mà hắn coi như theo trong bụng mẹ tu hành, cũng không nên cường đại đến như vậy tình trạng. Lại có tướng lĩnh nhíu mày nói, bỏ mặc truyền ngôn hư thực thật giả, nhưng ít ra có thể chứng minh, Đại Hạ vương triều bên trong có một tôn đã cường đại đến cực điểm nhân vật. Lên tiếng lần nữa vị này tướng quân, mạo như 60, cấm quân xuất thân, hắn nhìn về phía Tuyên Vương, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, hắn nếu là ngăn cản đâu. Người này chém giết hạ hoàng về sau, rơi vào phá toái hư không bên trong, đến nay không có tin tức, không biết phải chăng là vẫn lạc. Tuyên Vương chậm rãi nói ra, hắn chém giết hạ hoàng, đã cùng toàn bộ Đại Hạ vương triều là địch. Bây giờ ta Đại Chu vương triều muốn công chiếm hạ triều, hủy diệt tòa này quốc gia, hắn hẳn là vui vẻ mới là. Nếu như ngăn cản. Nói đến đây, Tuyên Vương chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, bản vương dương thần cảnh đỉnh phong, tu hành Đại Chu chí cao pháp môn, tu được tiên thuật mang theo, hơn có tiên bảo nơi tay, có ngụy tiên cấp chiến lực. Bây giờ ta Đại Chu vương triều, trấn binh 600 vạn chi chúng, binh phong chỉ, đánh đâu thằng đó, lại là cường đại tồn tại, cũng không chống đỡ được. Hắn nếu dám tới, liền chém hắn thủ cấp, triệt để đánh tan hạ triều tín nhiệm. Hắn sớm đã biết được tin tức, ngày đó Trung Châu phong tỏa, Đại Hạ hoàng đế không dám triệu tập binh mã, cái vận dụng trước kia tại Trung Châu quân đội, cũng không phải là dốc hết một nước chi lực. Bây giờ Đại Chu vương triều 600 vạn quân đội ở đây, rời núi lấp biển, công thành chiếm đất, không thể ngăn cản. Có thể chém giết Đại Hạ hoàng đế thế gian chí cường giả, nếu là tại quân tiên phong của hắn phía dưới thân tử đạo tiêu, như vậy phóng nhãn toàn bộ Đại Hạ vương triều, ai còn dám hưng khởi lòng kháng cự? Bản thân có ngụy tiên cấp chiến lược Tuyên Vương, lần này thụ mệnh trưởng khống đại quyền, 600 vạn tinh nhuệ nơi tay, lòng dạ đang thịnh, khí thế rộng lớn, tâm hắn cao ngất, bằng 600 vạn binh lực, thậm chí dám cùng tiên thần một trận chiến, thì sợ gì tại lực lượng một người. Hắn vây lui chúng tướng, yên lặng chờ hai đại thánh địa người tới. Trôi qua hai canh giờ, sắc trời dần dần muộn, hai đại thánh địa bàn bạc 600 người, khống chế chiến thuyền mà tới. Hai vị dương thần cảnh thánh địa thái thượng trưởng lão, đến đây bái kiến Tam quân thống soái. Tuyên Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống tới, giọng nói lãnh đạo, coi như các ngươi số phận tốt, như lại trễ nửa khắc đồng hồ, sắc trời ảm đạm xuống, bản vương nhất định phải chém các ngươi, chỉ một chút các ngươi làm hỏng quân cơ tội. Vương gia thứ tội. Hai vị thái thượng trưởng lão đều là cung thân thi lễ. Tuyên Vương phất phất tay, thản nhiên nói, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức đúc đàn bảy trận, tối nay giờ tí trước đó phương pháp, hưng lôi đỉnh mưa gió, ngừng tại giờ mao trước đó. Bản vương đã ra lệnh đại quân chuẩn bị, như có làm hỏng chiến cơ, chẳng những hai người các ngươi tính mạng, tính cả chuyến này 600 chi chúng, cùng nhau vấn trạng. Hai vị này thái thượng trưởng lão lập tức đón lệnh, không dám dừng lại, vội vàng mà đi. Lúc đến vào đêm, giờ tí sắp tới, chợt có cuồng phong mưa rào, lôi đình tiềm điện. Sắc trời biến hóa, mây gió rung chuyển, lòng người lo sợ không yên. Trận này thiên tượng biến hóa, không ngừng oanh kích đại hạ biên cảnh thành trì. Trên tường thành minh khắc trận pháp phù văn, nhao nhao vì đó tổn hại, tính cả có thể so với pháp khí tài liệu tường thành, đều không ngừng băng liệt phá tán. Trong thành rung chuyển vạn phần, không biết bao nhiêu phòng ốc bị sốc lên nóc nhà, gió táp mưa sa, quán chú trong đó, các nơi cũng có kêu thảm, kêu rên thanh âm, không biết bao nhiêu người tại thiên tượng biến hóa bên trong gặp kiếp nạn. Đại hạ quân đội nghe tin lập tức hành động, nhưng mưa to gió lớn, thậm chí nhường không ít sĩ binh mất mạng. Trước kia trưng bày chuẩn bị thỏa đáng cường cung kinh nỏ, trong đó không thiếu có thể thương tới thế gian luyện thần đẳng cấp chân nhân xe nỏ, cũng bị lật ngược đi, thậm chí có một ít bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản liền tràn đầy tuyệt vọng đại hạ biên cảnh quân dân, tại dạng này thiên tượng phía dưới, càng là lòng dạ tán loạn, lại không ngăn cản chi tâm, cũng không ngăn cản chi lực. Thiên tượng như thế, hẳn là trời muốn diệt ta đại hạ. Có lớp người già thấy tình cảnh này, khóc ròng ròng, chỉ cảm thấy đại hạ khí số đã hết. Bây giờ cái này một tòa thành trì trong quân thống soái, đương nhiên đó là đã từng liệp yêu phủ Kim Ý Trảm yêu lại Liễu Minh, hắn vốn muốn theo quốc sư hộ tống quân dân tiến vào cổ khư, nhưng quốc sư trong lòng không bỏ xuống được tiền tuyến biên cảnh ba thành về sau còn lại biên cảnh thành trì, nhường hắn nửa đường trở về. Lúc này Liễu Minh thần sắc nghiêm nghị, thấp giọng nói, không phải thiên tượng, là có người phương pháp. Hắn nói như vậy, thần sắc càng thêm trầm thấp. Đại Chu vương triều trần binh 600 vạn, mà đại hạ vương triều bên trong náo động, các nơi binh lực cũng còn chưa nhận điều khiển, chỉ bằng vào bây giờ biên cảnh quân đội, căn bản không cách nào chống cự. Bây giờ có người không kiêng nể gì cả phương pháp, ảnh hưởng bực này thiên tượng, mà hắn lại hoàn toàn không biết, chỉ có thể đại biểu. Hai mắt của hắn cũng đều gây mất. Đại hạ vương triều nội bộ, đến nay không có viện binh, cũng không có người cho hắn tin tức. Hắn vốn là đang liều chết chống cự vẫn là mở thành đầu hàng lựa chọn bên trong, đung đưa trái phải không chừng, có vẻ nỗi lòng phức tạp, vạn bất đắc dĩ. Bây giờ trông thấy như vậy thiên tượng, trong lòng của hắn biết được, coi như muốn liều chết một trận chiến, sợ rằng cũng không có bất luận cái gì lòng dạ. Mưa to gió lớn tiếp tục một đêm, bên trong thành đã loạn thành một bầy hỏng bét, nước đọng thẳng đến một người cao, tổn thất nặng nề. Lúc này lòng người lo sợ không yên, quân tâm tán loạn, tường thành trận pháp cũng đều tổn hại, thủ thành xe nọ trọng khí chờ đã, tổn hại hơn phân nửa. Bây giờ tướng sĩ bách tính, tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi. Mà đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến vang động, thanh thế to lớn, chấn nhiếp bốn phương tám hướng. Cái gặp đến mãi không hết trong quân binh tướng, như là sắt thép hồng lưu, giống như triều tịch, liền trời tiếp đất, cuốn tới, trực chỉ đại hạ biên cảnh thành trì. Liễu Minh trong lòng nặng nề, hắn có thể biết được, không chỉ là tự mình trấn thủ cái này một tòa thành trì, chỉ sợ Đại Chu cùng đại hạ giáp giới biên cảnh 28 tòa thành trì, đều là gặp đồng dạng cảnh ngộ. Mưa to gió lớn tập thành về sau, đối mặt Đại Chu vương triều 600 vạn đại quân công phạt, lượng trước cái này 28 thành, không có bất luận cái gì một tòa thành trì có thể giữ vững. Mưa hậu thiên rõ ràng, đã tới tảng sáng. Phía đông mặt trời mới mọc. Đại Chu vương triều quân đội, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới, phong mang vô tận, khí thế chấn vỡ mây xanh, không thể ngăn cản. Mà đối với đại hạ biên cảnh 28 thành quân dân mà nói, vẫn ở vào trong đêm tối tuyệt cảnh. Ánh bình minh đối với đại hạ mà nói, tựa như tượng trưng cho kết thúc ánh nắng chiều. Liêu đại nhân, bên cạnh có một tên lão tướng, thần sắc cảm đạm, giọng nói sắp nhiên, nói ra, hàng a. Liêu Minh lẳng lặng nhìn xem đại quân áp cảnh, cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi xem đại quân ép đến, nhưng có chậm chạp chi ý. Bọn hắn không có đầu hàng kêu gọi chiêu hàng ý tứ. Bọn hắn đây là muốn tiến quân thần tốc, tại ta đại hạ vương triều nội bộ ổn định trước đó, chiếm cứ càng nhiều địa giới. Chúng ta lúc này đầu hàng, vẫn là bọn hắn trong mắt thai hoàng ẩm. Nói đến đây, Liễu Minh chậm rãi rút ra kinh lôi kiếm, thở sâu, nói ra, bọn hắn là chuẩn bị đổ thành lập uy. Chúng ta hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ, hoặc là đầu hàng mặc người chém giết, hoặc là cận kề cái chết không hàng, lưu cái thanh danh. Hắn tự biết không chống đỡ được, hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không còn hạ lệnh điều động quân đội, càng không có bất luận cái gì trận thế mưu kế có thể nói, một bước phóng ra, liền nhảy ra thành trì bên ngoài, đối mặt vô tận đại quân, độc thân tiến về, thông dòng chịu chết. Ngay tại lúc hắn rời ba dặm, đón lấy đại quân thời điểm, lại có một cái thủ trưởng ấn ở bờ vai của hắn. Liễu đại nhân, cũng nói gây thai vạ di ngàn năm, như ngươi loại này nói không giữ lời chi đổ, hẳn là còn có thể sống thêm trăm năm mới là. Liễu Minh nghe được thanh âm này, toàn thân trì trệ, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Liền gặp hắn sau lưng, đứng đấy một cái tuổi trẻ đạo sĩ, diện mạo tuấn tú, khí thế phiêu miểu, thần sắc bình thản. Ngươi từng nói muốn đi Phong Nguyên Sơn chịu đòn nhận tội, có thể bần đạo chờ ngươi hơn mấy tháng, cũng không gặp ngươi cái bóng, cũng bởi vì biết được bần đạo sắp tới, vì tránh mà không thấy, muốn cái chết chi. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, đem hắn đẩy đến một bên, đón đầy trời sắt thép hồng lưu, vô tận khôi giáp binh phòng, hướng phía trước phóng ra một bước. Tới một bước phóng ra, khí thế của hắn xông phá trời cao. Chợt liền gặp hắn phong khinh vân đạm, lạnh nhạt mở miệng. Lui binh. Cái nhàn nhạt một tiếng, liền âm thanh truyền vạn dặm, truyền khắp hai nước biên cảnh. Một tiếng này, truyền đến biên cảnh 28 thành quân dân trong hai. Hơn truyền đến Đại Chu vương triều 600 vạn tướng sĩ trong hai. Thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh. Chương 195, một kiếm làm danh giới 300 thiên. Một người lui binh 600 vạn. Chương 195, một kiếm làm danh giới 300 thiên. Một người lui binh 600 vạn. Lui binh. Giọng hơi hợt, lại tại trong nháy mắt truyền khắp hai nước biên cảnh chỗ giao giới, kéo dài mấy vạn dặm. Biên cảnh 28 thành quân dân đều cảm giác chấn động, tại trong tuyệt cảnh sinh ra hy vọng đến, giống nhau phương đông mới sinh húc nhật quan mang. Đại Chu 600 vạn quân đội mênh mông quần quật mà đến, binh phong chỉ,

Một kiếm này cơ hồ không có dừng lại, phản phất không có bị ngăn trở, trực tiếp chém rụng xuống tới. Chính vào nhân sinh đỉnh phong, hăng hái, có dũng khí có thí tiên đồ thần chi dũng khí tuyên vương, liền kinh ngạc nhìn xem một kiếm này chém xuống đến, chiếm cứ trong tầm mắt hết thảy, cắt vào hắn trong đôi mắt lông mi. Dương thần phá diện, thân tử đạo tiêu. Thiên địa câu tịch. Một ngày này, Bạch Hồng Quan bảo thọ đạo quân, tại 600 vạn đại quân trận thế bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, chém giết Dương thần cảnh đỉnh phong đại quân thống soái tuyên vương ra. Đại quân mất đi thống soái, binh phủ đã sa sút, trong quân cũng không phải tất cả đều là không sợ chết triều đình dòng chính, còn có rất nhiều xuất thân từ thánh địa, tông phái, thế gia vọng tộc cường giả, ngay lập tức đều cảm giác nặng nề. Mà bảo thọ đạo trưởng phóng xuất ra một thân tu vi pháp lực uy áp, không giữ lại chút nào chi ý, trên đạt vân tiêu, cho tới địa mạch, khắp vạn giảm, lấy một người chi khí cơ, uy hiếp 600 vạn tinh nhuệ chi quân uy. Tuyên vương đã chết, các ngươi lui binh, nếu không, đừng trách bần đạo đại khai sát giới. Bảo thọ đạo trưởng thanh âm, dọc theo biên cảnh truyền ra, thanh thế to lớn, nặng nề vô cùng. Trong quân cao tầng cường giả đều hai mặt nhìn nhau, trở nên yên lặng. Như tại tuyên vương về sau, còn có người dám đứng ra đến hiệu lệnh đại quân, chưa hẳn không thể bằng vào 600 vạn đại quân đem cái này bảo thọ đạo nhân chấn sát ở đây, nhưng là tại phía trên chiến trường này, không có gì ngoài chấp trưởng bình phủ tuyên vương bên ngoài, còn có người nào tư cách nhường các bộ quân doanh cao tầng thống lĩnh cũng đều nghe lệnh hiệu lực, hung hãn không sợ chết xuất lĩnh dưới trướng tiến đến chém giết. Coi như thật có thể chấn sát bảo thọ đạo quân, mà lấy được chiến quả, cũng nhất định tổn thất nặng nề, không có gì ngoài tuyên vương bên ngoài, ai lại có dũng khí gánh chịu cái này chiến tổn hậu quả? Lưu Minh. Bảo thọ đạo trưởng thanh âm lại lần nữa vang lên, chợt liền gặp hắn đưa tay lên kiếm. Một kiếm này lấp lánh giữa thiên địa, hào quang rực rỡ, vạn phần hừng hực. Hắn một kiếm này, đột nhiên vung lên. Kiếm bắt nguồn từ đông, kéo dài hướng tây mấy vạn dặm, dọc theo Đại Hạ Vương triều cùng Đại Chu Vương triều ở giữa biên cảnh, chém ra một cái sâu không thấy đáy to lớn khoảng cách. Tại khoảng cách ở giữa, giấy lên lửa cháy hừng hực, cao như tường thành, hừng hực vạn phần. Vô luận là biên cảnh 28 thành quân dân, vẫn là Đại Chu 600 vạn quân đội binh lính, cũng cảm giác ngọn lửa kia bức người, vạn phần nóng bỏng. Nhưng là trong quân luyện thần cảnh thống lĩnh, thậm chí là dương thần cảnh trí cường giả, cũng sinh lòng rung động cảm giác. Ngọn lửa này đành phải cao mấy trượng, nhưng khí diễm lại xông lên vân tiêu, dù là ba hồn bảy vía ngưng liền âm thần chính là về phần dương thần tồn tại, đều sẽ có thiêu đốt hủy diệt nguy hiểm. Kiếm này dư uy, có thể tồn thế hơn 300 ngày. Bảo thọ đạo trưởng thăng tại đám mây phía trên, bao quát chúng sinh, trầm giọng nói ra, vần đạo dùng cái này kiếm làm danh giới, 300 ngày bên trong, như có vi phạm người, chết. Chương này viết nhiều một chút, ta mới không phải đoạn chương chó. Hôm nay tại thư viện viết không sai biệt lắm. Kết quả máy tính tắt máy, mang dép chạy 2 km trở về cầm sạc tin, chân cũng mài hỏng. Tiếp tục gõ chữ đi. Chương 196, tổ sư, cái này đời thứ 5 quan chủ đơn giản quá đen. Chương 196, tổ sư, cái này đời thứ 5 quan chủ đơn giản quá đen. Kiếm này cũng là dốc sức mà làm, có thể tồn thế 300 ngày. Đại Chu quân đội, đem một bước cũng không thể vi phạm, có thể bảo vệ đại hạ biên cảnh 300 ngày. Giữa thiên địa yên tĩnh lại, mà trải qua một lát, mới có biên cảnh 28 thành quân dân nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn nhìn xem mặt trời mới mọc ánh rạng đông. Chỉ cảm thấy tại u ám trong tuyệt cảnh, một lần nữa thu được hy vọng. Mà Đại Chu Vương triều 600 vạn quân đội, tất cả đều yên lặng im mắng. Trong quân có lòng dạ cường thịnh người, ý muốn thả chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng mà cao tầng bên trong, lại càng có nhiều cân nhắc lợi hại hạ người. Trong vòng 10 ngày, đem Nam cảnh hầu thủ cấp, còn có bần đạo kiếm vôi, đưa đến cái này kiếm giới trước đó, nếu không. Bảo thọ đạo trưởng thu Bạch Hồng tiên kiếm, nhàn nhạt nói ra, bần đạo liền đi Đại Chu Vương triều đi một chuyến, cũng coi như lãnh hội một phen ngươi Đại Chu Vương triều cảnh sắc. Thanh âm hắn rơi xuống, khống chế linh bảo kim hà, hóa thành độn quang đi xa, xem 600 vạn đại quân như không. Kiếm giới trước đó, đại quân dừng bước. Trong quân cao tầng cường giả đều yên tĩnh lại. Tất cả xe nỏ đã sớm nhắm ngay kia một tên tuổi trẻ đạo sĩ, nhưng không có bất luận cái gì tướng sĩ dám can đảm lại bắn ra tên nỏ. Lưu Minh. Cuối cùng có lao tướng mở miệng hạ lệnh, các vị tướng lĩnh lại không gì nghị. 600 vạn đại quân, bởi vì một người dừng bước, liền liền trong quân thống soái cũng bị chém ở trước trận, coi như không có cái này một đạo kiếm giới, cũng đã đánh mất công thành chiếm đất sĩ khí. Đem việc này báo quay về kinh thành, còn có vừa mới vị lao tướng này dừng lại nửa ngày, nói ra vị này bảo thọ đạo quân muốn Nam cảnh hầu thủ cấp. Đám người đều là im lặng, riêng phần mình hạ lệnh dẫn đầu dưới trướng quân tốt triệt thoái phía sau đến doanh địa chỗ. Ngay tại tin tức truyền về Đại Chu Vương triều, đồng thời truyền đến Đại Hạ Vương triều cảnh nội thời điểm, ngay tại đường biên giới 3.000 dặm trong vòng Đại Hạ cương vực bên trong, có một già một trẻ, một người một gấu đang truy tìm lấy Nam cảnh hầu tung tích, chuẩn bị tiến lên 3.000 dặm vượt qua biên cảnh tiến vào Đại Chu Vương triều cương vực bên trong đi chém Nam cảnh hầu. Nhưng vào lúc này, bạch bào lao giả dừng lại. Hắn nhìn về phía đông bắc phương hướng, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cảm ứng được có đao kiếm tấn công chi uy, diệt toái hư không, lập tức lộ ra vẻ do dự. Lao gia tử, thế nào? Gấu nhỏ tại chân hắn bên cạnh, treo lên cái tử kim bảo tháp, ngẩng đầu lên, nháy máy mắt, nói ra, bên kia kiếm tiền à? Bạch bào lao giả trầm ngâm nói, bên kia có nhân giao chiến, đã vượt ra khỏi thế gian dương thần cảnh đỉnh phong phía trên cấp độ. Một phương dùng đao, nhưng đao thế vạn phần hỗn tạp, cũng không thuần khiết, xác nhận lấy trận pháp mượn vạn chúng chi lực, xem cường hành như vậy chi thế cùng trong đó hỗn loạn hỗn tạp hình dạng. Chỉ ít chừng số trăm vạn chi chúng. Thế nhưng là một phương khác. Một phương khác thế nào? Gấu nhỏ như vậy hỏi một tiếng, kỳ thật nó đối việc này không cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá cái này Bạch Bảo lão giả còn có chín dương tài bảo, cho nên nó cảm thấy hẳn là cho lão nhân ra một bộ mặt, đến theo lời nói. Một cái khác phương kiếm tức thuần khiết, hùng hậu vô song, đúng là lực lượng một người. Bạch Bảo lão giả trầm giọng nói ra, thế gian dương thần cảnh đỉnh phong tu hành giả, có lẽ có đạt tới ngụy tiên cảnh cấp độ chiến lực, nhưng người này kiếm đã là cường hoành đến cực hạn, liền xem như xưa kia Nhật thần đỉnh lịch đại thần hoàng, cũng bất quá như thế. Thế gian 9000 năm, lại có người không mượn đường quả chi lực, tu tới bực này tình trạng, đơn giản trước này chưa từng có. Hẳn là trung nguyên cảnh muốn ra một tôn không hợp đại đạo, mà có thể sóng vai chân tiên nhân vật. Một người liền đỉnh tốt mấy trăm vạn người. Gấu nhỏ lầu bầu đọc một tiếng, con mắt bỗng nhiên sáng lên, nói ra, hắn chẳng phải là rất có tiền. Bạch Bảo lão giả đầy mặt không nói gì, chợt lại nói, hắn có tiền hay không, ngược lại không rõ ràng, nhưng hắn rất có bản sự, mà lại Nam Cảnh Hầu là hướng phía cái phương hướng này đi, nếu như hắn muốn bảo trụ Nam Cảnh Hầu, lão phu chỉ sợ chưa hẳn có thể thắng hắn. Người này quả thực cường đại đến khó mà tưởng tượng. Đây coi là cái gì? Gấu nhỏ đầy mắt đều là ngươi thật là không có kiến thức nhãn thần, nói ra, nhà ta lão già thường xuyên làm như vậy, bên cạnh lão có người nói không có khả năng à, tại sao có thể có người lợi hại như vậy, tại sao có thể có người 20 tuổi liền cường đại đến loại này tình trạng, hắn làm sao có thể lấy sức một mình chống lại một tông nội tình, chống lại cử quốc chi lực, những lời này ta đều có thể quăng. Chờ đã. Bạch Bào lão giả run lên, nói ra, nhà ngươi lão già đã cường đại đến loại này trình độ. Ngươi xem, hiện tại ngươi không phải cũng nói như vậy. Gấu nhỏ 10 điểm ghét bỏ, khoát tay nói, nhà ta lão gia thường xuyên nói cho ta, thông thường thao tác, không muốn ngạc nhiên, nhiều nhất niệm 3 cái 6, không thể lại nhiều, có thêm có vẻ sốc nổi, còn có vẻ không kiến thức. Nhà ngươi lão gia mới 20 tuổi. Bạch Bào lão giả thần sắc mọi loại phức tạp, chỉ vào bên kia phương hướng, nói ra, vậy sẽ không chính là nhà ngươi lão gia à? A. Gấu nhỏ run lên, nói ra, ngươi muốn nói như vậy, cũng không vô đạo lý, hắn lão nhân gia nhất định là muốn chém chết Nam Cảnh Hầu, thanh tiên kiếm kiếm phôi cho cướp về, hiện tại ta tại phía sau cái mông đuổi theo Nam Cảnh Hầu, không chừng nhà ta lão gia biết trước, anh tuấn tiêu sái liền đã ngăn cản phía trước đường. Biết trước cùng anh Tuấn Tiêu Sái có quan hệ gì? Bạch Bào lão giả mở miệng nói, nhìn ngươi ngạc nhiên, không phải liền là bình thường tại nhà ta lão gia trước mặt nói chuyện, quen thuộc tăng thêm câu này, không dễ dàng bị đánh nha. Gấu nhỏ không kiên nhẫn phất phất tay. Bị đánh? Hắn còn dám đánh ngươi? Bạch Bào lão giả bỗng nhiên cả giận nói, Bạch Hồng Quan lịch đại truyền thừa, cho tới bây giờ là trưởng bối che chở hậu bối, hắn làm sao dám đánh ngươi? Cũng không phải thường xuyên đánh, liền ngẫu nhiên một hai ngày đánh cái 3-4 quay về bộ dạng. Gấu nhỏ nói như vậy, bỗng nhiên run lên, nói ra, ngươi làm sao đối nhà ta đạo quan quen thuộc như vậy à? Khu khu. Bạch Bào lão giả gãi đầu một cái, đang nghĩ ngợi giải thích như thế nào. Chính vào lúc này, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém giết Tuyên Vương, lại lần nữa nhấc lên một kiếm, dọc theo hai nước biên cảnh, hình thành kiếm giới. Cự ly nơi đây gần nhất biên cảnh, cự ly ước chừng 3000 dặm. Quá mức xa xôi khí tức, bởi vì giao chiến quá hỗn loạn, không cách nào chuẩn xác phân rõ, nhưng là tới gần 3000 dặm kiếm giới, hỏa diễm thiêu đốt, hừng hực vạn phần. Đúng là Bạch Hồng tiên kiếm phát kiếm khí. Bạch Bào lão giả trong lòng hơi rét, thầm nghĩ, quả nhiên là Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 5 quan chủ. Bạch Hồng Quan truyền thừa, dù cho là trải qua ngàn năm biến hóa, như thế nào lại cường đại đến bực này tình trạng. Trong lòng của hắn kinh hãi không hiểu, hô hấp hơi dừng lại, thầm nghĩ, Cổ Khư U Minh trấn ngục thần, ý muốn đánh vào trung nguyên cảnh, vốn cho rằng không người nào có thể chống cự, thế nhưng là lấy trước mắt như vậy thành thế nhìn tới. Lão ngũ chẳng lẽ có thể cùng cái này U Minh trấn ngục thần tranh đấu một trận. Hắn nghĩ như vậy, đương nhiên có chút tiếc nuối, nhìn gấu nhỏ một cái, hơi có hai phần thương hại, vốn còn muốn thay cái này tiểu gia hỏa đòi cái công đạo. Đem thứ đời thứ 5 quan chủ treo lên đánh một trận, hiện tại xem ra chỉ sợ là đánh không lại, cái này tiểu hùng tệ tử khổ sở uổng phí đánh. Lão gia tử, chúng ta chớ ngẩn ra đó, đi nhanh lên nhà, lại đợi lát nữa, Nam Cảnh Hầu cũng chạy không được gặp. Gấu nhỏ thúc giục nói, nếu như nhà ta lão gia ở nơi đó chặn giết, còn có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về, đỡ phải ta về nhà trên đường đi còn phải bốn ba. Ta cho ngươi biết ta, nhà ta chiến thuyền nhưng dễ nhìn, còn đánh cái gấu tiêu chí. Sau khi nói xong, nó nhãn thần ảm đạm một cái chớp mắt, không khỏi thở dài. Thì thế nào? Bạch Bào lão giả hỏi. Nhà ta lão già nói, ta tại trên chiến thuyền đánh gấu tiêu chí, thuộc về hủy hoại Bạch Hồng Quan của công. Gấu nhỏ trầm trầm nói, hắn lại tại sổ sách trên nhớ một vạn lượng bạc nợ, lúc này chém chết Nam Cảnh Hầu, không biết rõ có thể hay không chống đỡ một thành. Đại Hạ Vương triều hầu gia, Dương Thần cảnh tu vi, liền đáng giá 1000 lượng a. Bạch Bào lão già hít vào một hơi, sau đó lại lắc đầu, nói ra, không đúng, liền đánh cái dấu hiệu, làm sao lại thiếu một vạn lượng rồi? Lát nữa lão phu dẫn ngươi đem tiêu chí rửa. Rửa thuộc về hai lần phá hư của công, đến bồi 2 vạn lượng. Gấu nhỏ có vẻ 10 điểm phiền muộn, sau đó lại nói, còn có, Nam Cảnh Hầu có thể hay không giá trị 1000 lượng bạc, còn khó nói, phải xem nhà ta lão gia định giá. Nếu như hắn có thể đáng 1000 lượng, lão gia đại khái có thể phân ta 100 lượng bạc. Nếu là Nam Cảnh Hầu biết rõ hắn còn chưa nhất định có thể đáng 1000 lượng, đoán chừng muốn tươi sống chết, đều không cần ngươi truy sát. Bạch Bào lão giả nói như vậy đến, ẩn ẩn minh bạch cái này gấu nhỏ vì sao xem tiền tài như gạch đá, cái này Bạch Hồng Quan thứ đời thứ 5 quan chủ đơn giản quá đen. Hắn nghĩ như vậy, mà gấu nhỏ lại lần nữa thúc giục một phen, mới buông xuống suy nghĩ. Dẫn gấu nhỏ dọc theo Nam Cảnh Hầu tung tích hướng phía trước mà đi, nhưng mà Nam Cảnh Hầu một đường trốn chạy đã đi tới biên cảnh chỗ, mắt thấy phía trước kiếm giới không khỏi nghiêm nghị. Cái này kiếm khí ngút trời, mà lại hỏa diễm bốc lên, vậy mà nhường hắn cái này dương thần cảnh cường giả cũng cảm thấy rung động. Nhất là ngọn lửa kia, so với kiếp hỏa cũng không kém cỏi, sẽ tổn thương dương thần. Nhưng là trong lòng của hắn đến nay nguy cơ khó bình, có vạn phần bất an dự cảm, biết được sau lưng vẫn có truy binh. Thôi được, cái này kiếm khí hỏa diễm có thể ngăn cản truy binh. Nam Cảnh Hầu cắn chặt răng, lập tức vừa ngoan tâm, vượt qua kiếm giới. Kiếm khí trong nháy mắt bao trùm toàn thân, hỏa diễm thiêu đốt. Hắn xông phá kiếm giới, theo Đại Hạ Vương triều cương thổ, rơi xuống Đại Chu thổ địa bên trên. Vị này đường đường dương thần cảnh cường giả, chật vật không chịu nổi, ngã nhào xuống đất, trong nháy mắt toàn thân đẫm máu, kiếm khí đem hắn toàn thân xé rách, tựa như lăng trì hình phạt. Mà lại kiếm khí tích chứa hỏa diễm, còn không ngừng ăn mòn tự thân, gây họa tới dương thần. Hắn vội vàng vận dụng pháp lực, trấn áp cái này kiếm khí hỏa diễm, trong lòng càng là rung động vạn phần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao có kéo dài vô tận kiếm khí cùng hỏa diễm? Có thể phát ra bực này kiếm khí nhân vật, chẳng phải là so đại hạ hoàng đế thậm chí so kia Bảo Thọ đạo nhân càng lợi hại hơn? Hắn toàn thân rung động, trôi qua nửa ngày mới miễn cưỡng khôi phục một hai, chế trụ thương thế, trong lòng vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn, thầm nghĩ, kiếm này uy năng phân chia, kéo dài biên cảnh không biết dài đến đâu, lại còn có thể đối bản tọa tạo thành như thế tổn thương. Hắn hãi nhiên không thôi, tiếp tục hướng phía trước, nhưng mà chưa quá nhiều xa, liền gặp ngay tại xuất phát triệt thoái phía sau đại quân. Người đến người nào? Trong quân có tướng lĩnh quát. Bản tọa chính là Nam Cảnh Hầu Tô Cảnh. Chỉ nghe Nam Cảnh Hầu hét lớn một tiếng, nói ra, mau tới tiếp ứng. Tô Hầu ra. Trong quân thống lĩnh giọng nói, hơi có chút phức tạp. Nhưng là lúc này Nam Cảnh Hầu chỉ cảm thấy kiếp sau quãng đời còn lại, mọi mệnh không chịu nổi, không có phát giác trong đó dị trạng. Đây là có chuyện gì? Ta Đại Chu không phải hưng binh tiến đánh hạ triều biên cảnh sao? Vì sao các ngươi là ở phía sau rút lui? Tô Cảnh trong mày, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng gặp trước mắt cái này một chi đại quân chừng 10 vạn bên trong, liền cũng không có cho rằng bọn hắn là sợ chiến đào binh. Ai? Cái này trong quân thống lĩnh cười khổ một tiếng, nói ra, ta Đại Chu hưng binh 600 vạn, tuyên vương gia thống soái toàn quân, tiến đánh đại hạ biên cảnh, nhưng là vị kia nghe nói chém đại hạ hoàng đế tuổi trẻ đạo nhân, hiện ở biên cảnh chỗ. Cái gì? Nam Cảnh Hầu toàn thân chấn động, hỏi, tuyên vương đâu? Vương gia tại trước trận, bị Bảo Thọ đạo quân chém giết. Cái này trong quân thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng nói ra, vị kia Bảo Thọ đạo quân, lấy lực lượng một người, địch ta 600 vạn đại quân chi thế, chẳng những chém vương gia, càng là lưu lại cái này một đạo kiếm giới, ngang qua đồ vật 10 vạn giảm, để cho ta Đại Chu vương triều quân đội không được vi phạm một bước. Cái này, Nam Cảnh Hầu như bị sét đánh, hoảng hốt không thể tin, cứ việc thấy tận mắt Bảo Thọ đạo quân trực diện đại hạ thần hoàng, nhưng cũng không có nghĩ qua, hắn có thể lấy lực lượng một người, ngăn cản 600 vạn đại quân, thậm chí còn lưu lại kiếm giới, khiến cho lui binh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vừa rồi kia một đạo kiếm giới, nhường hắn vị này dương thần cảnh nhân vật, lúc này cũng bản thân bị trọng thương. Phóng nhãn thế gian, có thể vi phạm người, sợ là lắc đắc không có mấy. Hắn nghĩ như vậy, nhìn trong tay màu tím tiên kiếm kiếm phôi một cái, trong lòng càng là chìm xuống dưới. Bảo Thọ đạo quân cường thế như vậy, tự thân há có thể an ổn? Hắn nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp tôn này trong quân thống lĩnh, đã rút đao khiêu chiến, tụ hợp 10 vạn đại quân chi lực, chém dụng tới. Bảo Thọ đạo quân lưu lại lời nói đến, muốn lấy Hầu gia thủ cấp. Cái này đem dẫn trầm giọng nói ra, bệ hạ ý muốn trấn an Bảo Thọ đạo quân, đành phải hủy khuất Hầu gia. Hắn nói như vậy, lưỡi đao tới gần, quát lớn, chúng tướng sĩ nghe lệnh, Nam Cảnh Hầu Tô Cảnh bên trong thông đồng với đế quốc, cùng hạ triều hoàng thất lui tới, đã định phản quốc chi tội, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể xá, ngay tại chỗ xử quyết. Hôn trướng. Nam Cảnh Hầu gầm thét gào thét. Hắn vừa mới đưa về Đại Chu vương triều thổ địa, nhìn thấy Đại Chu vương triều quân đội, nhường vị này mấy ngày đến nay buôn ba chạy trối chết Nam Cảnh Hầu thật vất vả có một tia lãng tử trở về nhà an ổn cảm giác, đã thấy tự mình tướng sĩ lưỡi đao chỉ hướng tự mình. Trong lòng của hắn phẫn hận đến cực hạn, khí thế bộc phát, ra sức giãy giụa. Nhưng mà hắn đã bản thân bị trọng thương, mà trước mắt vị này tướng lĩnh xuất thân cấm quân, đồng thời cũng là dương thần sơ cảnh tu vi, giờ phút này hội tụ 10 vạn đại quân binh phong, đã áp đảo hắn vị này Nam Cảnh Hầu phía trên. Ngay tại bên này vây giết Nam Cảnh Hầu thời điểm, đại hạ trong cương thổ, kiếm giới trước đó, đã có một người một gấu. Hung tể tử vẫn chưa tới lão giả đầu gối cao, ngẩng đầu nhìn, nói ra, giống như thật sự là nhà ta lão gia kiếm khí a. Bạch bào lão giả có chút trầm âm, nói ra, một kiếm này rất mạnh, kéo dài mấy vạn dặm, vẫn có thể có bực này cường thế, dương thần cảnh cũng không dễ đi qua. Nam Cảnh Hầu từ nơi này xuyên qua, chỉ sợ đã trọng thương. Gấu nhỏ sờ lên đỉnh đầu độc giác, thở dài, nói ra, nói như vậy, nhà ta lão gia bày ra kiếm khí, ngược lại là đem cá thả đi, đem tự mình gấu cho ngăn cản. Ai? Thật là một cái bại gia gia môn. Bạch bào lão giả vướt râu cười một tiếng, nói ra, bất quá lão phu muốn vượt qua, cũng là không khó, kỳ thật trên đầu ngươi có Tử Kim Bảo Tháp thủ hộ, cũng có thể vi phạm. Gấu nhỏ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nói ra, quả là thế, nhà ta lão gia làm sao có thể vô ích liền đem tiền đem thả đi đây? Hắn lão nhân gia tất nhiên là biết trước, anh tuấn tiêu sái, biết rõ ta có Tử Kim Bảo Tháp, cho nên cái này kiếm khí là dùng đến ngăn cản Nam Cảnh Hầu. Thế là một già một trẻ, lại trực tiếp xông qua kiếm giới, đi hướng Đại Chu vương triều cảnh nội. Lại hướng phía trước được không xa, liền gặp một mảnh hỗn độn, chiến hậu dư ba, hủy diệt bốn phương tám hướng. Mà nơi đó là Đại Chu vương triều quân đội, ngay tại thu dọn tàn cuộc. Nam Cảnh Hầu vẫn lạc. Bạch bào lão giả cao mày nói, thoạt nhìn là bị những này đại chu quân đội cho vây giết. Cái gì? Gấu nhỏ nhảy một cái cao ba thước, cả giận nói, ta đuổi hắn 3 ngày 3 đêm, làm ăn này liền bị người cắt. Bạch bào lao giả trần trừ một lúc, nói ra, vậy cái này. Gấu nhỏ nhìn chung quanh một chút, sau đó rát ống quần của hắn, hỏi, lao gia tử, phía trước nhiều người như vậy, ngươi đánh thắng được sao? Bạch bào lao giả kinh ngạc gật đầu, thứ lời thứ 5 quan chủ trực diện số 100 vạn quân đội, không có lý do hắn liền 10 vạn người đều muốn tránh lui, ngay lập tức nói ra, đánh bại là đánh thắng được. Thanh âm hắn còn chưa rơi xuống, liền gặp kia gấu nhỏ nhanh như chớp xông về phía trước ra ngoài. Người phía trước nghe, các ngươi đã bị nhóm chúng ta bao vây, tranh thủ thời gian cho ta dừng lại. Bạch bào lao giả kinh ngạc một cái, sợ có sai lầm, liền vội vàng đuổi theo. Mà đại chu quân đội, ngay tại sau đại chiến, đối mặt một tôn dương thần cảnh tạm thời phản công, cũng không khỏi thương vong, lúc này đại chiến vừa dứt, chính là sĩ khí sôi trào thời điểm, nghe được thanh âm này, nhao nhao rút đao mà đi. Nhưng sau một khắc, chúng quân đều cảm giác kinh ngạc. Cái gặp quân trận trước đó, một đầu còn không có đầu gối cao hùng tệ tử, treo lên cái tháp, khiêng cái truy, hấp tấp chạy tới. Tại hùng tệ tử sau lưng, còn có cái bạch bào lão giả, như mây khói, theo gió mà tới. Không muốn vọng động. Vừa mới tên kia trong quân thống lĩnh hét lớn một tiếng, hắn không nhận ra cái kia bạch bào lão giả, lại nhận được đầu kia tiểu hùng tệ tử. Căn cứ tin tức, đây là bảo thọ đạo quân nuôi dưỡng hùng tệ tử, từng tại diễn pháp động thiên, đánh bại đại chu vương triều cùng đại hạ vương triều tất cả luyện khí cảnh tu hành giả, thu hoạch được luyện khí cảnh đệ nhất vinh dự. Nam cảnh hầu ở đâu? Nhà ta kiếm ở đâu? Kia gấu nhỏ ngao ngao gọi bậy, xông lên đến đây. Ở chỗ này. Cái này trong quân thống lĩnh lấy ra một cái bao, quắc, đây là đại chu phản thần nam cảnh hầu thủ cấp. Hắn dừng một cái, liền đem vừa rồi màu tím kiếm phôi cũng lấy ra, nói ra, kiếm phôi ở chỗ này. Sau khi nói xong, hắn đem thủ cấp cùng kiếm phôi đều hướng trước ném đi. Bản này chính là muốn cho bảo thọ đạo quân một cái công đạo. Bây giờ đầu này hùng tể tử đến đây yêu cầu, phòng ngừa phức tạp, hắn liền dứt khoát giao ra. Gấu nhỏ run lên một cái, nhìn bạch bào lao giả một cái. Bạch bào lao giả cũng có vẻ thần sắc cổ quái. Đại chu vương triều quân đội, không khỏi cũng quá phối hợp nhiều. Đường đường đại chu hầu ra, liền tùy tiện đem thủ cấp đưa ra. Sự tình phát triển quá mức thuận lợi, nhường gấu nhỏ không khỏi cảm thấy ở trong đó rất là cổ quái, nghĩ lại một phen, mới bừng tỉnh đại ngộ, ngay lập tức chỉ vào kia trong quân tướng lĩnh, nói ra, các ngươi chém chết nam cảnh hầu, khẳng định lấy được tốt hơn đồ vật, còn chuẩn bị chia cắt gia sản của hắn, xúc hắn tương đùi, hiện tại liền dùng cái này thủ cấp đến đội ta. Tiểu gia ta nói cho ngươi, ngươi không nên nhìn ta nhỏ, đã cảm thấy ta không kiến thức, ta cùng nhà ta lão gia hành tẩu giang hồ thời điểm, ngươi còn không biết rõ đang ở đâu, cũng nói gặp mặt phân một nửa. Cái này nam cảnh hầu gia sản, tiểu gia ta xác định vững chắc còn phải phân một nửa, không phải vậy ta liền không đi. Chương 197, Đại Chu Thái Tổ Hoàng Đế phục sinh. U Minh trấn ngục thần hiện thế. Chương 197, Đại Chu Thái Tổ Hoàng Đế phục sinh. U Minh trấn ngục thần hiện thế. Đại Chu vương triều, kinh thành chỗ. Trên đại điện, triều thần tranh luận vô số, bầu không khí kịch liệt. 600 vạn đại quân lại bị một người ngăn cản, không được tiến lên trước một bước, liền liền đại quân thống soái cũng bị hắn lực lượng một người giết chết, quả thực là từ xưa đến nay không có sỉ nhục đụng. Tuyên vương chết không có gì đáng tiếc. Trong quân cao tầng cũng ứng toàn bộ trị tội. Thình bệ hạ trước chém trước hết nhất lui quân tả lộ đại quân thống soái Lâm Sĩ Quảng. Cảnh đại nhân thật là thanh chính người, trong mắt vò không được nửa điểm hạ cát, bằng không đem trong quân cao tầng tất cả đều vấn trạm, ngài lão nhân ra chống đi tới như thế nào? Lại có người châm chọc khiêu khích mà nói, Lâm Sĩ Quảng không phải liền là đánh gãy con trai ngươi chân nhà, cảnh đại nhân công việc quan trọng tư rõ ràng mới là. Triệu thị lang nói cực phải, kia đạo sĩ bằng lực lượng một người, nên 600 vạn đại quân chi thế, trận chém tuyên vương bực này dương thần cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh tu hành giả, bản lĩnh chi cao, không thể tưởng tượng. Đại quân nếu không lui binh, tất nhiên thương vong thảm trọng, bản quan cho rằng lui binh tiến hành cũng chỗ. Nếu nói 600 vạn đại quân bên trong chủ soái bị chém, chính là vô cùng nhục nhã, như vậy đại hạ quốc cảnh bên trong, liền hoàng đế cũng bị chém, đây tính toán là cái gì? Cảnh đại nhân có năng lực tại sao không đi tiền tuyến lãnh binh? Phía dưới triều thần luôn từ kịch liệt, nước miếng văng tung tóe, trong đó cùng tuyên vương sớm có khoảng cách quan viên, càng là bỏ đá xuống giếng, muốn tước đoạt tuyên vương thân thể tàn phế táng nhập hoàng lăng tư cách. Còn có nam cảnh hầu đối thủ cũng nhóm, càng là một lòng muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Càng phải thôi động càng lớn tội danh, đem khám nhà diệt tộc. Đại Chu hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, nhìn xuống dưới đại điện văn võ bá quan, thần sắc như thường, nhưng mà nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ ngưng trọng. Lần này hưng binh phạt hạ, không chỉ là phải thừa dịp lấy hạ triều thế cục dung chuyển, mà công thành chiếm đất. Đối với hắn vị này hoàng đế tới nói, càng là muốn mượn ngoại lực tồn tại, đem triều đình nội bộ tai họa ngầm chuốt xuống ra ngoài. Mà lại 600 vạn đại quân, từ trong quân đội tướng lĩnh đến dưới trướng sĩ tốt, cơ hồ có gần như một nửa là tới từ hai đại thánh địa, lục đại thế gia, cùng các phương tông phái. Lần này hưng binh khai chiến, thế lực khắp nơi ánh mắt đều sẽ ngưng tụ đến tiền tuyến đại chiến chỗ, mà sẽ xem nhẹ kinh thành chỗ. Nhưng là bây giờ, hắn vị này tự phụ bảy mưu nghị kế đại chu hoàng đế, cũng không có ngờ tới kia bảo thọ đạo quân vậy mà lấy sức một mình chặn 600 vạn đại quân. Lúc này tiền tuyến đã ngừng chiến, các phương ánh mắt sẽ không lại quá độ chú ý tại tiền tuyến, như vậy kinh thành chỗ các loại chuẩn bị, liền lại càng dễ sẽ bại lộ tại thế lực khắp nơi trong mắt. Cái này Bạch Hồng Quan truyền thừa, quả thật hỏng chấm đại sự. Đại chu hoàng đế thần sắc lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ, coi như hắn theo trong bụng mẹ tu hành 20 năm đạo hạnh, tổng cộng bất quá 7000 dương ngày, tại sao có thể có bực này bản lĩnh? Hắn như tâm ngoan thủ lạn, đại khai sát giới cũng không sao,